Ở sợ hãi Trung Hữu vĩnh viễn quên không được nàng quay đầu lại thấy, kia liệt hỏa trung ma ảnh, vĩnh viễn quên không được kia không tắt ma diễm. Tắt cách Lạp Tư thật sâu thở dài, hắn đạp ni a kéo thêm bến sông cạn đường sông, nhìn xuống biến mất thác nước, trên mặt không biết ở tự hỏi cái gì, bầu trời mưa to sớm đã ngừng lại, nguyên bản 3 ngày nước mưa bị nướng khô cạn. Cùng với tắt cách Lạp Tư mà đến khô giáo, mang theo lưu hình vị không khí, lại một lần thay đổi nơi này khí hậu. Adam, ta cảm giác được khí tức của ngươi, như thế nhỏ yếu. Phàm vật hương vị. Tắt cách Lạp Tư quay đầu lại nhìn kia phiến thiêu đốt dung nham nơi, mang theo phóng xạ tà năng ngọn lửa cơ hồ có thể bậc lửa hết thảy, vạn vèo ô nhiễm năng lượng càng là đang không ngừng cảm nhiễm thế giới này, đây là tình cầu thiên địch lực lượng. Làm thế giới này thiêu đốt đi. Này trầm thấp thanh âm triệt vang vũ trụ. Lại kéo. Theo sau, giết sạch bọn họ. Tắt cách Lạp Tư mệnh lệnh nói, ở hắn phía sau một cái vạn vèo bóng người đứng lên, nàng một nửa là nhân loại, ít nhất có thể nhìn ra nhân loại bóng dáng. Mà một nửa kia tắc có ác ma đặc thù, lại có chứa vạn mẹo, nhiều sóng đặc tính, cái này một nửa là người lây nhiễm, giống nhau là ác ma quái vật, điên cuồng cười dữ tợn, chiều hưu rời đi phương hướng phát tới. Cảm giác được. Ta thể xác. Không lâu lúc sau, ta đem hoàn toàn trọng sinh. Chúng ta không chỗ không ở. Hà tất để ý ngày xưa tàn khu. Cảm nhiễm thế giới này đi. Nó hơi thở làm ta không thoải mái. Câm miệng, cách hách ruột. Nhanh nhất đổi mới, vô hoa bút đọc thỉnh. Chương 109, phong hề phá mà. Ta nghe thấy được. Địa cầu ở than khóc. Trần Ngang ngồi ở đại khe sâu vách đá bên cạnh, có chút mê mang nhìn chăm chú vào chia rẽ, ngàn mương vạn hắc cổ lộ ra đồ đại khe sâu. Ở chỗ này, hắn có thể cảm giác được một loại hủ hóa biến hóa trên mặt đất xác hạ tầng thông thả phát sinh. Trật tự đã chịu vặn mèo, tự nhiên đang ở hủ hóa, viên tinh cầu này sinh thái hoạt động bởi vậy mà chậm rãi biến chất. Thiên Khải chi ta, ngươi muốn làm cái gì đâu? Địa cầu. Thật đúng là ta để ý, dùng một mục tiêu đem ta cùng nước Cộng Hòa cùng nhau cuốn vào, thúc đẩy lần này xung đột phát triển, nhưng mục đích của ngươi là cái gì đâu? Thiên Khải, thế giới này trung cực vai ác, sở hữu chính nghĩa trận doanh tử địch, cố tình làm ngươi quá khứ ý thức, ta bảo lưu lại ngươi đã từng đối địa cầu cảm tình, nhân loại tăng quan, thậm chí đối tổ quốc trung thành. Này mẹ nó liền rất xấu hổ. Ta thân một khi sáng tạo ra tới liền rất khó bị tiêu diệt, thậm chí liền hạn chế chúng nó đều thực phiền toái, như vậy tính lên. Chính nghĩa trận doanh muốn cứu vớt thế giới, nhất định phải được đến ta trợ giúp. Tắt cách Lạp Tư làm một loại hợp lại sinh mệnh thực chất là tam vị nhất thể, hắc ám tinh hồn, hủ hóa tà thần, trí năng sinh mệnh. Hiện tại ta thật đúng là làm bất quá nó. Thở dài một tiếng, Trần Ngang lại lần nữa vì chính mình cần thiết làm người hạn chế, cảm thấy tiếc hận. Phế tài chính là muốn chịu người bài bố A. Ở như vậy đi xuống, sớm hay muộn bị người đánh tới nằm liệt giữa đường. Cổ lộ giả đồ đại khe sâu giống như lưới đao lệ phòng. Thổi khai Trần Ngang giữa trán đầu tóc, nhưng kỳ dị chính là, nơi này hàng năm thổi qua lưỡi dao giống nhau nham thạch, thổi chúng người làn da khô ráo đại phong, tới rồi Trần Ngang trước mặt lại tiêu tán vô hình, hóa thành xuân phong quất vào mặt. Nếu có người có thể cảm giác đến trong không khí mật độ cùng hơi nước nói, hắn liền sẽ phát hiện, lấy Trần Ngang nơi vị trí vì trung tâm, dọc tua nhỏ đại địa khe sâu vì trụ, nhẹ nhẹ từng đợt hơi nước liền thành một trường lưới lớn, khống chế được này một mảnh khu vực sở hữu khí thể phân tử. Từ hóa thủy phân tử giống như một đám tự tử thể, mài rua khu vực này từ trường. Nguyên tử lực lượng bởi vậy có thể khuyết tán đến khắp khu vực, dần dần cảm nhiễm từ hóa từ trường nội không khí. Trần Ngang thân thể ở vào một loại kỳ dị thả lỏng trạng thái, hắn hô hấp cùng này phiến thiên địa trao đổi rất nhiều, cơ bắp cũng ở một trường co rụt lại đạt động, nhìn như không có bất luận cái gì phòng bị, nhưng giơ tay nhấc chân chi gian, đều có thể điều động 12 tầng tư lực, thông qua từ hóa khí thể thật mạnh oanh kích ở bất luận cái gì một chỗ. Từ cảm tam thể, cố, dịch, khí, đã tiếp cận hoàn thành, từ chất lỏng từ hóa, khuyết tán đến thể rắn, khí thể đã có bước đầu thành quả. Chờ đến thực nghiệm hoàn thành, thái cực kim thân lực lượng, là có thể khuyết tán đến toàn thân, ta có thể vận dụng tự nhiên từ trường lực lượng, chỉ sợ có thể nhất cử vượt qua 25 vạn thất, đạt tới suy đoán trùng phá tinh cảnh giới. Một lần nữa có được hủy diệt hàng tinh nông cạn lực lượng. Ai? Trần Ngang Huệ phải nói, ta còn là quá yếu ớt. Thế nhưng làm thần thuẫn cục đám kia phế tài cũng không ở ta dưới. Thường ta Trần Ngang khi nào như vậy nghẹn khuất quá. Ta trước nay đều là mạnh nhất. Mạnh nhất a a a. Phẫn nộ nắm tay trùng, cùng phong gào thét dựng lên, nguyên tử lực một vạn thất cường đại lực lượng gây ở khắp từ trường trùng, làm từ hóa khí thể điền cuồng vận động lên, mỗi một cái phần tử đều theo từ trường phương hướng, hóa thành cuồng phong gào thét. Phần tử cọ sát gian, tràn ra điện tử tự do, hội tụ, cảm ứng từ trường lực lượng, hóa thành tia chớp cuồng lôi. Lấy xé nát hết thể tư thái buông xuống đại địa. Gió lốc gào thét, lôi quang long lánh, kinh thiên động địa thiên địa chi huy, làm đủ để xé nát dám đứng ở chỗ này bất luận cái gì tồn tại. Mà Trấn Ngang vẫn đứng ở gió lốc trung tâm, không cam lòng giống giận. Kịch liệt cảm xúc cùng chung quanh gió lốc khiến cho dấu ở hắn gen một khắc cổ lực lượng, làm hắn đông nhiên cảm giác tới rồi chung quanh gió lốc cảm xúc. Nếu có người có thể thấy cái kia phong trong mắt như thần như ma nam nhân, kia Trần Ngang lúc này toàn bạch đôi mắt nhất định sẽ dọa hư hắn. Gì? Xa xôi Washington có người mở mắt, đồng dạng chỉ có tròng trắng mắt. Giáo thụ, ta cảm giác được Adam. Hắn thức tỉnh rồi không chế gió lốc lực lượng. Không, là càng tiến thêm một bước, ta cảm giác hắn cùng ta năng lực có điều bất đồng. Hắn dung nhập cùng mạ gỗ lực lượng. Tiềm lực của hắn, càng đáng sợ. Cổ lực lượng này, đã có siêu việt ta tiềm lực. Đương gió bao nữ muốn càng tiến thêm một bước thời điểm, Trần Ngang thanh âm đồng dạng ở nàng trong đầu vang lên, dám nhìn trộm ta ý chí, làm tốt bị ta hoanh giết tới cha chuẩn bị sao. Cùng bạo gió lốc mang theo Trần Ngang ý chí, vọt vào gió bao nữ trong đầu, làm nàng không khỏi thống khổ hét lên, điện quang tử trên người nàng phân liệt liền phải phá hủy chung quanh hết thảy. Bình tĩnh, ta hài tử. Gió bào nữ bỗng nhiên cảm giác được giáo thụ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở cái chán của nàng thượng, trong đầu áp lực nháy mắt giảm xuống, tàn sát bừa bãi điện lưu, theo giáo thụ nhẹ nhàng phất tay, giống như ảo ảnh giống nhau tan biến. Giáo thụ quần quận tinh thần thông qua gió bào nữ cùng Trần Ngang tương liên hệ, kia rộng lớn rộng rãi giống như biển sao ngân hà tinh thần nháy mắt bình ổn hai người tinh thần gió lốc. Adam, gió bào nữ cũng không phải cố ý, nàng chỉ là quá bất an. Sơ cốt chết kích thích nàng. Ngươi cùng cổ xà liên hệ làm nàng đối với ngươi có rất sâu thành kiến. Nhưng ta biết, chúng ta là đứng chung một chỗ. Giáo thụ trong ý thức không có chút nào để ý, thế giới lại một lần gặp phải khảo nghiệm, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta. Bình ổn gió lốc làm tinh thần liên hệ càng ngày càng yếu, thực mau giáo thụ thanh âm liền hơi không thể nghe thấy. Trần Ngang ở trong lòng lau một phen mồ hôi lạnh, tâm linh lực lượng vận dụng, có thể vặn vẹo ảo tưởng cùng hiện thực lao ra hỏa. Ta nếu là ấn trong trí nhớ tư liệu thế nào cũng phải bị thiên khải hố chết. Cường người quan sát, ở vật lý ý nghĩa thượng có thể sụp xúc sát xuất vân tồn tại, vừa mới tia chớp chính là bị hắn phủ quyết rớt. Chẳng sợ mạ gỗ hủy diệt địa cầu, hắn cũng có thể ở trước tiên vặn vẹo hiện thực, một lần nữa đem địa cầu cụ hiện ra đến đây đi. Ý chí sở phủ định chính là hư ảo. Người này cường đến nghịch thiên. Khó trách mạ gỗ nắm giữ tứ đại cơ bản lực chi nhất đều đấu không lại hắn, công lực không ở ta dưới a. Vừa mới phát sinh biến cố đánh gãy Trần Ngang phát tiết, nhưng thu hoạch ngoài ý muốn, lại không có biến mất. Khống chế thời tiết, gió lốc dị năng thức tỉnh, làm Trần Ngang rốt cuộc nắm giữ khống chế trạng thái khí từ thể lực lượng, từ hóa khí thể có thể làm Trần Ngang ở trong không khí hoàn toàn phát huy từ trường lực lượng, nguyên tử lực cũng đạt tới 10 vạn thất bình cảnh. Nhìn lại trong hạp cốc gào thét gió lốc, Trần Ngang bình tĩnh nhìn xuống này hết thảy. Thật lớn vết nước chung, xỏ xuyên qua trong đó cuồng phong làm khe sâu dường như bị con sông tràn đầy, khó có thể tưởng tượng những cái đó quay cuồng màu trắng thể lưu sẽ là vô hình vô sắc phong. Bên trong cọ sát khí thể phân tử đã nùng nếu thực chất. Phân tử cọ sát giật tán điện tử, hóa thành vô số thật nhỏ tia chớp, ở từ trường trung dựng dục lôi đình lực lượng. Trần Ngang có thể cảm giác được, giơ tay nhấc chân chi gian, này cổ lực lượng cường đại sẽ phục tùng ý chí của mình, phá hủy hết thảy. Nhưng vỏ quả đất dưới nồng đậm hủ hóa cảm, làm Trần Ngang càng thêm bất mãn. Hắn đều có thể đoán được đó là thứ gì, tà thần thân thuộc, giống như thâm tiềm giả giống nhau tồn tại, nếu Trần Ngang không có đoán sai, nó hình thái hẳn là dung nham trung ác ma. Là tắt cách lạp tư lực lượng cùng cách hách ruột cảm nhiễm cộng đồng tác dụng kết quả, điên cuồng, vằn mẹo, bạo ngược, đối thế giới tràn ngập ác ý ác ma. Toàn thế giới các nơi đều có loại đồ vật này ở dựng dục. Nghiêm trọng một chút nói, đây là địa cầu ở hủ hóa, thiên khải quả nhiên quá tà ác. Hắn sáng tạo đồ vật hết sức hủy diệt cùng bạo ngược, quả thực là tà ác hướng tồn tại một cái tổng tập hợp. Nếu tùy ý tắt cách lạp tư bọn họ phát huy, chỉ sợ có thể đem toàn bộ kẻ báo thù liên minh cùng nước Mỹ anh hùng giới treo lên đánh. Trần Ngang phòng trường, không tính người biến chủng lực lượng, tắt cách lạp tư ra một bàn tay là có thể đưa bọn họ tính cả nước Mỹ chính phủ cùng nhau đánh. Nếu làm tắt cách lạp tư vặn vẹo địa cầu, hủ hóa Thái Dương hệ, phòng trường có thể cùng nuốt tinh đấu một đấu, hơn nữa kia mấy cái tà thần lực lượng, hủ hóa toàn vũ trụ, ngoại thần đối kháng năm đại vũ trụ thần minh không phải mộng tưởng. Giáo thụ toàn lực ra tay, nói không chừng có thể phong ấn bọn họ. Nhưng khi đó Thiên Khải nếu là tự mình kết cục liền không hảo chơi. Không, hắn nhất định sẽ kết cục. Hiện tại còn chỉ có môn chi thỉa, nếu là giáo thụ toàn lực ra tay, ta thể, Sâm Chi Hát Sơn Dương bọn họ nhất định sẽ không biết từ cái kia góc nhảy ra, nói không chừng mù quáng si ngu chi thần đều sẽ nhảy ra. Đây là âm mưu A. Trần Ngang hít sâu một hơi, vũ trụ trung hành tinh ngàn ngàn vạn vạn, ôn dịch nếu là hóa thân ngoại thần, đem toàn bộ thần hệ phục chế ra tới đều có khả năng. Ta quyền, vẫn là quá mềm yếu. Lúc này đây ta liền từ ngươi tâm ý Trần Ngang gắt gao nắm tay. nhưng ta thể, loại tình huống này, không có lần sau. Tàn sát bừa bãi cuồng phong bọc nắm tay, tia chớp lôi đỉnh hội tụ ở bên nhau, 10 vạn thất từ trường lực lượng, bị nguyên từ lực chậm rãi thúc đẩy, thái cực kim thân thừa nhận vạn tấn áp lực, xuống phía dưới đem từ trường lực lượng nghiêng mà ra, cuồng phong, lôi đỉnh, ẩn chứa 10 vạn thất hoảng sợ cự lực, chiều vỏ quả đất một oanh mà xuống. Từ trường lực lượng thẩm thấu tiến nham thạch tầng trung, khí thể phân tử, trạng thái dịch từ thể, địa cầu vỏ quả đất ngưng tụ thành một cái chỉnh thể từ trường, hoàn toàn có thể thừa nhận trần ngang lực lượng, cuồng phong lôi đỉnh làm lơ vật chất trở ngại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh oanh kích ở 1 vạn 5.000 mễ vỏ quả đất hạ ma vật phôi thai thượng. Tàn sát bừa bãi cường đại lực lượng, nháy mắt gian này chỉ bao vây ở dung nham ác ma oanh giết tới cha. Ta lại đem chương hảo viết sai rồi, B, chưa xong còn tiếp. Chương 111, áo sang thân thuộc. Adam lại hiện thân. Dô giờ nhặt lên trên bàn tư liệu, nếu mày nói, lần này là ở cổ lộ dạ đồ đại khe sâu. Đúng vậy, hiện tại nơi đó cải danh kêu đại cái nước. Thâm đạt 1 vạn nhiều mễ vực sâu cái nước, lao nhanh mà qua dung nham con sông Tony khoa tay múa chân nói, ít nhất lần này không cần lo lắng cảnh khu thu không đến vé vào cửa tiền. Hoa Nga. Ta nghe nói tự nhiên cảnh quan hiệp hội đang ở không cáo hắn phá hủy Mỹ thêm 2 nước độc đáo, hy hữu hoặc tuyệt diệu tự nhiên hiện tượng, địa mạo. Điên đảo cái này có hiếm thấy tự nhiên Mỹ địa vực. Hắn giơ lên trong tay chén rượu ý bảo nói, thật là tội ác tày trời. Sơ tác. Đừng nói nữa, rổ giờ ngăn cản hắn nói. Vì cái gì? Chúng ta có thể tiêu diệt hắn một lần, là có thể xử lý hắn lần thứ 2. Tony buông tay nói, hắn nhìn quét liếc mắt một cái đứng ở chỗ này kẻ báo thủ khỏe môi treo lên chanh chua mỉm cười. Bởi vì giáo thụ kiến nghị chúng ta không cần quấy rầy hắn, để tránh thiên khải lại một lần khống chế hắn. Thượng một lần chúng ta phạm phải sai lầm, rất nhiều nhân vi này trả giá thảm thống đại giới. Tony, không có người muốn lại đến một lần. Lần này chúng ta hẳn là nghe một chút giáo thụ ý kiến. Bờ dù sở đứng lên, nhìn Tony nói. Sai lầm. Ngươi cho rằng lần trước chúng ta hành động là sai lầm. Cho nên đâu? Lôi thần trở về xem phụ thân hắn đi, đáng thương lão ô đỉnh lại vứt bỏ một con mắt, liệp ưng trang thượng một cái thiết cánh tay, chúng ta lại có một vị đồng binh. Mà ta... Hiện tại trong thân thể ước chừng có 12 viên đại y lìa vạn, quốc phòng bộ hận không thể cho ta cũng trang thượng một đạo mật mã. Hiện tại này đó trở thành sai lầm đại giới. Cho nên vì tại đây loại thời điểm có một mặt bọc giáp vết tường, đem nguy hiểm cự chi ngoài cửa, ta làm cũng sai rồi. Bởi vì chúng ta không nên cùng hắn đối kháng, cho nên áo sang ra đời chính là cái sai lầm. Đúng không? Ta đối tiếp theo chiến tranh tất nhiên phát sinh lo lắng cũng là một sai lầm. Đương cái loại này địch nhân lại lần nữa xuất hiện, không. Chúng ta đã có một cái nguyên bản, càng đáng sợ. Sẽ không có nữa so với hắn càng đáng sợ địch nhân. Chúng ta có thể làm cái gì? Cổ xa liền thiếu chút nữa làm chúng ta hủy diệt, ngày đó khải đâu. Cái loại này địch nhân ngươi như thế nào đánh bại? Rô Rơ kiên định trả lời, đồng tâm hiệp lực. Nhìn hắn đôi mắt, Tony nghiêm túc tiến lên nhìn Rô Rơ, nếu chúng ta thua. Thế giới này tất cả mọi người sẽ chết. Nếu không giải quyết áo sang, không cần chờ đến thiên khải, chúng ta hiện tại liền sẽ chết. Liệp ưng sen mồm nói. Sở tắc mạnh mẽ nói chêm chọc cười, có lẽ thiên khải không thích có người đoạt hắn con mồi, trước tiên nhúng tay đâu. Như vậy chúng ta là có thể kiến thức một chút tà ác quyết đấu càng tà ác. Bờ dù sở phản bác nói, bọn họ là một nhà. Ha! Hỗn loạn cùng tà ác chỉ chung với chính bọn họ. Tony châm chọc nói. Đủ rồi. Bờ dù sở đứng lên rít gào nói, hắn huyết hồng đôi mắt cùng ẩn ẩn trướng đại làn ra làm tất cả mọi người thức thời nhắm lại miệng. Bờ dù sở thương cảm chất vấn. Thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều ở có người bởi vậy mà tử vong. Áo sang. Hoặc là nói tắt cách lạp tư đang ở trước nay chưa từng có uy hiếp thế giới này, hiện tại không phải các ngươi nháo biến vào lúc. Kẻ báo thù nhóm, không làm thất vọng các ngươi trách nhiệm. Bờ dù sở quay đầu lại nhìn thoáng qua Tony, thất vọng nói, sợ tạc, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta giống như phát hiện áo sang muốn làm gì. Nhện tiểu hưng phấn vọt tiến vào, phát hiện mọi người chi gian không khí đều gần như đọc lại, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Ta bỏ qua cái gì sao? Không có gì. Dô giờ chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi tìm được rồi cái gì manh mối? Ta tìm được rồi một người, sợ tặc công nghiệp trước trợ lý, lai kéo. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Cuối cùng cùng áo sang ở bên nhau cái kia. Gần nhất nàng có cùng một cái kẻ thần bí liên hệ, ta làm thần thuẫn cục cho ta điều ra hắn hồ sơ, các ngươi khẳng định đoán không được người nọ hiện tại ở nơi nào. Sợ tặc lạnh lùng trả lời, vạ cản đạ. Nhện tiểu quả thực chấn kinh rồi. Hắn kinh ngạc cảm thán nói, hoa ngao. Ngươi làm sao mà biết được? Ta hoa. Tony không để ý đến hắn phía dưới nói, mà là sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem, bởi vì ta chú ý quá nơi đó đồ vật, ở ta chế tác đối phó thiên khải vũ khí thời điểm, vì sáng tạo một bộ kiên cố không phá vỡ nổi chiến giáp, ta tìm khắp trên thế giới này sở hữu vật chất, nếu không có sổ trợ giúp, ta liền phải dùng kia đồ vật tới chế tạo ta chiến giáp. Thứ gì? Nhện tiểu vẻ mặt chờ mong hỏi. Chấn kim. Tony cắn răng răng nhảy ra kia hai chữ. Giáp vịt, cho ta vòng định rời đi và cản đạ phương tiện giao thông, sau đó liên hệ một người. Kệ trả giả. Chỉ có hắn biết chúng ta mục tiêu ở nơi nào. Sơ tác, ta chịu đủ rồi. Ngươi ít nhất muốn nói cho chúng ta ra cái gì vấn đề, mà không phải chính mình một người giải quyết. Liệp ưng bất mãn nói, dỗ giờ ngăn cản hắn mặt sau càng khó nghe nói, mà là càng chân thành hỏi Tony, tình huống có bao nhiêu hư? Muốn nhiều hư có bao nhiêu hư? Tony. Sơ tác tún chính mình đầu tóc, thật lâu sau mới ngẩng đầu giải thích nói, ngươi biết áo sang mang đi ta sở hữu thực nghiệm số liệu. Bên trong có ta vì thiên khải thiết kế một cái thiết kế đồ, lấy chấn kim vì tài liệu vũ khí. Hiện tại quan trọng nhất chính là vũ khí nguy hại có bao nhiêu đại. Dỗ giờ nhìn Tony đôi mắt hỏi, nó uy lực có bao nhiêu đại. Tony thần sắc cảm đạm, lắc đầu, đây là vì đối phó thiên khải mà sáng tạo vũ khí. Ngươi cũng biết thiên khải có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn dỗ giờ ánh mắt, Tony thanh âm càng ngày càng thấp trầm, cuối cùng quả thực là ở xin tha giống nhau nói, cho nên. Vũ khí uy lực tự nhiên là, muốn bao lớn, có bao nhiêu đại. Chỉ có một có thể hình dung ở đây mọi người biểu tình. Đó chính là vẻ mặt một bức. Lúc này, Dạ Vịt còn không quên nhắc nhở nói, tiên sinh, Hưu đặc công đang ở đi lên, nàng phi pháp hủy đi nhà ngươi đại môn. Muốn báo nguy sao? Tiên sinh, tạm thời không cần. Tony làm một cái tạm dừng thủ thế, quay đầu lại nhìn về phía thang máy đại môn. Cương chế đại môn mở ra kia trong nháy mắt, hai bóng người liền hung hăng từ thang máy bên trong đụng phải ra tới, quăng ngã ở sở tắc trước mặt, vết máu nhào vào Tony trên chân. Này biến cố làm lại nơi có người đều từ trên châu ngồi đứng lên. Là Hữu cùng ai? Dỗ giờ nhìn quét trên mặt đất hai người liếc mắt một cái, liền phát giác các nàng thân phận, vội vàng che ở các nàng trước người. Thang máy phát ra khó nghe kéo cái thanh, tựa như miêu chảo tử xẹt qua thật dài một đạo sắt vụn liếc mắt một cái, tất tất tắc tắc thanh âm, nghe đi lên như là lân giáp cùng sắt thép cọ sắt phát ra thanh âm. Đầu tiên xuất hiện ở đại gia trước mắt, là một con dữ tợn móng vuốt, nó mang theo nọc độc cùng vết máu. Năm căn chủy thủ giống nhau, lợi chảo giống trang giấy giống nhau cắt mở thép tấm. Móng vuốt làn da mặt ngoài là màu tím mủ dịch cùng xương khối, khó có thể tin chính là, nó còn ở mấp máy, làm thấy người sởn tóc gáy. Đương cái kia quái vật trước nửa người thăm tiến vào thời điểm, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, hai căn dao cạo giống nhau vốn lượn tiêm rắc từ xương sọ hướng về phía trước duỗi thân, một nửa giống dương, một nửa kia giống nết xanh gương mặt, tụ tập xấu xí cùng giữ tợn hai loại tính chất đặc biệt, nọc độc thẩm thấu đến trên mặt đất. Ăn mòn ra một cái lại một cái hố nhỏ. Quái vật đôi mắt giống hai tùng thiêu đốt lục hỏa, ảnh ngược tà ác cùng tử vong. Khàn khàn thanh âm từ quái vật trong cổ họng phát ra tới, Tony. Sợ tạc vạn ác chi nguyên. Ngươi vẫn là trước sau như một làm ta chán ghét, thậm chí là càng chán ghét. Lai kéo. Sợ tạc khiếp sợ nói. Quái vật lộ ra so lẹ không đồng đều hàm răng, cười ra tới, làm khó ngươi còn có thể nhận ra ta. Nhưng ta hiện tại nhưng không có thời gian cùng ngươi ôn chuyện. Nô chủ có chuyện cùng ngươi nói, nhìn ta đôi mắt. Tony nhịn không được nhìn về phía kia một bụi bích hỏa, từ nơi đó, hắn thấy được vô biên hắc ám. Chương 112, kẻ báo thủ nguy cơ. Nhảy động bích hỏa con ngươi, là giống như đã từng quen biết hắc ám. Tony lại một lần thấy kia phúc ảo giác ở sâu thẳm hắc ám vũ trụ, một viên kích động quần cuộn năng lượng hàng tinh đang ở đi vào tử vong. Thật lớn, phảng phất dẫn lực vặn vẹo không gian lực lượng, đem nó gắt gao túm chặt. Sói mòn chất lượng hóa thành kịch liệt xạ tuyến gió lốc phá hủy hết thảy, tại đây phiến hắc ám không gian trùng, hỗn độn, hủy diệt, nóng cháy giống như vô biên vô hạn tiêu viêm địa ngục. Âm ầm suy sụp sụp được đến hàng tinh tinh hạch cùng với đáng sợ nổ mạnh mà ra đời, một viên cấp tốc xoay tròn xích hồng sắc sao nịu trồng thay thế được nguyên bản tinh hạch, xuất hiện ở Tony trước mắt. Quen thuộc nói nhỏ ở bên tai hắn vang lên, trước mắt này phiến không gian bắt đầu vặn mèo. Thời không kết cấu biểu hiện giống như nhân loại nhất điên cuồng ảo tưởng, nơi này kết cấu, duy độ không gian sở hữu hết thảy đều là phản logic, đều là hỗn loạn, cùng nhân loại tư duy phương thức hoàn toàn tương bội. Này trước đây chưa từng gặp không gian kết cấu cùng duy độ kích cỡ, sẽ khiến người sinh ra điên cuồng. Thời không duy độ thượng, vô số hướng bọt khí giống nhau hào ảnh bao vây lấy này phiến vũ trụ, Tony tầm mắt trung tâm sao nịu trồng giống có sinh mệnh giống nhau di động tơ máu, viên tinh cầu này cả người tắm máu. Một con mắt hiện lên ở sao nịu trồng mặt ngoài, cùng Tony. Sơ tạc đối diện. Tony. Sơ tạc. Tại đây đã lâu thời gian, chỉ có phàm vật ngu xuẩn vĩnh hằng, ngươi tồn tại, lại một lần nghiệm chứng điểm này. Ân, cảm giác sợ hãi, cảm giác cái nấy, làm ta nhìn xem ngươi là nghĩ như thế nào. Màu đỏ đôi mắt chậm rãi nhắm lại, chung quanh vặn vẹo không gian trùng, Sở Tạc nhớ nhung suy nghĩ giống dị dạng quái vật giống nhau, điên đảo thác loạn biểu hiện ra ngoài. Vô số có tượng trưng tính ý tưởng, hỗn loạn dây dưa ở bên nhau. Cảm nhận được ngươi nội tâm hắc ám sao? Ngươi hoàn toàn đã đoán sai, không phải ngươi hắc ám mặt tạo thành ta, phàm nhân nông cạn, cho dù lại vặn vẹo cũng không có khả năng có lực lượng như vậy. Là ta tạo thành ngươi hắc ám mặt. Ngươi đối hắc ám hoàn toàn không biết gì cả, không có người dám nhìn thẳng nó, đặc biệt là ngươi như vậy đơn giản, thừa tồn tại. Nói như vậy, nhìn thẳng ta phàm vật, không phải đã điên cuồng, chính là ở điên cuồng trên đường. Ngươi cũng không ngoại lệ, cho nên nhìn thẳng ngươi sợ hãi đi. Kia chắc chắn trở thành sự thật. Tony cảm giác trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn ký ức, hắn trí tuệ, hắn lấy làm tự hào hết thảy đều vặn vẹo làm hắn xem không hiểu, chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm xúc ở chỗ này bị phóng đại, siêu việt hắn tưởng tượng tuyệt vọng cùng nhân tính hắc ám mặt, cơ hội chính diện ở đánh sập hắn, tùy ý hắn bất lực chất vấn, ngươi là ai? Áo sang. Thiên Khải. Ta không nhớ gì cả. Sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Ta chính là ngươi, mỗi người trong lòng đều có một cái cách hách ruột, nhưng tắt cách lạp tư chỉ có một. Ta chính là một mặt gương, mỗi người ở bên trong thấy chỉ có chính mình. Làm thế giới này thiêu đốt đi. Chúng ta chung đem hợp thành nhất thể. Cái kia thanh âm điên cuồng cười lớn, Tony trước mắt hết thể đều ở thiêu đốt, nồng đậm bóng ma, thâm trầm hắc ám, các loại nhan sắc ngọn lửa, hắn toàn bộ thế giới đều ở thiêu đốt, lao nhanh dung nham cùng lửa cháy, kích động điên cuồng cùng hỗn độn. Sở Tạc thống khổ cuộn tròn, hắn cả người run rẩy, bởi vì hắn thấy thiêu đốt thế kỷ chính mình. A a a a a. Tony cảm giác được trên mặt bị người thật mạnh đánh một quyền, mơ mơ hồ hồ mở to mắt, chỉ có thể thấy một chút quen thuộc chế phục màu sắc, xanh trắng đan xen nhan sắc. Hắn đôi mắt đau nhức một mảnh, nhìn cái gì đều bịt kín một tầng màu đỏ. Sơ tác. Người thế nào? Nước Mỹ đội trưởng bắt lấy Tony, nằm tới rồi sofa mặt sau, hiện tại trong sân tình huống không ổn, bờ rủ sở không dám tiến lên, lai kéo biến thành quái vật hoàn toàn là hắn khắc tinh, nhện tiểu cùng liệp ưng tắc nơi trốn bó tay bó chân. Hiện tại Tony bên này lại đã chịu bị thương nặng. Tony đôi mắt phảng phất thiêu đốt ngọn lửa, trở nên một mảnh đỏ bừng, nhìn kỹ có thể thấy nhảy động màu kim hồng quang ảnh. Hắn cả người kịch liệt run rẩy, trên mặt biểu tình thống khổ vặn mẹo, cả người run rẩy, ướt đẫm mồ hôi quần áo. Dưới loại tình huống này, nước Mỹ đội trưởng cũng không dám ném xuống hắn một người, nhưng nhện tiểu cùng liệp ưng bên kia bị đau hầu không hề đánh trả chi lực. Nhạy bén con nhện cảm quan lúc này ngược lại thành trở ngại, nhện tiểu tới gần lai kéo thời điểm, mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể chạm đến kia cổ ác ý, tự mang tinh thần ô nhiễm quang hoàn, làm hắn ăn tận đau khổ, các ngươi cẩn thận. Quá mức tới gần nó sẽ sinh ra ảo giác. Ta hiện tại xem chung quanh đồ vật, đều là huyết nhục mơ hồ. Nhện tiểu thậm chí bất thời giờ liếc mắt một cái lai kéo mặt, rên rỉ nói, hiện tại nó ở trong mắt ta cư nhiên lớn lên rất xinh đẹp. Lai kéo trạng thái hoàn toàn có thể dùng thành thạo tới hình dung, làm đặc công thời kỳ học được thuật đấu vật, dùng ác ma thân thể dùng đến, uy lực càng cường đại hơn. Bốn điều phản khớp xương cánh tay toàn lực ra tay thời điểm, Liệp Ưng là hoàn toàn thấy không rõ. Hắn dựa vào cánh tay máy cánh tay miễn cưỡng chống cự lại, tình thế đã nguy ngập nguy cơ. Nhưng hắn không biết chính là, Sở Tạc giúp hắn cải trang máy móc cánh tay có chí mạng nhược điểm. Nhện tiểu thân thể đã biến thành một cái nhàn nhạt bóng dáng, hắn dán vách tường, mặt đất, khắp nơi du tẩu, nhảy nhót lung tung, đem con nhện biến dị năng lực phát huy tới rồi cực hạn, dính tính nhện tắc ở lai kéo bên người bày ra thật mạnh trở ngại. Lúc này mới đem cục diện miễn cưỡng duy trì đi xuống. Vô lực phàm nhân, ta quả thực vì ta đã từng thân phận cảm thấy thẹn. Nông cạn linh hồn, làm người chán ghét huyết nục, còn có kia xấu xí bề ngoài, các ngươi giống sâu giống nhau ghê tởm phiền nhân. Thật muốn đem các ngươi hết thảy bóc chết. Lai kéo hình tượng quái vật phẫn nộ rít gào, thế giới này yêu cầu thiêu đốt. Nàng tùy tay đem Liệp Ưng phách về phía nhện tiểu phương hướng, cánh tay thượng gai xương đột nhiên bạo đột đâm ra, ở Liệp Ưng trên vai khai một cái huyết động. Nhện tiểu chạy nhanh đỡ lấy Liệp Ưng, bảo hộ ở hắn trước người. Ngu xuẩn sâu, ta chịu đủ các ngươi. Ngay sau đó, nhện tiểu cảm giác sau lưng căng thẳng, chính mình sau cổ đã bị người nắm, lực lượng cường đại áp bách làm hắn trước mắt tối sầm. Hắn cuối cùng chỉ nhìn đến Liệp Ưng sợ hãi biểu tình, còn có kia chỉ gắt gao bóp chết hắn máy móc cánh tay. Máy móc cánh tay lực lượng tiểu gì cường đại, nhện tiểu cảm giác chính mình xương cổ đều mau bị bóp nát. Đem hắn nắm máy móc cánh tay cũng không có như vậy bỏ qua. Mà là mạnh mẽ liền Liệp Ưng cùng nhau kéo lại đây, cánh tay cùng khuỷu tay trực tiếp đem hắn khóa hậu. Nguyên bản bình thường máy móc cánh tay đã bắt đầu rồi biến hình, giống con giết giống nhau côn trùng chảo đủ từ cánh tay hai bên vương, khâu tiến nhện tiểu làn ra, bén nhọn kim loại thứ, lân giáp cũng chậm rãi thoái hóa, cuối cùng tựa như một cái hỗn hợp mãng xà cùng con giết máy móc quái vật, chiếm cứ ở nhện tiểu trên cổ. Ai cho ngươi khống chế chúng nó tin tưởng? ngươi cho rằng máy móc sinh vật ý chí là những cái đó hư ảo số hiệu liền có thể tả hữu sao? Ngu xuẩn nhân loại A. Đê tiện huyết nhục sinh mệnh, máy móc tạo vật chi phối giả, chúa sáng thế Titan đã buông xuống, các ngươi này đó đã chịu nguyền rủa huyết nhục, chắc chắn bị thiêu đốt hầu như không còn. Nô chủ tắt cách lập tư, là máy móc sinh mệnh chúa sáng thế, nô chủ áo sang, là máy móc tạo vật chi phối giả, cảm thụ sắt thép cùng khuê lực lượng đi. Ở nô chủ tắt cách lạp tư quang hoàn hạ, thế giới đem được đến tinh lọc. Nhanh nhất đổi mới, vô vào bút đọc thỉnh. Chương 113, thân liệu giót thị. Trần Ngang cắt ra không khí trượt, hắn tốc độ ổn định ở 2 mã hách tả hưu, lực cản với hắn mà nói nếu như không có gì. Ở hắn làn ra ngoại 1 cm tả hưu địa phương, một tầng hôn loạn sóng điện từ đem hắn tồn tại dấu vết cùng ngoại giới ngăn cách. Hắn độ cao gần sát tầng mây, ở liên tục 2 lần điều chỉnh phương hướng sau, độ cao bắt đầu dần dần chuyển về. Nhỏ bé bóng người nhiều lần cùng tầng mây thiết nhập, đan sen, một đầu chắt nhập kia tối tăm bóng ma hạ. Xuyên thấu kia dày nặng tầng mây, phảng phất đột phá một tầng quang cùng ám chi gian đường ranh giới, độ cao lại rơi chậm lại, liền tới đến cao chọc trời đại lâu cùng đô thị vùng trời quốc gia, u ám thành thị chợt áp lực lên, ngay cả Trần Ngang chung quanh điện từ tầng trung táo bạo điện âm, cũng phảng phất nhuộm đấm thượng một tầng u ám cảm xúc. Thân liệu rót. Thiên Khải lần đầu tiên buông xuống nơi, lưới trời cùng đại hình tập đoàn tài chính cùng quản lý chi thành. Một tòa đã tử vong thành thị, bất luận cái gì thiện lương người tốt đều tưởng Ly Thiên Khải dưới trướng những cái đó quái vật xa một ít, bọn họ thực thuận lợi là có thể đem phòng ở bán cho những cái đó truy đuổi hư thối cùng tử vong kên kên, dọn Ly này tòa đang ở hư thối thành thị thi thể. Chỉ có chân chính ác ôn vui với ở chỗ này sinh tồn, nơi này không có chính phủ, chỉ có lưới trời cùng tập đoàn tài chính làm nơi này pháp luật, này ý nghĩa tự do, chạy xuôi màu xám tài phú tự do. Lưới trời khống chế được thành thị trung tâm. Nơi đó là Quang Minh Chi Thành, mà ở tập đoàn tài chính không chế những cái đó địa phương, tắc tràn ngập tội ác, làm Trần Ngang truy đuổi mà đến vài thứ kia. Thiên Khải đang làm cái gì? Lao xuống quá thành thị Trần Ngang có thể nhạy bén cảm giác được phía dưới biến hóa, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, sóng điện tử, sóng âm này đó lung tung rối loạn đồ vật hôn tạp thành một đoàn, dũng mãnh vào Trần Ngang cảm giác chung, ở hắn tư duy triển khai một bức toàn cảnh hình ảnh. Hình ảnh chung hết thể quá mức hỗn loạn. Lấy Trần Ngang chưa hoàn thành tâm pháp không rảnh nhất phân tích, nhưng những cái đó xem nhẹ chi tiết bản chất, tỉ như viện nghiên cứu, bệnh viện tâm thần, sòng bạc, hắc bang nơi dừng chân, cùng với bọn họ sở bày ra tới tính chất đặc biệt, huyết tinh, bạo lực, tàn nhẫn, điên cuồng cùng tinh thần hỗn loạn, hôn tạp thành vặn vẹo đục lưu. Là một loại nguy hiểm tồn tại, khỏe mạnh trưởng thành. Nhân cách liên kia mấy cái quốc gia cơ hồ quét dọn này đó rất rưởi, ta còn tưởng rằng bọn họ đều bị rửa sạch rất đâu. Dược vật buôn lậu, đầu rắn không hợp pháp tổ chức cùng đại bộ phận màu xám xí nghiệp, nhân cách liên không có đem bọn họ giết sạch quan sao. Kia còn đúng là đáng tiếc a. Thiên Khải quả nhiên vô nhân tính, toàn bộ Tân Lưu Giót thị mấy trăm vạn dân cư đại bộ phận đều là mấy thứ này đi. Đông Âu hát rút, Trung Quốc sức sống tổ chức cùng rủ xì A bạo lực đội, Nam Mỹ dược vật buôn lậu, nước Mỹ phi pháp nghiên cứu xí nghiệp. Nơi này quả thực là nhân loại văn minh xú mương, nhân tra rác rưởi chuốt xuống tràng. Đối với Thiên Khải tới nói, cũng là tốt nhất cấm kỵ thực nghiệm nơi. Đều không cần hắn kết cục, nơi này đại hình xí nghiệp cùng tập đoàn tài chính liền sẽ bỏ xuống hết thể nói lý lẽ đạo đức gông xiềng, xích khỏa khỏa bày ra nhân loại sức tưởng tượng, sáng ý là Thiên Khải coi trọng nhất tài phú A. Cho nên lưới trời khống chế nội thành sáng tạo kinh người tài phú, cung ứng hắc ám ngoại tầng, làm nơi này biến thành một cái hiện thực đại ý huyền xã hội, vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Hắn ở chỗ này không biết thu hoạch mấy vòng, phòng trừng nơi này tư tưởng thổ nhưỡng đã cằn cỗi. Không thể ở cung cấp cấp Thiên Khải linh cảm thượng chất dinh dưỡng. Cho nên hắn lựa chọn thu về Trần Ngang thở dài nói, liền hắn đều vì một cái khác chính mình tàn nhẫn vô tình, hung ác khắc nghiệt cảm thấy sợ hãi. Nay thuần túy đem nơi này thân thể cùng sinh mệnh trở thành có thể lặp lại hấp thu tài nguyên, này đó buồn có thể ở nhân cách liên đối xã hội đại rửa sạch thống khoái chết đi người đáng thương, bởi vì người nào đó tính toán chi ly, lại bị tài bồi đến tân thổ địa thượng, dùng chính mình tàn nhẫn cùng sinh mệnh đối khoa học phát triển làm ra cống hiến. Ở đã không có giá trị lúc sau, lại muốn trở thành hư thối thổ nhưỡng, vì tân thu hoạch cung cấp chất dinh dưỡng. Loại này lục soát thi quát cốt hà khắc, nguyên vẹn bày ra ra Thiên Khải trong xương cốt lạnh nhạt cùng hung tàn, về sau lại có người ta nói Adam chính là Thiên Khải một bộ phận, Trần Ngang cái thứ nhất không đồng ý, hắn đối nơi này sinh mệnh, là chân thành ôm có một phần thương hại. Ta tìm như vậy nhiều địa phương, tuy rằng có chút địa phương cảm nhiễm tình huống cũng tương đối nghiêm trọng, nhưng không hề nghi ngờ, nơi này mới là cảm nhiễm trung tâm, cách hách ruột. Tắt cách lạp tư đang ở lấy này tòa hư thối thành thị vì thổ nhưỡng, trở nên càng thêm tà ác cùng cường đại. Từ lần trước Los Angeles sự kiện tới xem, kẻ báo thù bị hắn chơi gắt gao, cường đại nhất kia mấy cái kẻ báo thù, Hạo Khắc cùng Ý Rồng Man là đưa đồ ăn, bọn họ tinh thần thượng nhược điểm đối thượng người lây nhiễm chỉ biết cho nhân loại tạo thành lớn hơn nữa tai nạn, mà nước Mỹ đội trưởng cùng Sở Spider-Man bọn họ lại vô lực ngăn cản, thượng một lần người lây nhiễm lai kéo cơ hồ một người giết sạch rồi kẻ báo thù. Nếu không phải giáo thụ ở Washington điên đảo hiện thực cùng hư ảo, đem kẻ báo thù đã chịu thương tổn hóa thành ảo giác, Sở Spider-Man, Liệp Ưng, khiến người cùng nước Mỹ đội trưởng đều phải chết. Nghĩ đến đây Trần Ngang đều có chút hậm hực, thượng một lần giáo thụ ra tay, long trời lở đất một kích thật sự quá mức chấn động, từ tính chất đặc biệt đi lên nói, cơ hội hoàn toàn khắc chế Trần Ngang. Vạn vẹo hiện thực cùng hư ảo, có cùng vô giới hạn. Ở lai kéo đâm thủng Liệp Ưng ngực, lạc chết Sở Spider-Man, đem Mỹ đội đánh thành trọng thương dưới tình huống, từ trong hiện thực hủy diệt này đó thương tổn, làm mọi người cho rằng chỉ là một hồi ảo giác, lại lần nữa ra tay, chế tạo mạt sát lai kéo ảo giác, sau đó vặn vẹo thành hiện thực, giết người so biên kịch còn dễ dàng. Thật sự xưng được với đáng sợ đáng sợ. Hết thể đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ, coi như thế xem. Ngày thường ngồi ở trên xe lăn một bộ nhị đẳng tàn phế bộ dáng, hiện tại ta mới biết được, hắn cảnh giới chỉ sợ cùng Phật Đà đều tính bình đẳng. Giáo thụ, che giấu rất xấu a. Nếu ai thật sự đem hắn trở thành tàn phế, chờ đến hắn vặn vẹo tự mình cùng hiện thực thời điểm, hừ hừ. Dùng ra như lai thần trưởng ta đều không giật mình. Chân chính có thể làm được ý chí có bao nhiêu kiên định, là có thể có bao nhiêu cường đại người. Thiêu đốt tiểu vũ trụ cũng chưa hắn như vậy quá phận. Lão Vạn cũng là một quyền đánh xuyên qua hệ ngân hà cường giả, giáo thụ đánh hắn đều không cần xuất toàn lực, cho nên nói đầu chọc đều như vậy cường sao. Hiện tại cứ như vậy biến thái, nếu một ngày kia, làm hắn khống chế hiện thực đá quý cùng tâm linh đá quý, hắn không được trời cao đi. Trần Ngang ngửa mặt lên trời thở dài, đường mờ mịt lại xa xôi, ta vì biến thái mà cầu tác. Xá nhân thân mà vong tình hề, tuy chín chết này hãy còn chưa hối. Theo linh giác trung nhất vạn mẹo, dơ bẩn vị trí, Trần Ngang ngoài thân từ trường vừa chuyển, đã là hoa phá trường không, thả người mà đi, không khí ở trước mặt hắn không hề chướng ngại, tuy rằng xuyên qua ở cao trọc trời đại lâu chi gian, lấy kinh người cao tốc đi tới, nhưng lại vô thanh vô tước, tựa như trong trời đêm một cái mơ hồ, mông lung bóng dáng giống nhau. Trong không khí cái loại này điên cuồng, dị dạng tinh thần cảm nhiễm, cảm xúc đục lưu ở đường phố trung rít gào chút ra, câu động thành thị này mặt âm u trùng che giấu tồn tại, tại đây ô trọc, hôn tạp điên cuồng, tham lam, bạo lực, huyết tinh, hủy diệt dục vọng tinh thần phế vật chúng, một cái có vô số xúc tua, dị dạng ghê tẩm thịt khối hương phấn múa may xúc tua. Đệ 114 siêu gan anh hùng. Tại đây chàng dự bị nghi thức nhất trung tâm, kia phiến ác ý sôi trào địa phương, từ bên ngoài nhìn qua là một chỗ giải trí chàng. Chói mắt đèn nghe ông hạ, kỹ nữ cùng phục vụ viên đi qua ở rộn ràng nhốn nháo đám người gian, chung quanh khách hàng làm càn cười lớn, bàn tay to sờ đến các nàng trên người ăn bớt. Nơi này hơn phân nửa khách hàng nhìn qua đều không giống người tốt, mặt khác một nửa mặt ngoài có lẽ bình thường, nhưng có thể ở chỗ này sinh tồn, lại có thể là cái gì thứ tốt. Trần Ngang dáng người ở châu Á người Trung, coi như là cân xứng cường tráng, nhưng nơi này tụ tập chính là Âu Mỹ quỷ súc, trên người cơ bắp có thể đồng thời làm ba cái so lợi, Trần Ngang như vậy xa lạ gương mặt, không thể thiếu sẽ đưa tới một ít không có hảo ý kẻ khiêu khích. Rốt cuộc, nơi này không đáng giá tiền nhất chính là người, đáng giá nhất cũng là người. Châu Á nam nhân một người người da đen đứng lên dùng ngón út khoa tay múa chân nói, ngươi có lớn như vậy sao? Hắn dùng ngón tay làm một cái vũ nhục tính thủ thế. Trần Ngang có chút kinh ngạc quay đầu lại, hắn minh bạch vì cái gì sẽ có người khiêu khích, nơi này là địa phương bang phái bãi, ở chỗ này động thủ không hề nghi ngờ sẽ bị coi là đối bọn họ quyền uy khiêu khích. Hắn trước mắt cái này ngu xuẩn là ở vòng định địa bàn, tựa như cậu đi tiểu giống nhau, dấu hiệu chính mình con mồi. Nếu Trần Ngang cùng bọn họ khắc khẩu lên, kia nơi này quản lý giả sẽ đem bọn họ đều đuổi ra đi. Ở Tân New York, một người khỏe mạnh thành niên nam tính ở các đại nghiên cứu cơ cấu nơi đó chính là giá trị không ít tiền, vô luận là sung làm khí quan cung thể vẫn là thực nghiệm đồ dùng, đối cái này ngu xuẩn đều là một tuyệt bút tiền. Làm cương trùy nhặt một cái tiện nghi chung quanh có người nhỏ giọng hâm mộ nói. Người da đen đã đẩy ra người vây xem, đứng ở Trần Ngang mặt sau, thối hoác hán vị lập tức nên diện bay tới. Trần Ngang đang tiếc nhìn chính mình phía trước một chồng tỏi giã thịt luộc. Làm Adam ra đời tới nay, hắn lần đầu tiên điểm một mâm cách làm phi thường chính tông Trung Quốc đồ ăn, hiện tại đã không thể ăn. Trần Ngang ngẩng đầu phi thường nghiêm túc hỏi kia người da đen, người muốn chết sao? Hắn dùng chính là Hán ngữ, nhưng nơi này tất cả mọi người có thể nghe hiểu, lập tức liền có người biến sắc. Trần Ngang chú ý tới một người người phục vụ biểu tình hoảng sợ, vội vàng rời đi hiện trường. Đáng tiếc nơi này đại đa số người không có như vậy đầu óc, trong đám người có người ở cười nhạo, kia người da đen sửng sốt một giây đồng hồ cũng muốn cười. Phát khắc. Trần Ngang thuận tay cầm lấy trong tầm tay chiếc đũa, cắm vào hắn cổ động mạch. Suy thanh âm vang lên, máu tươi từ chiếc đũa phụ cận thật nhỏ miệng vết thương phun ra, nghe tới tựa như tiếng gió giống nhau. Có chiếc đũa tắc nghẽn, cổ động mạch mất máu tốc độ cũng không mau, nhưng thanh âm thật sự rất giống tiếng gió. Cương Chủy còn có thời gian che lại chính mình cổ, hắn giống thất thủy cá nheo giống nhau khép mở miệng rộng, trên mặt chậm rãi mất đi huyết sắc, đôi tay vô lực chảo nắm, này hết thể từ bắt đầu đến phát sinh cũng không chậm, không có bao nhiêu người có thể có chuẩn bị tâm lý. Cơ hồ là người da đen mở miệng ngay sau đó, chiếc đũa liền xuất hiện ở trên cổ hắn. Kia thanh còn không có xuất khẩu pháp khắc, chỉ là một cái khẩu hình, nhưng đã trở thành hắn đời này đều không kịp nói xong nói. Người da đen thất tha thất thể ngã xuống đi. Không ít người còn nhìn kia chỉ trúc một chiếc đũa, bọn họ lần này mới phát hiện, nguyên lai trên bàn không thường có người dùng cổ quái bộ đồ ăn, cũng có thể trở thành đáng sợ hung khí. Thẳng đến Trần Ngang rút ra một khắc chỉ chiếc đũa, người chung quanh mới rốt cuộc có phản ứng, có người đứng dậy chuẩn bị rời đi, cũng có người hưng phấn thò qua tới, trường hợp một chút hỗn loạn lên. Bản địa quản lý giả phản ứng phi thường mau, cơ hồ liền ở người da đen tắt thở kia một khắc, liền cơ bản khống chế hiện trường, một người tay đấm phi thường nhanh nhẹn chiều Trần Ngang phát lại đây. Tay phải cương tâm cao su chủ hùng hàng chịu hướng Trần Ngang má phải, nhưng hắn còn không có thấy rõ ràng, Trần Ngang chiếc đũa lại cắm vào hắn xương sườn, lúc này đây trực tiếp từ xương sườn khe hở đâm vào hắn trái tim. Rút ra chiếc đũa thời điểm, trái tim phun ra huyết, suy một tiếng. Kế tiếp, thẳng đến có người thành công dùng thương chỉ vào Trần Ngang đầu mới thôi, toàn bộ đại sảnh tổng cộng ngã xuống 15 người, trừ bỏ ngay từ đầu người da đen, dư lại người liền một chút phản ứng thời gian đều không có. Nhìn Trần Ngang buông chiếc đũa, mọi người mới đem tâm bông. Nơi này chưa từng có người nghĩ tới, kia chỉ màu vàng nhạt trúc đua sẽ trở thành một kiện như thế đáng sợ hung khí. Chúng ta muốn hay không đem hắn bó lên? 5-6 chỉ thương nhắm ngay Trần Ngang yếu hại, trong đó một người tay súng nhỏ giọng hỏi. Dẫn đầu tay súng khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm Trần Ngang, nghe vậy mắng, ngươi điên rồi sao? Hắn là thực nghiệm thể quỷ biết hắn trải qua cái gì cải tạo, làm hắn bảo trì an tĩnh liền hảo, ta còn không muốn chết. Vì thế kế tiếp lộ trình một mảnh hài hòa. Trần Ngang đi theo bọn họ đi vào này tòa giải trí trang ngầm, đi qua liên tiếp để phòng nghiêm ngặt quan khẩu, mỗi một lần đều có người nhỏ giọng giải thích nói, đây là tân phát hiện thực nghiệm thể, không biết là cái kia phòng thí nghiệm ra tới ân. Hắn ở đây tử nháo sự, thực nghiệm thể đều như vậy, tinh thần không ổn định. Làm hắn đi khu. Một người trên mặt hủy dung một nửa nam nhân cười lạnh nói. Có người lắp bắp giải thích nói, chúng ta còn không có biết rõ ràng hắn là cái kia phòng thí nghiệm, năng lực của hắn khả năng cùng tâm linh cảm ứng tương quan. Nếu là tương đối chân quý thí nghiệm phẩm, làm hắn đi khu. Nam nhân lặp lại nói, hôm nay có tân tiết mục, vừa lúc yêu cầu một đám tương đối chất lượng tốt hóa. Các khách nhân đã chán ghét xé nát nữ nhân, nam nhân, chúng ta yêu cầu một ít càng kính bạo đồ vật, lần này lao bản muốn chơi cái đại. Một cái cải tạo người, là không tồi điều hòa phẩm. Trần Ngang cảm giác được sôi trào ác ý cùng ô chọc theo hắn nói, càng thêm càng tăng vọt, một loại ẩn nấp, phức tạp, cơ hồ hỗn hợp sở hữu cảm xúc tinh thần dao động bao phủ nơi này. Đang ở thong thả thay đổi mọi người tinh thần trạng thái, ăn mòn bọn họ tâm trí. Nguyên lai là nghi thức sao? Nhìn quét liếc mắt một cái nơi này người, Trần Ngang ánh mắt hờ hững, kia này đó chính là tế phẩm. Thiên Khải thủ đoạn thật là hiệu suất cao rác rưởi tuần hoàn. Kế tiếp, có thể phát hiện dẫn đường người lại một lần thay đổi phương hướng, chiều cái kia khu đi đến. Trải qua một cái thường thường vòng tròn hành lang, Trần Ngang đã có thể cảm giác được khoảng cách một tường chi cách địa phương, sôi trào không khí cùng tinh thần lực. Nhưng hắn vẫn duy trì kiên nhẫn ít nhất phải đợi con mồi chui vào đi, mà lúc này đây con mồi, hiển nhiên dị thường rào hoạt. Trong không khí sóng điện tự động trở nên phi thường hỗn loạn, nhưng Trần Ngang vẫn là có thể lấy ra một ít đồ vật, mảnh nhỏ hóa hình ảnh là nơi này theo dõi, mặt trên hiện ra đều là một ít cách đấu trường theo dõi cùng chém giết hình ảnh. Mặt trên có nửa khỏa nữ nhân, trên màn hình trắng bóng kịch liệt nhảy lên, lay động, huyết tinh chém giết nam nhân, trọng thương. Chiếc khiếp người bị kéo đi xuống cùng thi thể cùng nhau ném tới xe tải thượng, huyết tinh, vằn mẹo, hư thối đồ vật ở bọn họ trên người sinh ra, vì bao phủ ở chỗ này, vận mệnh chú định tế đàn cung cấp chất dinh dưỡng. Còn có một ít hình ảnh tắc làm Trần Ngang mí mắt đều nhảy nhảy, một ít sạch sẽ, ánh mắt thanh triệt hải tử hoảng sợ bị khóa ở trong lồng, như vậy lồng sắt còn có rất nhiều, đều ở cách đấu đài hai sườn phía dưới, còn có mấy cái hiển nhiên là đặc biệt bị lấy ra tới, diện mạo đáng yêu, ân lệ. Bọn họ lồng sắt bị treo ở cách đấu trường trên không, khiến cho tứ phía khán đài thượng bén nhọn huýt sáo cùng tiếng rít. Bọn họ ly khán đài tối cao chỗ đám kia áo mũ chỉnh tề, bụng vệ trung lão niên hào khách gần nhất, có chút tuổi già sắc suy phụ nữ, giống uy con khỉ giống nhau đem đồ ăn từ lồng sắt khe hở nhét vào đi. Những cái đó ra cả, mọc đầy nếp nhăn kẻ có tiền, dùng ghen ghét hoặc khát vọng ánh mắt, nhìn này đó thanh xuân, no đủ, sức sống 10 phần thân thể, mấy cái dị thường nóng cháy ánh mắt sao? Nhìn chằm chằm kia mấy cái nhất non nớt tiểu hải tử. ta có chút sinh khí. Trần Ngang nghiêm túc nói. Lúc này đây không có người nghe hiểu được hắn đang nói cái gì, những cái đó tay súng thật cẩn thận mở ra một phiến trầm trọng cửa sắt, hai gã ánh mắt hung lịch đại hán tiếp nhận Trần Ngang áp giải công tác, bọn họ mang theo Trần Ngang đi vào nào đó dùng tính chất đặc biệt hợp kim phong kín phòng cửa. Trần Ngang cho rằng nơi này là ngục giam, nhưng hắn đi vào mới phát hiện, nơi này tựa hồ là một gian đơn sơ phòng nghỉ. Hơn nữa bên trong đã có người. Phòng nghỉ bố trí thực đơn sơ, dựa tường địa phương là tủ quần áo, bên cạnh là mấy cái vòi nước, lại sau này có một phiến trầm trọng miệng cống, tựa hồ là đi thông cách đấu trường thông đạo, tủ quần áo bên kia ghế trên đã ngồi một người. Hắn ăn mặc một thân màu đỏ thấm bằng da quần áo nịt, đôi tay chống ở cằm phía dưới, túi đầu, Trần Ngang tiến vào thanh âm tựa hồ không hề có kinh động hắn. Hoặc là nói, đã kinh động hắn, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn không cần ngẩng đầu, hắn là cái người mù. Hắn là cái siêu cấp anh hùng. Trần Ngang cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến siêu gan hiệp, tuy rằng trong ấn tượng hắn là xen lẫn trong New York, nhưng hiện tại New York đã là một tòa tử vong thành thị, Spider-Man đều rời đi, còn có thể nhìn thấy hắn, Trần Ngang cảm thấy thực kinh ngạc. Trên người của ngươi có cổ mùi máu tươi nhưng ngươi tay là sạch sẽ. Siêu gan hiệp cư nhiên mở miệng, Trần Ngang còn tưởng rằng hắn là một cái tương đối trầm mặc người. Cũng không biết hắn là như thế nào phán đoán Trần Ngang tay là sạch sẽ. Ta nghe được bên ngoài người ta nói, ngươi vừa mới giết 15 cá nhân, dùng tay. Như thế nào làm được? Trần Ngang quay đầu lại nhìn thoáng qua miệng cống, xác định nó có ít nhất 4 thước hậu, tuy rằng kim loại chuyển tính không tồi, nhưng này độ dày cũng thật quá đáng một chút. Tiếp theo hắn lại nhìn một chút chính mình tay, xác thật thực sạch sẽ, một chút đều nhìn không ra tới vừa mới động thủ đem chiếc đũa cắm vào mười mấy người thể. Xác thực nói ta là dùng chiếc đũa, muốn bảo trì sạch sẽ rất đơn giản rất nhanh là được. Trần Ngang trả lời hắn. Ở rút ra chiếc đũa thời điểm, cũng đủ mau, động mạch phun ra huyết liền sẽ không dán lên tay. Nói xong câu đó, siêu gan hiệp liền trầm mặc đi xuống, Trần Ngang cần thiết thu hồi phía trước đánh giá, hắn quả nhiên là cái thực trầm mặc người. Trần Ngang đem tinh lực phóng tới khoảng cách bọn họ không xa cách đấu trường thượng, nơi này không có bất luận cái gì có thể nhìn đến cách đấu trường cửa sổ, nhưng đối với hai người tới nói dâu dịa, bọn họ một cái không có đôi mắt, một cái không cần dùng đôi mắt quan sát. Tương đồng điểm ở chỗ cách đấu trường thanh âm đối bọn họ đều không bố trí phòng vệ, tuy rằng có dày nặng miệng cống trở ngại, nhưng hai người đều có thể rõ ràng biết trong sân đã xảy ra cái gì. Chương 115, Địa ngục chi môn. Cách đấu trường ánh đèn bỗng nhiên tối sầm lại, tứ phía khán đài thượng táo tạp tiếng vang bỗng nhiên thấp một cái lượng cấp, sau đó càng thêm vang dội, rít gào, đinh tai nhức óc, nhấc lên tiếng gầm thậm chí áp qua này gian phong kín phòng nghỉ hai người tiếng hít thở. Mấy đạo cường quang đèn bỗng nhiên đánh vào sân khấu thượng, đem chính giữa vị trí rõ ràng xông ra ra tới. Thiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm, hoan nghênh đi vào tử vong cách đấu trường. Một người xuyên lóng lánh khoa trương người chủ trì trang điểm thành vai hề bộ dáng, đứng ở đèn tụ quang chính giữa nhất, nơi này có nhất bạo lực chém giết, nhất nhiệt huyết chiến đấu, nơi này hết thảy. Không có hạn chế, mà tuyển thủ sống hay chết, tất từ các ngươi tới quyết định. Vẫn là lão quý củ, ngươi có thể mua được bọn họ hết thảy, bao gồm sinh mệnh cùng vinh dự. Nói tới đây, sân khấu ánh đèn đống nhiên quỷ dị tối sầm vài phần, dàn nhạc nhạc đệm cũng đình chỉ, đứng ở trung ương vai hề giống như một cái món đồ chơi, như ngừng lại nơi đó, thẳng đến hắn lộ ra tàn khốc lại nhiệt tình mỉm cười. Các ngươi không cảm thấy không thú vị sao? Xem mấy cái người đáng thương vì sinh tồn cùng tài phú ở trên lôi đài dãy rủa, đúng vậy, nơi này từng có quyền vương ở chỗ này sinh tử bắt mệnh, từng có xuất ngũ quân nhân ở chỗ này quên mình chém giết, bọn họ thể hiện rồi cách đấu nhiệt huyết cùng nhân loại khiêu chiến càng cường quyết đoán. Nhưng ta nhất quên không được, là trận này. Treo ở cách đấu trường hai quả nhiên màn hình thay một đoạn ghi hình, mặt trên đều là một ít 14 tuổi trở lên, lại còn chưa thành niên thanh thiếu niên, so với phía trước tiếp sóng, bọn họ kỹ thuật càng vì trúc chắc, cho nên này đó nghiệp dư quyền tay, chỉ có thể vứt bỏ tất yếu kỹ thuật, dùng đối chính mình, đối địch nhân đều càng tàn nhẫn thủ đoạn đi thủ thắng. Người chủ trì vai hề giơ lên cao tay phải, cùng mở màn thượng người xem cùng nhau điên cuồng hoan hô nói, trẻ vị thành niên buổi biểu diễn chuyên đề. Bọn nhỏ vì mộng tưởng giao tranh. Rất nhiều người ta nói, Tân New York không có vô tội giả, nơi này liền hài tử đều là những người này cha, nhưng ta không đồng ý, quả thật một ít trẻ vị thành niên phạm tội ở cái này sân khấu thượng biểu hiện bọn họ hơn xa với thành nhân tàn nhẫn, nhưng này nguyên với bọn họ nhận chi thiếu hụt, cho nên ở tiết mục tổ tỉ mỉ chuẩn bị hạ, này đó đáng yêu các thiên sứ, có chút bắt đầu tản mát ra nhân tính quang huy. Trong đó có thương xót, có hy sinh, có hữu nghị, có thân tình, có hết thể nhân thế gian vĩ đại nhất tình cảm vai hề đối với ca mạ giặt lặng lẽ nói, nhưng ta nhất thưởng thức là tình yêu. Đến từ Anh quốc Juliet, đã từng là một cái kỹ nữ, đương nàng 12 tuổi hoạn thượng bệnh hết sau, đã đưa lực với trả thù hết thể nam nhân. Tội ác ga. Đến từ nước Mỹ rô mèo, người dự thi trung duy nhất vô tội giả, đến từ quang minh chính nghĩa thành thị bên ngoài, vì tìm kiếm chính mình nhân cha phụ thân. Tình yêu tựa như thiếu nữ da thịt bị răng nhọn hoa khai khi, máu dâng lên mà ra, mang theo hoa hồng vị hương thơm. Hình ảnh trung hiện lên một cái lớn lên cũng không xoáy khí cao gầy nam hài cắt nối biên tập, hắn kỹ thuật ưu tú, gia quyền cũng thực quyết đoán, nhưng cùng mặt khác một ít xuất hiện ở trong màn hình thiếu niên tàn nhẫn điên cuồng bất động, hắn càng nhiều ở tránh né cùng đả kích một hai phải hại. Tình yêu nguyên với một hồi cứu rỗi, rơi vào địa ngục dù Juliet nhìn lên thiên đường rô mèo, ở ghen ghét cùng hướng tới chung, bị thiện lương cùng thương hại với huyết tinh chung cứu rỗi, hai người đều mang theo cần thiết hoàn thành mộng tưởng mà đến. Rô mèo đối tất cả mọi người tàn nhẫn độc ác, nhưng tình cảm chân thành phụ thân hắn. Juliet trị liệu tự thân bệnh tật, trở lại ánh mặt trời dưới hy vọng. Bọn họ cũng không cường đại, nhưng dựa vào trí tuệ cùng chân thành tha thiết tình cảm, đạt được ở đây rất nhiều người hảo tâm trợ giúp, đương nhiên cũng là chúng ta trợ giúp, mỗi người đều thích mộng tưởng. Cho nên khi bọn hắn đi đến cuối cùng, thắng lợi cùng hy vọng, ái cùng cứu rỗi tua nhỏ với ở lẫn nhau chi gian thời điểm, từ trước tới nay cách đấu trường chung xuất sắc nhất một hồi chiến đấu ra đời. Hình ảnh chung bắt đầu ra tốc hiện lên những cái đó cách đấu ghi hình, vẻ mặt thống khổ, cực kỳ bi ai nước mắt, còn có lẫn nhau chi gian công kích kiên quyết cùng kiên định, vai hề cơ hồ dùng mình lên, hiện trường cũng nhấc lên hoan hô, chu lên sóng chiều. Đây là thật, đây là thiện, đây là Mỹ. Đây là chúng ta khát vọng qua mình, đây là Thượng Đế cứu rỗi. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế chân thành tha thiết lại giả dối chiến đấu, nó làm ta vì này thật sâu mê muội. Mở đầu là nam nhân kiên định quyết liệt, một đòn chí mạng phản bội, sau đó là một đôi người yêu khuynh này sở hữu chém giết, tràn ngập làm người hưng phấn phản bội cùng lanh khốc. Nhưng này chỉ là biểu diễn. Khi chúng ta vạch trần hắn âm mưu thời điểm, hắn thống khổ làm ta linh hồn đều ở bay lượn. Vì làm ái nhân có gan giết chết chính mình, hoàn thành mộng tưởng, nhưng lại sẽ không bị ái cha tấn phản bội a. Ôm giết chết dù lì e tâm, nhưng kỳ thật chỉ là vì chết ở nàng trong tay chân thành tha thiết cảm tình, ta khô héo tâm đều bị bọn họ dễ chịu. Sau đó là cách đấu trường thượng nhất hoang đường, cũng là xuất sắc nhất một lần vật lộn, không phải vì giết chết đối thủ, mà là vội vàng bị đối thủ giết chết đấu tranh, là đem thân thể yếu hại đi va chạm địa phương vũ khí cách đấu. Một màn này thậm chí cảm động ý chí sắt đá các ngươi, lần đầu tiên, từ trước tới nay lần đầu tiên, các ngươi quên tiền cung cấp ở cứu rỗi lựa chọn thượng. Suốt 8.000 vạn đô la mua chúng ta phóng thích bọn họ hai cái. Vượt qua giết chết rổ mèo 4.800 vạn cùng giết chết rủ lì ẹt 1.600 vạn, các vị ác ma chúc phúc này đối đáng thương tình lữ. Vai hề kích động cả người phát run, hắn run rẩy đem ngón tay chỉ hướng khán đài tối cao chỗ, do bất tiên sinh, đứng lên làm mọi người xem một cái mặt hướng hòa ái lao nhân đứng lên hướng khán đài bốn phía phất tay, người xem lại phát ra thật lớn hư thanh. Chính là cái này lao hóa, hắn phá hủy hết thể mộng tưởng. Thần thuẫn cục lấy ra tín hiệu tiếp sóng chung, Tony. Sợ tắc nhìn màn hình, đôi mắt đều mau tích xuất huyết. Làm vẫn luôn ở theo dõi siêu gan hiệp lại ngoài ý muốn phát hiện Adam tung tích thần thuẫn cục. Cục trưởng Hugh cảm giác chính mình lần này đem kẻ báo thù mời đến, xem như làm tạm. Do bất Tony cơ hồ cắn răng nói như vậy. Tony, này không phải ngươi sai, tân New York nơi đó sở tắc công nghiệp phân bộ đã mất khống chế. Do bất đã khống chế nơi đó, đem kia làm thành chính hắn vương quốc. Adam vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó? Bờ dù sở trên mặt đã hiện lên một mảnh màu xanh lục, Hugh không dám không trả lời hắn. Hắn hẳn là đi treo cổ nơi đó khả năng xuất hiện ác ma, lai kéo như vậy ác ma trưởng thành yêu cầu đại lượng mặt trái cảm xúc, Adam giống như có thể cảm giác chúng nó trưởng thành, cho nên vẫn luôn ở đuổi giết vài thứ kia. Hugh mới vừa trả lời xong vấn đề, quay đầu liền phát hiện sở tặc đã hóa thành chân trời một chút màu đỏ. Lại quay đầu, liền nước Mỹ đội trưởng đều nhặt lên tâm chán. Đi hướng bỏ neo ở thần thuẫn cục sân bay thượng côn thức chiến cơ. Đội trưởng, ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta sẽ thờ ơ? Sợ ta có hắn phải làm sự, ta cũng có trách nhiệm của ta. Hiệu, nếu thần thuẫn cục không thể nhận thức đến trách nhiệm của chính mình, kia kẻ báo thù còn không bằng cùng Adam hợp tác. Đối kháng Adam cùng Thiên Khải chính là chúng ta trách nhiệm. Không, bảo hộ nhân dân mới là các ngươi trách nhiệm. Phong nghỉ trần ngang trên mặt biểu tình tất cả đều biến mất, hắn thở dài một tiếng. Đối nơi này duy nhất một cái những người khác nói, ta vẫn luôn cảm thấy Adam cái này danh hiệu không đủ có sát khí, không thể biểu hiện ra ta tàn nhẫn. Ngươi biết không? Chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai ngoại hiệu. Trần Ngang bắt đầu đem phòng nghỉ cung cấp cung quyền tay cột vào trên nắm tay vải bố trắng điều, một vòng triền ở trên tay, một bên triền, một bên lại nhảy nói, tiêu trời khải, giống nhau thực vô tình, tiêu cổ xà đại khái tương đối tối tăm nhiệt huyết. Ta là bọn họ chung nhỏ nhất, tương đối thiên chân. Tư tưởng thượng không thành thục, nói cách khác chính là trung nhị, cho nên kêu Adam. Ta hiện tại vẫn luôn suy nghĩ, nếu ta có một cái tương đối lanh khốc điểm ngoại hiệu tỉ như huyết tay người đồ gì đó, có phải hay không có thể làm được càng tàn nhẫn một chút, có thể làm người sợ hãi, tuyệt vọng, căm hận chính mình vì cái gì muốn tới đến trên thế giới này, mà không phải chỉ hiểu được đem bọn họ oanh giết tới cha. Khi đó, có phải hay không là có thể đem ta phẫn nộ, minh khắc ở bọn họ linh hồn thượng, làm cho bọn họ thân không bằng chết. Cách đấu trường thượng không khí đã tần lâm sôi trào, như núi như hải ác ý rít gào, nổ vang ở trần ngang bên hai. 100 triệu đô la, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm. Hắn ra 100 triệu đô la mua sắm ở rổ ngược trước mặt hành hạ đến chết dù lì ẹt quyền lực. Kia một khắc toàn bộ đấu trường đều sôi trào, ở các ngươi chung, cư nhiên có người ý đồ ám sát do bất tiên sinh. Ác ma nhóm, các ngươi cô phụ các ngươi ý chí sắt đá, đương nhiên này đó có lương tâm tiên sinh thực mau biến thành thi thể ném ra đấu trường. Chúng ta an bảo là nhất lưu. Thực mau, giá lại sáng tạo cao, rổ mèo 300 triệu 1.000 vạn, rủ lì ẹt 500 triệu 9.000 vạn, mua sắm có yêu cầu cường bạo, hành hạ đến chết. Còn có cất chứa thi thể. Ệ đồ tiên sinh, ta liền không bại lộ ngươi yêu thích. Khán đài thượng nhấc lên huýt sáo, vỗ tay cùng hoan hô táo tạp tiếng gầm. Người chủ trì vai hề dùng quái dị điệu vịnh than cảm thán nói, cái gọi là bi kịch, chính là đem mỹ đồ vật hủy diệt cho các ngươi xem. Đó là buồn đấu trường hoàn mỹ nhất một lần bi kịch chào bế mạc. Nhưng này cũng không phải không thể lặp lại. Tại đây địa ngục bên trong, chúng ta đem khuynh tình vì các ngươi dâng lên quang minh bi ca, đi mài giũa những cái đó những thứ tốt đẹp, làm cho bọn họ lấp lánh sáng lên, sau đó hủy diệt cho các ngươi xem. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, bụng vệ khách quý nhóm, không chuyện ác nào không làm ác ô nhóm. Ở cái này tội ác trong thành thị, chúng ta tỉ mỉ bắt được những cái đó nhất cụ nhân tính loang loáng điểm, có cứu rỗi quang minh người, những cái đó nhất vô tội, nhất hồn nhiên tiểu khả ái, còn có chúng ta sức chiến đấu cường đại nhất, tinh thần vô cùng điên cuồng cải tạo người. Cuối cùng, nhất kinh hỉ chính là hai vị chính nghĩa kỵ sĩ, ý đồ trừng phạt cùng cứu rỗi cái này tội ác chi thành siêu cấp anh hùng. Nhìn không thấy quang minh kỵ sĩ siêu gan hiệp. Còn có ác ôn ác ngộng, dấn thân vào với trong bóng đêm khiển trách kỵ sĩ trừng phạt giả. Khán đài thượng hoàn toàn bạo phát, ác ôn nhóm sơn hô sóng thần, trên đài cao đã hoàn toàn điên cuồng thành một mảnh, những cái đó béo ụt ịt, tạ đỉnh các phú hào mặt đỏ thai hồng, cho hề tất lộ chu lên. Vai hề ầm ĩ cười to, thật mạnh ấn hạ trước người cái nút. Trên đài cao miệng cống một tòa mở ra. Một ít xấu xí cải tạo thú sủa như điên mà ra, cả người giữ tợn lân giáp cùng cơ bắp tiềm tàng cuồng bạo lực lượng, chúng nó phẫn nộ gào giống áp qua khán đài thanh âm, kích khởi vài tiếng kinh hô. Mở ra chậm nhất hai tòa miệng cống ở vào nhất tả cùng nhất bên phải, tất cả mọi người biết, đây là hai vị siêu cấp anh hùng lên sân khấu địa phương. Vừa mới an tĩnh đi xuống thanh âm, đồng nhiên lại lần nữa tăng vọt. Nhưng chậm rãi dâng lên miệng cống mặt sau, chỉ có Trần Ngang mỉm cười, một bên quấn lấy tay phải mảnh vải một bên chậm rãi đi ra. Hắn từ tả đến hữu, nhìn quét một lần thật lớn cách đấu trường cùng bên trong mấy vạn danh người xem, đông nhiên cười càng thêm sáng lạ. Chương 116, huyết tay người đổ. Trần Ngang đứng ở cách đấu trường trung ương nhất, thực tự nhiên đi vào ánh đèn nhất tập trung địa phương, từ tả đến hữu, chậm rãi nhìn quét qua toàn bộ khán đài, hắn ánh mắt ở bảo hộ khán đài thép hợp kim cấu thể thượng dừng lại một lát, khỏe miệng đông nhiên lộ ra một tia. Làm lơ những cái đó cảnh giác vây quanh hắn đảo quanh cải tạo giã thú, Trần Ngang thanh âm ôn hòa mà kiên định triệt vang toàn bộ cách đấu trường. Ta thích cái này địa phương. Bốn phía tiếng hoan hô nhỏ đến không thể phát hiện tạm dừng một chút, khán đài thượng khán giả như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ nghe thế câu nói, bọn họ muốn nhìn chính là quyền tay, giác đấu sĩ thống khổ, cầu xin, ra sức chém giết tuyệt vọng, bọn họ tưởng thể hội chính là cái loại này cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, mà không phải có người đứng ở nơi đó cùng bọn họ nói, ta thích cái này địa phương. Trong lúc nhất thời không khí thật là trở nên có chút quỷ dị. Thẳng đến vai hề cất tiếng cười to, hắn hưng phấn chiều bốn phía kêu gọi nói, ta nghe được cái gì? Hắn nói hắn thích cái này địa phương. Nga! Ta cũng thích ngươi. Hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn thích cái này địa phương, ha! Khán giả cũng thích ngươi chung quanh bắt đầu có người thét chói tai, có người vỗ tay kêu gọi, vai hề chiều phía sau khán đài chấn cánh tay hô to, làm chúng ta đưa cho hắn một cái tiểu lễ vật, hy vọng hắn vĩnh viễn như vậy lạc quan sống sót. Thiên sinh, ngươi tên là gì? Vai hề lẻn đến sân khấu thượng hỏi. Trần Ngang chiều bốn phía vây vây tay, ngươi có thể kêu ta Adam. Adam. Thần tử Adam, người vương Adam, dũng cảm Adam, làm chúng ta vì Adam hoan hô. Vai hề hưng phấn vỗ tay hỏi, kia Adam ngươi vì cái gì thích cái này địa phương. Ngươi đứng ở ta nơi này xem qua đi. Trần Ngang chỉ vào bốn phía khán đài, dùng ngón tay miêu tả bao vây lấy khán đài phòng hộ vong hình dạng, có thể hay không cảm thấy bọn họ tựa như một đám bị nhốt ở lồng sắt xuân vật. Chúng ta nơi vị trí, còn lại là sân khấu trung ương nhất, nhất có quyền lực địa phương, tựa như tòa án thẩm phán tịch. Khi bọn hắn có thể thấy rõ ràng nơi này thời điểm, đứng ở chỗ này, cũng có thể nhất rõ ràng nhìn đến bọn họ. Nếu đem nơi này trở thành giác đấu trường, nơi đó chính là khán đài, nhưng nếu đem nơi này trở thành khán đài, nơi đó chính là giác đấu trường. Vai hề vì hắn nói ra câu nói kế tiếp. Hắn cao ngạo giơ lên trong tay cổ điện thức trường côn mịt rổ phổn, chỉ chân ngang đầu, hắn đối chung quanh khán đài làm một cái thủ thế, che trời lấp đất tiếng cười nhạo, cơ hồ ném đi toàn bộ giác đấu trường. Vai hề dùng một loại khoa trương kinh ngạc cảm thán ngữ khi nói, in tờ dẹ tỉnh. Chúng ta nên đón một cái thú vị giác đấu sĩ, hắn cho rằng chính mình một cái quốc vương, mà ta là hắn buồn cười lộng thần, đang ngồi chư vị tắc tất cả đều là rắc rưởi. Kia quốc vương bệ hạ. Vai hề đứng ở trần ngang trước mặt, buồn cười vặn vẹo mông, thỉnh bày ra ngươi quyền lực đi. Ở vai hề nói chuyện thời điểm, trần ngang vẫn luôn ở một lần nữa buộc chặt chính mình tay phải màu trắng băng vải, nhìn vai hề tiến đến chính mình trước mắt kia trương tố chất thần kinh, đồ mãn thấp kém vệ sáng mặt mèo, trần ngang vươn năm ngón tay ở vai hề mặt trước méo một cái nắm tay. Bốn phía người xem đều hưng phấn lên, tuy rằng chủ trì cách đấu khi vai hề biểu diễn khoa trương mà tố chất thần kinh, nhưng rất ít người có người không biết hắn đáng sợ, ở tử vong cách đấu chung. Vai hề có hạng nhất quan trọng nhiệm vụ, xử quyết những cái đó vi phạm quy định giác đấu sĩ. Mà hắn cũng chưa bao giờ thất qua tay. Trên thực tế, mọi người đều thừa nhận vai hề là cái này đô thị trung đáng sợ nhất nhân vật chi nhất. Hắn cũng là nhà này tử vong cách đấu trường quyền lực nhân vật, chủ trì càng nhiều là hắn một cái yêu thích. Mọi người đều nín thở tĩnh khí, chờ đợi vai hề cho đại gia dâng lên mở màn tú, huyết tinh mở màn tú. Trần ngang trên mặt mỉm cười không biết khi nào biến mất không thấy, hiện tại trên mặt hắn thập phần bình tĩnh. Thuận tay đem nắm tay khớp xương cố lấy, từ hóa tế bào cùng cốt cách làm này gập gềnh bất bình mười ngón, cứng rắn trình độ hơn xa bình thường hợp kim, tựa như mang theo một bộ chấn kim chỉ hổ giống nhau. Gầm lên giận dữ từ trần ngang đan điền trung phát ra. Tiếng hô trung cất bước, toàn bộ thân thể giống con quay giống nhau xoay chuyển, đem cơ bắp tích tụ lực lượng khuynh lực phóng xuất ra đi, thẳng quyền gào thét mà ra, vai hề còn không có phản ứng lại đây trên mặt liền trúng một quyền, da thịt tràn ra, nửa cái má cốt nổ thành cốt cha vẩy ra. Vai hề thân thể lượn vòng ở giữa không trung, thật mạnh quăng ngã ở vây quanh khán đài vòng bảo hộ trên tường, nửa cái xương sọ đều tạp nát, thân thể run rẩy không được đạn động. Thực xin lỗi, ta không nhìn xuống. Trần ngang thở dài nói, chỉ là ngươi cái kia tư thế thật sự quá tiện, ta cảm giác thực thuận tay, ta liền trần ngang làm một cái xin lỗi thủ thế. Pháp khắc. Khán đài thượng đột nhiên có người hô lên, theo sau toàn bộ cách đấu trường đều nổ tung. Hắn giết vai hề sao? Đây là tân mở màn tú. Vai hề khẳng định ở địa phương khác, đó là một hồi tân biểu diễn. Thanh âm mãnh liệt sôi trào lên, giống như nổ tung nổi, có người tiến đến vòng bảo hộ nơi đó lay vai hề thân thể. Sau đó càng kịch liệt hoảng loạn đã xảy ra, ngay cả ngồi ở tối cao đài vài tên khách quý cũng ngồi không yên, đối bên cạnh đứng người phục vụ nhỏ giọng thì thầm. Thực mau lại có mấy cái nhìn qua liền rất nhanh nhẹn dũng manh tay đấm vọt đi lên, bọn họ đầu tiên xem xét vai hề tình huống, sau đó ẩn ẩn vây quanh trần ngang. Chư vị rắc rưởi, các ngươi hảo. Trần ngang mỉm cười chiều bốn phía phất tay, đại gia thỉnh an tĩnh. Nghe ta nói chuyện. Tuy rằng hắn thanh âm rất rõ ràng ở mọi người bên tai vang lên, nhưng hiện trường không khí chỉ là càng ngày càng kịch liệt. Tất cả mọi người ở kịch liệt nói cái gì, trường hợp một mảnh ồ lên, có người cao giọng kêu, làm vai hề ra tới. Có người muốn xuống sân khấu, còn có người hưng phấn phát ra chói tai thét chói tai. Vài tên tay đấm né tránh tiến lên, muốn chế phục Trần ngang, bọn họ cẩn thận uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi chọc phải phiền toái. Ngươi biết phụt một tiếng, hắn đầu mang theo xương sống nhanh chóng hướng về phía trước vọt lên. Trần ngang giống xé mở trang giấy giống nhau, nhẹ nhàng tự nhiên, đem trước mặt hắn mọi người thân thể xé mở. Sau đó đem nổ tung huyết nhục ném khán đài, huyết vũ xoát xoát rơi xuống, tùy theo mà đến còn có trần ngang lôi đỉnh giống nhau rít gào. Ta kêu các ngươi an tĩnh. Khí thế cường đại hạ, tất cả mọi người tự giác ngậm miệng lại. Trần ngang lạnh nhạt nhìn quét mở màn, thẳng đến ánh mắt nơi đi qua, lập tức mất đi thanh âm, hắn mới mở miệng nói. Chư vị nhạc sắc, nhân tra nhóm, khi dễ kẻ yếu biểu diễn ta đã xem đủ rồi. Ta yêu cầu một ít càng tân tiên, càng điên cuồng đồ vật, tới kích thích ta tìm kiếm cái kia quái vật, làm chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi. Ta là người xem, mà các ngươi tất cả mọi người là biểu diễn giả. Thỉnh các ngươi dùng chính mình máu tươi, cho hề, cùng sinh mệnh tới lấy lòng ta, phối hợp ta hoàn thành trò chơi này. Trần ngang giơ lên đôi tay hơi hơi ép xuống, hiện trường sở hữu kim loại đều phản ứng dây chuyền giống nhau vặn mèo, hoạt động lên. Bảo hộ khán đài vòng bảo hộ bắt đầu vặn mèo, dây dưa ở bên nhau, những cái đó cứng rắn hợp kim giống mạn đằng giống nhau phong tỏa trụ khán đài, nhất phía trên đại những cái đó ghế lô tắc càng đơn giản, kiên cố cửa hợp kim khóa chết, trừ bỏ mặt hướng trần ngang này một mặt, không có bất luận cái gì xuất khẩu. Trò chơi cái thứ nhất hạng mục, gọi là báo thủ. Cho mời chúng ta hai vị khách quý, hung tàn hắc ám thẩm phán quan, trừng phạt giả, màn đêm trung quang minh anh hùng, siêu gan hiệp Trần Ngang vừa nói, một bên buông lỏng tay ra thượng bị máu tươi súng nước mảnh vải, hắn nhẹ nhàng ném làm trên tay vết máu, một ít tanh hàm chất lỏng dừng ở hắn dưới chân vai hề trên mặt. Ta là Adam. Chương 118, ái cùng cứu rỗi. Giác đấu trường khán đài đã biến thành một cái thật lớn lồng sắt tử, không ngừng có cương chế kết cấu từ bốn phương tám hướng diễn sinh lại đây, quấn quanh ở toàn bộ thật lớn lồng ra mặt trên, một tầng thép quay cuồng, giống như bụi gai tường vây. Theo giác đấu trường địa phương khác người, bị thép xua đuổi chui vào cái này lồng sắt, khán đài nguyên bản liền nhỏ hẹp không gian càng thêm hẹp hòi, một ít thân thể nhỏ yếu người xem bị ấn ở thứ trên tường, vặn vẹo kim loại bụi gai đâm xuyên qua bọn họ thân thể, theo đám người chen chúc, ở huyết nhục trùng qua lại cọ sát. Không cần thiết một lát, liền phải mười mấy người quải chết ở trên tường. Chỉ có khán đài đỉnh cao nhất các đại lao còn có thể bảo trì chấn định, một đám trầm mặc, thần sắc khó lường, thậm chí có chút kiêu ngạo vô lễ nhìn Trần Ngang. Trần Ngang biết, bọn họ sở khống chế thế lực đang ở tập kết toàn bộ lực lượng, chỉ sợ những người này trong đầu còn ở làm, chờ bảo hộ bọn họ lực lượng đã đến sau, nên như thế nào tra tấn chính mình mộng đẹp. Bọn họ rời đi sợ hãi cùng ác mộng đã lâu lắm, Trần Ngang phải làm, chính là làm cho bọn họ một lần nữa hồi tưởng lên. Rộng lớn sân khấu thượng, hơn 10 chỉ biến dị thú giống trung khuyển giống nhau bảo hộ ở Trần Ngang lân cận, mà treo ở trên trần nhà, nhốt ở giác đấu lung thiếu niên, hàng hóa nhóm đã bị phóng ra, bọn họ tễ thành một đoàn, giống chim non giống nhau tránh ở sân khấu mặt sau cùng. Siêu gan hiệp cùng trừng phạt giả bình tĩnh đứng ở Trần Ngang bên cạnh, giống như trận này trò chơi người đứng xem. Trận này trò chơi mục đích rất đơn giản, ta cần phải có những người này thê thảm chết đi, thực thảm, nhất thảm, cực kỳ bi thảm cái loại này. Tới câu dẫn ra một ít dấu ở thế giới mặt âm u đồ vật, sau đó giết sạch chúng nó, cứu vớt thế giới. Cụ thể tình huống ta đã cùng hai vị giám khảo nói qua, bọn họ thập phần tán thành dùng các ngươi này đó cặn huyết nhục tới cứu lại thế giới này cách làm, cũng nguyện ý vì cái này thế giới cống hiến một phần lực lượng, chúng ta trách nhiệm là đùa chết các ngươi trách nhiệm là dùng các ngươi sinh mệnh vì cái này thế giới làm một ít cống hiến. Đây là đại cục, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng. Trần Ngang lời này còn chưa nói xong. Khán đài thượng đã loáng thoáng vang lên các loại âu ngôn huyến ngữ, mỗi người thanh âm đều rất thấp trầm, nhưng liền lên đó là một mảnh ong long thanh. Trần Ngang nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng hỏi, các ngươi đồng ý cái này cách nói sao? Hắn ánh mắt sở xem chỗ, không người dám nhìn thẳng hắn, Trần Ngang mới cười rộ lên, thực hảo, thẳng thắn là chúng ta chi gian bước đầu tiên, này một bước chúng ta hoàn thành thực hảo, đây là một lần thành công giao lưu. Ta ở chỗ này cho đại gia xin lỗi, hành hạ đến chết các ngươi cũng không phải ta yêu thích. Nhưng có đôi khi vì đại cục, khó tránh khỏi yêu cầu một ít hy sinh, thỉnh các ngươi lý giải. Trần Ngang hướng bọn họ không lưng, thỉnh đại gia vì cứu vớt thế giới này, cần phải chết thảm một chút. Cảm giác được chung quanh sôi trào như hỏa dơ bẩn, khán đài thượng những người đó nóng cháy ác ý, Trần Ngang lúc này mới lộ ra một tia mỉm cười, nhưng hiện tại loại này hỏa hậu còn chưa đủ. Đối lập những cái đó người lây nhiễm yêu cầu khổng lồ dinh dưỡng cùng trước mắt này đó thu hoạch bài trừ tới chất dinh dưỡng, Trần Ngang không khỏi thở dài, còn xa xa không đủ a. Các ngươi căm hận, các ngươi thống khổ, còn chưa đủ nung liệt. Mọi mệnh xoa xoa thiên ứng huyệt, Trần Ngang tùy tay điểm điểm ngón trỏ, hai chỉ ngồi xổm bên cạnh biến dị thú lập tức bổ nhào vào trong đám người đi, bụi gai vì chúng nó tách ra một lỗ hổng, đám người bá một tiếng liều mạng lui về phía sau, tránh né. Càng nhiều hy sinh giả bị tễ treo ở thứ trên tường, bị đám người xô đẩy, cảm nhận được những cái đó thật nhỏ thứ tắc ở trong thân thể xuyên tới xuyên đi thống khổ, quả thực tựa như dùng dây thừng ở trong thân thể quái. Vì thế lại có người chiều trái ngược hướng tế động, làm biến dị thú có thể dễ như trở bàn tay lấy ra một cái kẻ đáng thương, ngầm đi, đặt ở Trần Ngang trước mặt. Người nọ ngó trái ngó phải, ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng, Trần Ngang ở hắn trên vai vỗ vỗ, đừng lo lắng, là chuyện tốt. Sẽ không tra tấn ngươi. Trần Ngang cười chỉ vào khán đài hỏi hắn, vấn đề rất đơn giản, ngươi ở bọn họ chung tìm một cái nhận thức người, đem nhược điểm của hắn nói cho ta, hảo sao? Hắn chân ái đồ vật, hắn mộng tưởng. Hắn sợ hãi. Chính như cái kia vai hề phía trước theo như lời, đem một người những thứ tốt đẹp hủy diệt cho hắn xem, mới là bi kịch đúng không? Vấn đề này thực đáng sợ, quả thực thần ghét quỷ ghét, vừa hỏi ra tới, trong đám người liền có người điên cuồng chửi bậy. Adam ngươi cái này biểu tử dưỡng, phát khắc, phát khắc. Ngươi không phải siêu cấp anh hùng sao? Ngươi mẹ nó lấy người nhà uy hiếp chúng ta. Siêu cấp anh hùng. Trần Ngang ngạc nhiên, sau đó kiên định lắc đầu, đáng tiếc ta không phải. Ta chỉ là một cái thích thế giới này người thường, có rất nhiều người cùng ta giống nhau thích thế giới này, ngươi để ý chính là người nhà của ngươi sao? Thì ngươi cùng người nhà của ngươi, vì đại cục hy sinh một chút, hảo sao? Pháp khắc. Người nọ gần như điên cuồng dùng nắm tay đập bụi gai, tùy ý chính mình nắm tay bị hoa đến huyết nhục mơ hồ, có thể thấy được sâm sâm bạch cốt, hắn chỉ là gào giống, có bản lĩnh giết ta à? Giết ta. Người cảm xúc thực kích động Trần Ngang thở dài nói, hắn quay đầu lại hỏi ghé vào trước mặt hắn nam nhân kia, ngươi có phải hay không biết người nhà của hắn ở đâu? Nói cho ta. Trong đám người nam nhân kia tuyệt vọng kêu thảm, thanh âm cơ hồ xé rách tiết hầu, à xua, đừng nghe hắn à xua. Cầu ngươi. Đừng nghe cái kia biểu tử nói. Adam ngươi giết ta. À xua cơ hồ bị Trần Ngang dọa điên rồi, hắn run bần bật, sợ hãi cơ hồ nói không ra lời. Trần Ngang thực ôn nhu đối hắn nói, không cần cấp, nhìn ta, liền mấy cái từ mà thôi. Ngươi có mộng tưởng sao? Nó còn chưa thực hiện, rất đáng tiếc ca. Nói cho ta, liền một câu sự mà thôi. Tốt. Bởi phố đúng không? Cảm ơn. Trần Ngang vô vô hắn khuôn mặt, ở A Sủa thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, một lần nữa cuốn lên sạch sẽ mảnh vải, sau đó một quyền đánh vào hắn trên mặt. A Sủa mặt đều bị đánh bẹp, một con mắt trâu từ hốc mắt trung bóc ra xuống dưới, hắn thống khổ trên mặt đất dãy rủa. Trần Ngang lại là một quyền nện ở ngực hắn. Nội tạng cùng màu đen huyết khối từ hắn trong miệng phun ra tới, hắn thống khổ dãy rủa một đoạn đường, sau đó chết đi. Hắn đã nói, trong đám người có người tuyệt vọng chất vấn, cho nên ta cấp cho hắn khen thưởng A. Trần Ngang khó hiểu buông tay hỏi, chẳng lẽ còn muốn lại tra tấn hắn sao? Các ngươi quá tàn nhẫn. Ta đáp ứng cho hắn một cái thông khoái. Kia cùng những cái đó chết đi người có cái gì khác nhau? Ghế lô, do bất thông qua mịt rổ phổn đi xuống hỏi. Hắn chỉ vào là những cái đó treo ở bụi gai thượng thi thể. Khác nhau ở chỗ, ta sẽ không truy cứu hắn sở chân ái. Trần Ngang bình tĩnh nói, hôm nay ta nhất định phải tìm ra người lây nhiễm, tế phẩm không đủ, sẽ từ các ngươi người nhà, ái nhân, hài tử bắt đầu thấu. Tin tưởng ta, nếu cái này quá trình không thuận lợi, kia sẽ là một cái thực khổng lồ con số. Ta cũng không nghĩ. Cho nên thỉnh các ngươi cần phải chết cực thảm. Trần Ngang chiều những cái đó treo ở bụi gai thượng thi thể vẽ một vòng tròn. Từ bọn họ bắt đầu tính. Hắn lời nói huyết tinh cùng tàn nhẫn làm mọi người không rét mà run, mà Trần Ngang còn ở thở dài, sớm như vậy rét vai hề quá đáng tiếc. Hắn chính là một nhân tài. Tưởng tượng đến kia khổng lồ con số, ta đều có chút hối hận. Sau đó hắn quay đầu trở lại sân khấu trung ương, lúc này hắn gây go mảnh vải đã nhiễm hồng, nắm tay thậm chí xuống chút nữa lấy máu, xoa động ngón tay, Trần Ngang ở trong đám người tìm tòi một lát, rốt cuộc đem phía trước nói chuyện nam nhân kia tìm ra tới. À sủa nói ngươi kêu đúng không? Trần Ngang nhìn mọi người, ngữ khí không cao lắm ngẩng, thậm chí có chút trầm thấp, bình phô thẳng thuận, người nhà của ngươi hiện tại thực hảo, nhưng ta nhất định đưa các ngươi cả nhà đoàn tụ, cùng nhau tham gia trò chơi này. Người tồn tại đâu? Quan trọng nhất chính là vui vẻ. Vui vẻ chính là người một nhà ở bên nhau, liền tính cùng nhau xuống địa ngục, cũng là vui vẻ. Hy vọng ngươi cả nhà vui vẻ. Trần Ngang bình tĩnh ngữ điệu cùng thống khổ kêu rên ở đây thượng hình thành tiên minh đối lập. Liền giống như một bộ dần dần mơ hồ hắc bạch bánh bao cuộn, lẫn lộn hắc bạch, trở nên phát hoàng, dứt khoát. Bi kịch đâu? Chính là lấy người khác sở chân ái đồ vật, hủy diệt cho bọn hắn xem. Thống khổ đâu? Chính là đem bi kịch cái này quá trình, lặp lại làm cho bọn họ thể nghiệm. Tuyệt vọng đâu? Chính là bi kịch tiến đến thời điểm, các ngươi lại không phải không có tránh được. Hôm nay ta đem bi kịch, thống khổ cùng tuyệt vọng mang cho các ngươi, không chỉ là vì tra tấn các ngươi. Mà là vì ở cái này trong quá trình các ngươi có thể được đến cứu rỗi. Thiên Khải, Cổ Xà, Adam, Tam Vị Nhất Thể, Amen. Nguyễn Thiên Khải chúc phúc các ngươi. Chương 118, vung xuống. Trần Ngang ánh mắt lại lần nữa đảo qua thời điểm, mỗi một cái bị cái loại này bình tĩnh, thậm chí lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú người, đều cảm thấy không rét mà run, sợ hãi cùng phẫn nộ đan xen, hóa thành một cổ khôn kể cảm xúc kích động ở ngực. Bị đại gia xem nhẹ ở một bên vai hề thân thể đột nhiên rẽ rùa hai hạ, ngoan cường nâng lên đã huyết nhục mơ hồ đầu. Vai hề ánh mắt sơ bắt đầu là mê mang, sau đó lại nghe thấy lộc cộc tiếng bước chân tiếp cận thời điểm, chuyển vì hoảng sợ, hắn phí công dùng ngón tay thủ sẵn sàn nhà, một tấc hoạt động, nhưng kia tốc độ thật sự quá chậm. Chỉ chốc lát liền thấy một đôi giày ngừng ở hắn trước mắt, vai hề ánh mắt đờ đẫn ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy Trần Ngang nghiêng đầu xem hắn. Ánh mắt kia hung lịch mà lại hờ hững, làm vai hề nhịn không được ngẩn người. Bước đến tuyệt chỗ sợ hãi luyện thành một cổ lệ khí, vai hề thử hàm răng, nhếch miệng chiều Trần Ngang cười. Ta giống như trải qua ngươi. Trần Ngang ở hắn cười thời điểm liền tiểu bước chạy về tại chỗ, từ trong một góc moi ra một khối thạch chất gạch, lại lập tức chiều vai hề đi tới, không đợi hắn nói cho hết lời liền một gạch nện ở hắn trên trán, một chút, lại một chút. Người chung quanh im như ve sầu mùa đông, man đại một gian cách đấu trường, trừ bỏ tiếng hít thở, chính là gạch nện ở huyết nhục thượng thanh âm. Tập vài cái, vai hề hoàn toàn sủi lơ ở trên mặt đất, Trần Ngang đành phải lôi kéo hắn chân sau, đem hắn kéo dài tới sân khấu trung ương, thật dài một lưu vết máu giống bàn trải quét qua giống nhau, phảng phất là hồi quang phản chiếu, giống chết cẩu giống nhau kéo trên mặt đất vai hề, cơ hồ dùng hết cuối cùng một tia chấp niệm từ trên mặt đất bạo khởi, chiều Trần Ngang nhào qua đi. Hắn giống hấp hối lang giống nhau chiều Trần Ngang tắt tới, cả người huyết nhục giống thủy điểm giống nhau sái lạc, một cổ thảm thiết chi khí ập vào trước mặt. Trần Ngang hung hăng một chân suy ở hắn bụng nhỏ, có thể nghe thấy một tiếng rõ ràng đoạn vang, vai hề trên dưới nửa người đều mau chiết khấu lên, xương sống quái dị vặn vẹo thành lũ hình, bò tháp một tiếng, rơi xuống đất. Ngồi xổm vai hề trước mặt, Trần Ngang cẩn thận quan sát một chút, người kêu vai hề. Hắn chỉ vai hề miệng, không, điểm này cũng không nhỏ xấu. Vai hề mị lực nơi phát ra với cái gì? Ái cùng điên cuồng. Ngươi cũng đủ điên cuồng, nhưng còn chưa đủ ái. Ta muốn nhìn ngươi nhất để ý đồ vật là cái gì? Sau đó nói cho ngươi một cái rất nhỏ xấu chân lý, không xong nhật tử, sẽ đem bất luận kẻ nào biến thành ta. Trần Ngang lật xem vai hề ký ức, sau đó giống vẽ xấu giống nhau tùy ý xóa và sửa. Cuối cùng hắn móc ra dao nhỏ, ở vai hề trên mặt làm một cái mỉm cười biểu tình. Vai hề ý đồ ngăn cản hắn. Hắn vô lực giơ lên tay bắt lấy Trần Ngang ống quần, tuyệt vọng dãy rủa, Trần Ngang rút ra kia khối gạch, đối với kia tay, một chút, hai hạ, chỉ còn lại có một tầng da thịt tương liên ngón tay rốt cuộc vô lực bắt lấy Trần Ngang. Trần Ngang đem dao nhỏ nhét vào vai hề trong miệng, thực mau liền hoàn thành sáng tác, nhìn vai hề vỡ ra tươi cười, hắn bình tĩnh lui về phía sau vài bước, quay đầu thở dài nói, như vậy mới là vai hề sao? Giác đấu trường là một cái phong bế tiểu không gian, chói mắt ánh đèn xem lâu rồi, đôi mắt đều sẽ hoa. Càng ngày càng nhiều thiết thứ triền ở này phiến trong không gian, căm vàng sắc, có chút cổ xưa quang mang chiếu vào này bụi gai tùng, huyết đốn cùng dị sắt đan chéo, có khác một phen tàn khốc hương vị. Kia máy móc, lạnh băng mà lại đơn giản khảo nghiệm cùng trò chơi còn tại tiếp tục, từng khối may mắn thi thể liền như vậy treo ở bụi gai thứ trên tường, thi thể từ thiết thứ tác đâm, giống giá chữ thập giống nhau loạn treo, theo thi thể bắt đầu đôi cao, huyết tinh khí tràn ngập khai đi. Một cổ nồng đậm nói không nên lời ác ý cùng tàn khốc ở trên hư không chảy xuôi. Tầm bộ này phiến tà ác thổ nhưỡng. Trần Ngang không thiếu tế phẩm, luôn có chút quần quận không ngừng tế phẩm từ thành thị này bốn phương tám hướng tới rồi. Vì này phiến huyết tinh tế chẳng cung cấp tài liệu, trò chơi vẫn cứ ở tiếp tục. Vòng thứ nhất hoàn thành may mắn giả đều biến thành thi thể, mà những cái đó bất hạnh thất bại người chỉ có vì chính mình sợ ái mà tàn khốc trò chơi đi xuống. Hồ khắc vì người nhà không cần tham gia trò chơi. Mà liều mạng muốn hoàn thành trò chơi kết thúc điều kiện, hắn dùng hết chính mình toàn bộ linh cảm cùng sáng ý đi chế tạo ác ngộng, huyết tinh cùng tàn khốc. Sống sót người càng ngày càng ít, sự tình phía sau liền không cần Trần Ngang bọn họ nhúng tay, những cái đó ác ôn chi gian lẫn nhau trà tấn, bọn họ tựa như cối xay giống nhau chuyển động lên, đem chính mình cùng người khác cùng nhau ma thành huyết nhục bùn lầy. Trò chơi càng gần đến mức cuối, càng là tàn khốc, đương do bất kết cục thời điểm, trường hợp đã tới rồi Trần Ngang cũng không đành lòng tốt đọc tình huống. Cho nên nói xuất sắc nữa tài cán cũng so ra kém một cái hảo chế độ Trần Ngang ở nơi đó cùng trừng phạt giả khoa tay múa chân, ngay từ đầu thủ đoạn của ta là tương đối thô ráp, chỉ có thể dọa một cái những cái đó tương đối yếu đuối, trong lòng có vướng bận người, nhưng là tới rồi sau lại, những cái đó có mãnh liệt động lực đi kết thúc này hết thể người bị ta khai quật ra tới. Bọn họ liền bắt đầu năng động đi hoàn thành chuyện này, lúc này chế độ liền khai một cái hảo đầu, nó tự thân có thể dần dần hoàn thiện. Những cái đó không có động lực dầu muối không ăn người trở thành nhiên liệu, bị dần dần tiêu hao rớt, nhưng những cái đó có động lực người, vô luận là trả thù cũng hảo, điên cuồng cũng thế. Bọn họ là có sức sáng tạo, chế độ cho bọn họ phát huy sức sáng tạo điều kiện. Ở cái này trong quá trình, ta chỉ cần ở cái này chế độ được đến cơ sở thượng tu tu bổ bổ, chính bọn họ liền hoàn thành trận này trò chơi. Hiện tại chúng ta có 13 cái vật dẫn Trần Ngang từ những cái đó vặn bèo không ra gì thân thể thượng đảo qua, vai hề, gió bớt. Gà tẹt so. Này đó đều là không có thể từ trong trò chơi được đến cứu rỗi người, bọn họ kết cục sẽ so chết đi mọi người thê thảm thượng gấp 10 lần. Nồng đậm cơ hồ mau hóa thành thực chất ác ý tràn ngập ở cái này lò sát sinh bên trong, siêu gan hiệp đem chim non nhóm mang ly nơi này, trừng phạt giả bạo lực xua tan này tòa kiến trúc phụ cận cư dân. 13 cái vật dẫn trên người miệng vết thương đã kết vảy, trên thực tế dựa theo lẽ thường, bọn họ hẳn là đã chết đi, nhưng ở một cổ quỷ dị lực lượng dưới, bọn họ chẳng những như cũ dây rùa. Tràn ngập án khí vặn vẹo linh hồn kêu thảm, trên người miệng vết thương thậm chí ở khôi phục. Thật nhỏ xúc tua từ miệng vết thương được đến huyết nhục trung trường ra, ở bọn họ thân thể thượng sờ soạn. Ở Trần Ngang cảm giác chung, những người này thân thể ở bay nhanh biến chất, xác thật có thứ gì từ trong hư không buông xuống đến bọn họ trong thân thể, toàn bộ dị hóa quá trình làm người ra đầu tê dại. Này đối vật dẫn linh hồn thật sự là không gì sánh kịp khổ hình, những cái đó không thể diễn tả tồn tại, người thường xem một cái, tinh thần đều sẽ đã chịu cực đại ô nhiễm, kề bên điên cuồng. Ngay cả giống Sở Tạc như vậy thông minh, nước Mỹ đội trưởng như vậy kiên định người, đều sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, mà này đó vật dẫn có thể nói ở cùng những cái đó quái vật vô cùng thân mật tiếp xúc. Là sống sờ sờ đem bọn họ thân thể cắm vào bọn họ thân thể. Chính như người nào đó theo như lời, không xong nhật tử, sẽ đem bất luận kẻ nào biến thành ta. Trần Ngang thở dài nói, ta tưởng sẽ không có so này càng không xong, làm người đâu. Quan trọng nhất chính là vui vẻ. Hy vọng ngươi có thể từng vì một cái mang cho người vui vẻ người, vai hề. Hắn uốn lượn bốn căn ngón tay, ở chính mình bên lỗ thai đánh một cái dấu ngoặc kép. Chương 119, hỏa hề đốt dã. Toàn bộ đấu trường đã hoàn toàn bị rộng lượng quái vật bao trùm, chúng nó nơi này chết đi thi thể vì dinh dưỡng, không ngừng mà trưởng thành lột xác, nguyên bản nơi này tựa như địa ngục giống nhau, hiện tại, nơi này không thể nghi ngờ đã là địa ngục. Một con giống nhau thịt trùng thật lớn sinh vật, một chút từ một khối thi thể thượng thoái hóa ra tới, nó cả người dịch nhầy, miệng là vô số xoắn ốc sắp hàng răng nhọn, cao vút tiếng kêu xa hơn siêu nhân loại thính giác cực hạn cao tần suất rung động, làm sở hữu ý đổ tới gần người điên cuồng. Trừng phạt giả đứng ở so nó cao một đầu địa phương, múa may thật lớn dịu, từ chỗ cao nhảy xuống, dịu thật sâu mà chém tiến nó trong thân thể, cắt ra một đạo đủ để đem người chặn ngang chặt đứt khẩu tử. Chúng nó ra thực cứng cỏi. Trừng phạt giả đối phía sau hét lớn, tiếp theo bổ sung một câu, khôi phục lực cũng phi thường cường đại. Ta hoài nghi nó giống con giun giống nhau, cho dù bị chém thành hai đoạn cũng sẽ không chết đi. Trần Ngang từ nơi xa thổi qua tới, một trường cách không ấn ở thịt trùng thân thể thượng. Cương đại từ trường nháy mắt xé rách thịt trùng thân thể, có kết cấu huyết nhục bị cao tần suất chấn động đánh thành thịt vụn, nhằm vào thịt trùng thân thể không có thời khắc nào là phân liệt lực lượng, tùy theo đánh ra, mảnh vỡ cùng huyết vũ đảo cuốn mà đi, đem mặt sau mấy cái còn không có thoái hóa hoàn thành thịt trùng đánh thành cái sảng. Người lây nhiễm phi thường khó chơi, ngươi muốn đem chúng nó đánh thành bộ dáng này, chúng nó mới sẽ không lại cho ngươi tìm phiền toái. Trần Ngang cấp trừng phạt giả làm mẫu một chút sau, liền không quản hắn một bộ đau đầu biểu tình, hắn nhiệm vụ càng vì quan trọng. Này đó quái vật đối với người thường tới nói cố nhiên khó chơi, nhưng đối với Trần Ngang tới nói, chỉ có thể tính một ít vô hại tiểu động vật. Chờ đến làm xong đại, này đó vật nhỏ rửa sạch lên phi thường dễ dàng, thậm chí chính phủ quân đội đều có thể giải quyết. Chân chính uy hiếp nhân loại sinh tồn quái vật còn ở vặn vẹo cùng bành trướng chung, vô cùng vô tận bành trướng thịt khối múa may vô số xúc tua, khóa lại dịch nhầy, không có đôi mắt miệng rộng thấp ghê tởm dịch nhầy, nó tựa như một đoàn dây dưa ở bên nhau con run, màu hồng phấn thịt khối hình dạng vặn vẹo dị dạng, còn đang không ngừng khuyết trương trung. Lúc này Trần Ngang sở khống chế từ trường đã bao phủ non nửa cái thành thị, hắn cơ bắp cùng cốt cách, máu đều ở vào từ hóa hoàn mỹ trạng thái, từ trường lực lượng ở hắn trong thân thể thông suốt, tùy tay run rẩy đều có thể đánh ra chấn động một cái thành thị lực lượng. Đương nhiên Trần Ngang là sẽ không lấy chính mình nắm tay cùng cái này ghê tởm loạn ý trực tiếp tiếp xúc. Không khí tựa như Trần Ngang diễn sinh tứ chi, từ trường lực lượng khống chế được từ hóa khí thể hoàn mỹ kéo dài hắn lực lượng, cường đại đánh sâu vào cùng chấn động. Mỗi một lần dao động đều mang theo mấy trăm tấn lực lượng, màu hồng phấn thị sơn đã hóa thành biển máu, nó mặt ngoài mấy chục mét thâm huyết nhục bị trực tiếp nổ nát, mỗi một lần đều phải tổn thất một đống tiểu lâu thể tích. Hắc ám con nối dõi thân thể không biết là từ cái gì vật chất cấu thành, Trần Ngang từ trường hoàn toàn vô pháp từ hóa nó, cũng liền vô pháp trực tiếp khống chế, đem công kích thẩm thấu đến thân thể hắn mỗi một tế bào. Hiện tại Trần Ngang mỗi một lần công kích đều sẽ làm xâm chi hắc sơn dương hắc ám con nối dõi đã chịu thật lớn bị thương. Chính là theo nó cảm nhiễm trình độ càng ngày càng thâm, nó bành trướng tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh, Trần Ngang công kích cũng ở bị nó bay nhanh thích ứng, lấy loại này quái vật cường đại bản năng, như vậy đi xuống Trần Ngang căn bản vô pháp giết chết nó. Trần Ngang tùy tay đánh chết quái trùng thời gian, hắc ám con nối dõi bị nổ nát thân thể cùng xúc tua đã lại lần nữa dài quá ra tới, chúng nó vật chất hình thái lại một lần đã xảy ra thay đổi, cứng cỏi mà chuyển tính kém ra màng tổ chức bao trùm nó nhiều tầng cơ bắp tầng. Mấy chục tầng làn da chi gian chấn động truyền năng lực càng ngày càng kém, đã chịu công kích càng là sẽ tự hành bốc ra. Thượng một kích, Trần Ngang còn có thể đánh nát mấy chục mét thâm huyết nục, tiếp theo đánh, cũng chỉ có thể chóc mấy thước da màng tầng. Càng thêm phong dài, tiến hóa ra huyết xanh đầu lưới loại này bắn ra kết cấu xúc tua, đỉnh bao vây ở nọc độc cùng toan dịch, có phi thường đáng sợ ăn mòn năng lực, đối Trần Ngang uy hiếp tính cũng càng thêm chí mạng. Hiển nhiên này đó đều là vì thích hướng Trần Ngang công kích mà sinh ra thoái hóa. Trần Ngang đã cảm giác được hắc ám con nối roi đang ở cơ khát hấp thu thế giới này tin tức, càng nhiều, càng đáng sợ đồ vật, còn gần là một cái hình thức ban đầu. Tỷ như nó trung tâm kia đoàn không ngừng phân liệt cao phóng xạ vật chất, mấy cây xúc tua trùng chế tạo sinh vật điện kết cấu. Nhìn cái này không ngừng tiến hóa, đem chung quanh hết thể đều bao quát ở thân thể của mình, mượn dùng chính mình điên cuồng hỗn loạn bản chất, không thêm phân rõ cao tốc tiến hóa, vạn mẹo, nhiều sóng, ở thân thể của mình trung trồng chất công nghệ đen hắc ám con nối dõi, Trần Ngang lạnh lùng cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sẽ bị tắt cách lạc từ, xâm chi hắc sơn dương hình thái một cái con nối dõi bước đến nước này. Từ trường lực lượng cư nhiên không làm gì được ngươi loại này dị dạng quái vật, ta đánh nát lại nhiều thật thể vật chất, sinh ra lại nhiều vật lý lực phá hoại, đối với ngươi loại này vô hạn mọc thêm, lấy thể tích cùng tăng trưởng tới thay thế phòng ngự quái vật thật đúng là không có biện pháp. Ta một kích có thể truyền lại địa cầu từ trường chuyển động 25 vạn thất lực lượng, oanh khai địa cầu trung tâm đều đủ dùng, cư nhiên không làm gì được kẻ hèn một cái ngươi. Ta quả nhiên vẫn là quá yếu ớt, cường giả chi lộ cũng là nghịch thiên chi lộ, bất quá kẻ hèn một cái sâu ngăn cản ở trước mặt ta, cư nhiên vô pháp đem chi hoanh sát. Kia tuyệt đối là bởi vì ta còn chưa đủ điên. Trần Ngang cười lạnh, đem tinh thần hướng ngọn nguồn hạ du ngực dòng, lấy hiện tại, bắt trước tương lai. Thu hoạch tương lai lực lượng, bùng nổ vô cùng sức chiến đấu. Này có một cái tiền đề điều kiện, đó chính là ngược dòng tương lai cần thiết phải có thể giết chết sầm chi hắc sơn dương con nối dõi lực lượng, nếu là một cái không có tiến bộ người, hắn tương lai chưa chắc có thể có như vậy cường đại. Nhưng người khác tương lai không biết, nhưng Trần Ngang tương lai chính là rõ ràng. Thiên khải gia hỏa kia, cường đến bạo A. Đừng nói kẻ hèn một cái ngươi, chính là thật sự sầm chi hắc sơn dương, mù quáng si ngu chi thần bài đội lại đây, cũng muốn bị hắn dọa đến xúc khởi phân trận trốn đi nha, bởi vì hắn chính là đơn thuần mà cường. Siêu việt thần giống nhau mà cường. Là ta biết mạnh nhất. Adam đem ý thức thâm nhập tinh thần chỗ sâu trong, hướng một cái thần bí phương hướng chạm đến, một loại lực lượng cường đại cảm vô cớ tràn ngập ở trong thân thể hắn, một loại mạc danh sáng rọi từ Adam trong ánh mắt toát ra tới, toàn bộ thế giới đều ở hắn trước mắt thay đổi một cái bộ dáng, hoặc là nói, là hắn bản thân thay đổi một cái bộ dáng. Đây là thiên khải trong mắt thế giới sao? Không, không phải. Bởi vì cổ xa hạn chế, ta không có thể ngược dòng đến thiên khải. Chỉ chạm đến hắn một chút bóng dáng, nhưng này đã đủ để cho ta thấy rõ thế giới này. Trần Ngang nhìn thân thể đã bành trướng mấy lần hắc ám con nối roi, phóng sinh cuồng tiếu nói. Nó là như vậy yếu ớt. Nó là như vậy vô lực. Nó chính là một cái nhậm người khi dễ biểu tử. Trần Ngang không biết thiên khải là như thế nào hủy diệt trước mắt mục tiêu, nhưng hắn biết chính mình hẳn là như thế nào hủy diệt trước mắt hết thảy. Chỉ thấy Trần Ngang giơ ra bàn tay, hư ấn ở trước mắt trong hư không, trường lực bao phủ khắp không gian. Cường đại điện từ lực lượng nháy mắt nặng trĩu đè ở hơn 10 dặm trong phạm vi, mỗi một cái nguyên tử, không một cái phân tử, đều tại đây cổ dưới áp lực đình trệ, ngưng tụ thành một cái chính thể, đem quái vật gắt gao ngăn chặn, tựa như một cái thật lớn nhà giam. Này phiến không gian tựa hồ cùng khắp thế giới đều chia lịa, trở thành Trần Ngang trong lòng bàn tay một cái tiểu thế giới, này phiến không gian hết thảy, quái vật, vật chất, năng lượng, thời không, đều ở Trần Ngang một trường bên trong. Tại quái vật cảm giác chung, Trần Ngang tựa hồ hóa thân chân trời người khổng lồ, phủ khuy thế giới này. Chính mình chính là hắn bàn tay chung ngoạn vật, nhảy không ra đi con khỉ giống nhau. Huyền, hạt nhân, neutron, hạt nhân nguyên tử, điện tử, nguyên tử, phần tử, đại phần tử. Sở hữu nguyên tố, hydro, helium, than, nitro, oxy, nồng, khuê, lân. Chúng nó kết cấu rõ ràng sáng tỏ, Trần Ngang có thể dễ như trở bàn tay thao tác chúng nó, điện từ lực đột phá phạm đức hoa cực hạn. Bắt đầu thâm nhập hạt nhân nguyên tử trạng thái tĩnh điện tử trung, kia âm cực ở nguyên tử bên ngoài bị kích phát, điện tử kích phát biến thành xạ tuyến, nguyên tử phóng xạ ra phóng xạ, cao độ dày phức tạp năng lượng tại đây một trường không gian trung hội tụ. Xôi trào liên tức phản ứng, hỏng mất nguyên tử kết cấu, chật gian vô cùng vô tận lực lượng ở Trần Ngang lòng bàn tay bùng nổ. Suốt 10 km vật chất trưng phát rồi. Vô cùng vô tận năng lượng ở phóng thích, tiếp theo giống đổ mì nổ quân bài giống nhau, kéo càng nhiều một năng lượng. Trần Ngang lòng bàn tay tựa như ở bắt lấy một cái thái dương. Trần Ngang cùng thiếu, tựa như trong tay hắn đã chết một con kiến giống nhau. Thái cực kim thân đệ tam trọng, hỏa hề đốt dã. Trần Ngang chậm rãi lật qua bàn tay, chói mắt thái dương bị hắn mất đi ở lòng bàn tay, lấy hắn vì trung tâm, trừ bỏ hắc ám con nối dõi ở ngoài sở hữu sinh vật đều hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng một cái khoan 10 km thật lớn hố động khổng lồ vật chất cùng hắc ám con nối dõi cùng nhau biến mất ở Trần Ngang trong lòng bàn tay. Ở bọn họ trên đỉnh đầu, kẻ báo thù nhóm không tiếng động nhìn chăm chú vào này hết thảy phát sinh. Chương 120, giải phóng giả. Mặt trời mọc liệt ninh cách lặc, cái này đã từng kêu SCT tỉ tờ bật thành thị bao phủ ở một mảnh ánh chiều tà. Đỏ tươi thái dương đem kim hồng vẩy đầy thành phố này. Tuổi trẻ hồng quân chiến sĩ cuộn tròn ở chạy máy bọc giáp trầm miên, mang theo đầu mùa đông hàn khí, bọc giáp sát ngoài đóng băng kết một tầng hơi mỏng băng sát, một chiếc lại một chiếc thật lớn sắt thép bọc giáp, trên mặt đất bình tuyến thượng vô hạn lan tràn. Ánh mặt trời đem hết thể nhuộm thành đỏ tươi. Ý kìa vạn. Danny Lạc Duy Kỳ đồng chí, các đồng chí đã ngủ. Địch nhân bị chúng ta vây khốn ở một cao điểm cùng màu đỏ quân cận vệ khu chi gian, chúng ta cường hạt pháo cho chúng nó thống kích, lúc này đây cảm nhiễm sự kiện đã được đến khống chế. Một người ăn mặc áo khoác chính ủy đứng ở sáng sớm dòng nước lạnh, quan sát đến trận địa đối diện tình huống. Nơi đó cơ hồ đã là một mảnh phế tích, điện từ pháo cùng cường hạt lưu tạo thành vật chất cho tàn phủ kín mặt đất, một mảnh màu xám đại địa tử khí trầm trầm, nếu cẩn thận quan sát, mơ hồ còn có thể hiện loại nhỏ vũ khí hạt nhân cùng điện tương, xạ tuyến vũ khí lưu lại dấu vết, một ít tinh tế chiến sĩ nhân tạo khí quan hài cốt cùng vũ khí mảnh nhỏ cũng rơi rụng ở chỗ này. Tuy rằng chung quanh đã trải qua một buổi tối chiến đấu kịch liệt, các chiến sĩ đều ở ngủ say, nhưng ý nghĩa vạn. Danny Lạc Duy Ký biết, chỉ cần có một cái địch nhân dám lộ ra đầu tới, liền sẽ đối mặt chỗ tối hồng quân tay súng bắn tỉa vô tình tàn sát. Tuy rằng cự phệ nhuyễn trùng dưới mặt đất công kích bị tướng vị phòng ngự tầng phong tỏa, nhưng hắc ám toa bố. Nhi cổ là ti trực hệ con nối roi đối chúng ta uy hiếp xa không có giải trừ, quân cận vệ đoàn bên ngoài tầng không gian đã cùng chúng nó dây dưa 3 ngày, tình thế xa không lạc quan. Chúng nó sinh mệnh lực quá cường đại, cơ hồ có thể cắn nuốt bất luận cái gì vật chất, có thể lợi dụng bất luận cái gì tình thế tồn tại năng lượng. Y Thiệp Vạn đồng chí, nơi này địch nhân chỉ cần một cái buổi sáng liền có thể quét dọn, thỉnh đem chúng ta điều đến không gian vũ trụ đi. Đệ Tam Bọc Giáp Sư tuyệt không sẽ cho Hồng Quân mất mặt, chúng ta đem địch nhân mai táng xa trường. Y Thiệp Vạn. Danny Lạc Duy Kỳ chính ủy lắc đầu nói. Từ tuần trước đến bây giờ, tổng cộng đã sinh 13 khởi loại nhỏ cảm nhiễm sự kiện, 5 khởi đại hình cảm nhiễm sự cố cùng nhau ở sở tạ lĩnh giặt sinh đại hình cảm nhiễm tai nạn. Hồng quân lần này chiến dịch nhiều lần trong chiến đấu tiêu diệt tích lũy quá 300 vạn, chiếm tổng số 9 thành địch nhân. Nhưng hắc ám con nối roi xuất hiện 9 chỉ, chúng ta chỉ cần diệt trong đó 3 con. Vì thế chúng ta trả giá đại lượng hy sinh. Đứng ở Y Y Vạn đối diện Hồng quân chiến sĩ giơ tay ngăn trở hắn, hắn nhìn dâng lên thái dương cảm khái nói. Hứa sẽ chết đi, nhưng sắt thép giống nhau ý chí lại vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Đồng chí, ta ký ức nói cho ta sớm tại 1942 năm liền ngã xuống sở tạ lĩnh giặt, là lãnh tụ hy sinh đánh thức ta, làm Hồng quân chiến sĩ lại lần nữa đứng lên bảo vệ cái này quốc gia. Ta tin tưởng thúc đẩy chúng ta đứng lên không phải đối tử vong sợ hãi, mà là chúng ta chân ái hết thảy. Cho dù ta yêu thương cô nương đã già đi, cho dù thân ái tổ mẫu hồn quy thiên đường, cho dù ta quen thuộc hết thảy ở thế giới này đạm đi, chỉ cần tổ quốc còn ở Hồng quân liền vĩnh viễn nguyện ý vì nó hy sinh. Tử vong đối chúng ta cũng không phải tăng ca, mà là một khúc gấm áp nhân tâm quê nhà cười nhỏ. Hắn đối với Y Y Vạn kính một cái thời đại cũ quân lễ, lớn tiếng nói, Y Y Vạn. Danny Lạc Duy Kỳ đồng chí, thỉnh cho phép đệ Tam Bọc Giáp Sư gia nhập chiến đấu. Hắn thanh âm bừng tỉnh ngủ say chiến sĩ, thỉnh thoảng có chiến sĩ từ chạy máy bọc giáp trung bò lên, nhìn chăm chú vào bọn họ. Sáng sớm dương quang chiếu vào bọn họ trên mặt, một vị lại một vị chiến sĩ bộ mặt dưới ánh nắng trung mơ hồ, lại mặt hướng Y Y Vạn. Danny Lạc Duy Kỳ, thanh tỉnh bọc giáp sư tán ngẩng cao khí thế, tiêu ngạo nhìn Y Y Vạn. Danny Lạc Duy Kỳ, vì vĩ đại lãnh tụ, Y Y Vạn. Danny Lạc Duy Kỳ chính ủy cũng cúi chào nói, ba duy ngươi. Tạ Miêu Nặc Duy Kỳ, ngày đặc niết phu tướng quân, thỉnh ngươi chiều nay xuất lĩnh toàn sư chạy tới không gian vũ trụ năm hào chiến khu. Ô Lạc, toàn bộ đệ tam bọc giáp sư sôi trào, hồng quân chiến sĩ tiêu ngạo múa may quân đoàn cờ xí, một lần nữa khởi động chạy máy bọc giáp. Một người tuổi trẻ chiến sĩ nghịch ngợm mở ra khoang điều khiển ngoại phong thông tin giao diện, đem chính mình chân quý hộp băng cắm đi vào, thực mau một trận du dương tiếng ca bắt đầu tiếng vọng ở trận địa thượng. Đây là rung lên phấn nhân tâm ca khúc. Nhớ tới năm đó kẻ xâm lược gáp quá biên cảnh. Các chiến sĩ cáo biệt gia viên, bước lên xe lửa. Này ca cùng với bọn họ xuất chinh. 1-4 năm sướng nó bảo vệ Moscow. 4-5 năm sướng nó tiến Berlin. Ở cảm nhiễm sóng triệu bị hoàn toàn kiếp nổ sau. Cường đại xâm lấn người lây nhiễm ở địa cầu nhấc lên một hồi đáng sợ chiến tranh, quốc gia nhỏ yếu cơ hồ không hề chống cự chi lực, nhân loại bình thường đối mặt chúng nó càng là một hồi tàn sát. Bắc Mỹ đại 6, Adam cùng kẻ báo thù nhóm tiến hành rồi lâm thời hợp tác, miễn cưỡng đem người lây nhiễm áp chế ở mấy cái hoang vu khu vực, xem như thành công hạn chế người lây nhiễm quyết trương. Ở AO đại 6, nhân cách liên tựa như kiên cố cánh tay giống nhau, chống lại người lây nhiễm đệ nhất sóng điên cuồng phản công. Tại đây sau vài lần đại quy mô phản kích chiến trung, nhân cách liên tam đại đầu sọ càng là liên khởi tay tới, đem cảnh nội người lây nhiễm điển vào nước Cộng hòa sáng tạo cầu hình phong bế thế giới không gian vũ trụ giữa, cũng ở trong đó nhắc lên 3 lần đại quy mô trận tiêu diệt dịch, cơ hồ đem người lây nhiễm treo lên đánh. Càng là thượng có thừa lực, đi chi viện mặt khác nước đồng minh ra cùng khu vực. Liên Xô Hồng quân bọc giáp bộ đội cùng tiêm tinh hạm đội ở vùng Trung Đông quét ngang, dùng thiết quyền nghiền áp người lây nhiễm cùng sùng bái người lây nhiễm dị giáo. Âu cộng thể tinh tế 6 chiến đội cùng gần mà hành tinh chiến đấu bộ đội ở Bắc Phi hữu lực khống chế được thế cục, mà nước Cộng hòa Duy độ chiến sĩ, tác phụ trách người lây nhiễm thực lực nhất cường đại Nam Á thứ đại 6. Tướng vị không gian thuẫn giáp người bảo vệ địa phương thành thị, mà cơ điểm không gian phong tỏa tắc thành công đem người lây nhiễm đại bộ đội phân cách mở ra. Không gian nhiều sóng vũ khí, phản vật chất vũ khí, ám năng lượng vũ khí, hạt nhân vũ khí bỏng cháy đại 6, Duy độ chiến sĩ tựa như không gì phá nổi chủ ý đầu. Một viên gõ nát người lây nhiễm chống cự, trong lúc nhất thời Duy độ quân đoàn hát vang tiến mạnh, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nạ gì ở Nam Mỹ cùng Nam Phi tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng như cũ không có làm thế cục mất đi khống chế. Chỉ có Trung Phi đại sa mạc cùng châu Nam Cực, cơ hồ trở thành người lây nhiễm khống chế đại bản doanh Bắc Băng Dương bởi vì tới gần Liên Xô, bị Hồng quân thuận tay cũng quét sạch một lần. Tắt cách Lạp Tư cùng ngoại thần nhấc lên hủy diệt sóng chiều, ở trước tiên phải tới rồi khống chế, ở nhân cách liên, nạ gì. Mỹ thêm liên minh áp chế hạ, người lây nhiễm cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy tàn sát bừa bãi toàn bộ thế giới. Thậm chí làm một ít chú ý địa cầu ngoại tinh thế lực giật mình chính là nhân loại văn minh mấy cái quốc gia, ở cái này trong quá trình thể hiện rồi kinh người sức chiến đấu. Nơi này chiến tranh, thậm chí không có khiến cho chinh chiến ngoại tinh tinh vực nhân cách liên quân đội co rút lại, trên thực tế bởi vì một ít người quan sát ở nhìn thẳng ngoại thần thời điểm, cũng đã chịu bọn họ tồn tại cảm nhiễm mà điên cuồng, ở chúng nó nơi tinh vực nhấc lên một hồi cảm nhiễm hai nạn. Một không cẩn thận lại diệt sạch rất nhiều ngoại tinh văn minh. Ngoại tinh vực nhân cách liên nhưng không giống địa cầu như vậy khách khí, giống nhau một cái tinh cầu đã chịu cảm nhiễm, sẽ trực tiếp bị đầu nhập Liên Xô chế tạo hàng tinh tách ra lò luyện chung, lấy thiêu đốt hàng tinh hủy diệt tính nhiệt lượng, đem chi hoàn toàn rửa sạch. Cũng rất khó nói, là cảm nhiễm diệt sạch chúng nó, vẫn là Liên Xô hủy diệt chúng nó. Khắc Lâm Mô Lâm Cung, Tổng thư ký Vưu Lý Chính ở xử lý một ít mặt khác ngoại tinh văn minh, đối Liên Xô loại này hủy diệt tính rửa sạch chính sách mãnh liệt kháng nghị. Hắn khẩn thiết hồi phục nói, đối với này đó bất hạnh tai nạn, chúng ta chân thành cảm thấy bi thương, nhưng này không phải chúng ta phóng túng tai nạn khuyết tán lý do. Ta tin tưởng, chúng ta có tất có cũng cần thiết phải đối này loại sự kiện làm ra xử lý. Một hồi gian nan mà kiên quyết đại rửa sạch. Sở hữu hủ hóa nhân tố cùng tiềm tàng uy hiếp đều cần thiết bị rửa sạch, đây là chúng ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hồi xong tin sau, Vưu nhìn bản đồ nói, chúng ta minh hữu cho rằng đối với trên địa cầu trước mắt loại này phức tạp thế cục. Chúng ta hẳn là gánh vác càng nhiều trách nhiệm, người lây nhiễm hành động rất có khả năng chỉ là một cái bắt đầu, như thế nào đối mặt thiên khải chế tạo toàn cầu tính uy hiếp, đối với Liên Xô cũng là một vấn đề. Vì thế Chát Lơ giáo thụ đề nghị, thành lập một cái thành viên đa nguyên tổ chức, lấy linh hoạt ứng đối tắt cách Lạp Tư uy hiếp. Một cái quy mô nhỏ, nhưng có cũng đủ sức chiến đấu tổ chức, có nhằm vào đối kháng tắt cách Lạp Tư. Nó đầu tiên là một cái toàn cầu tính tổ chức, đại biểu trên thế giới có năng lực tham dự quốc gia, giao thiệp, hợp tác. Chiến đấu. Nhưng bởi vì quốc tế thế cục nghiêm trọng phân liệt, cái này thống nhất tổ chức cơ hồ không thể ra đời. Cho nên dựa theo trước mắt địa cầu tam đại trận doanh, đem có 3 cái loại nhỏ tổ chức thành lập đối kháng cảm nhiễm tai nạn hợp tác quan hệ. Chúng ta nhân cách liên giải phóng giả. Tư bản chủ nghĩa thành lũy cuối cùng, Bắc Mỹ phòng ngự liên minh kẻ báo thủ. Còn có nạ gì quyết định giả. Một khác chút lấy cá nhân thân phận gia nhập năng lực giả đem ở cái này tổ chức giàn giáo nội hoạt động. 8. Chương 221 Giải phóng giả, tập hợp, thượng. Liệt Lâm cách Lạc Hoàng Hôn lặng yên đã đến, lửa đạn thanh tựa hồ đã đi xa, nhưng trên đường cái vẫn là dân cư thưa thớt, sớm đông dòng nước lạnh làm trên mặt đất kết thượng một tầng trắng tinh băng sương, chung quanh tiểu lâu đen như mực, không có bóng người ngọn đèn lên dầu, nhưng ở tập thể đơn vị hoạt động trung tâm, lại tràn đầy cười vui cùng ca vũ. Nhiệt tình sợ lạ vịt vũ khúc làm sân nhảy người trẻ tuổi tràn ngập thanh xuân sao động, thượng tuổi lão nhân cùng trung niên nhân ở bên cạnh nói chuyện thiếm, trường hợp phi thường náo nhiệt. Nhưng cũng có một ít người ngồi ở yến hội các loại bí ẩn góc, hưởng thụ thuộc về chính mình một người an tĩnh nạ tạ xạ liền ngồi ở bàn ăn trước có chút xuất thần phát ngốc. Có người đứng dậy đi vào nàng đối diện ngồi xuống, như thế nào? Không thích hướng trường hợp như vậy. Nạ tạ xạ lắc đầu cười nói, không, trên thực tế ta so đại đa số người đều quen thuộc, đối với người trẻ tuổi tới nói Liên Xô đã trở thành ký ức, bọn họ không có bao nhiêu người là ở cái kia lưu kim niên đại lớn lên, bọn họ có ký ức thời điểm. Dù xì ạ không trung đã bịt kín một tầng duyên màu xám. Đối với những cái đó sống lại đồng chí tới nói, như vậy ký ức lại quá mức xa xăm xa lạ. Bọn họ đại bộ phận đã ở chiến tranh hy sinh, không có thể nhìn thấy cái kia niên đại. Mà ta, mới là chân chính ở cái kia thời đại lớn lên một thế hệ. Nạ tạ xạ đối hắn nâng chén, thuần thục đem trứng cá muối bôi trên bánh mì thượng, nhợt nhạt cắn một ngụm. Người đâu? Loại này tà ác đế quốc đặc có tập thể sinh hoạt đối với người mà nói nhất định phi thường. Xa lạ. Sự thật hượng, cũng không. Nam nhân cười lắc đầu, ta sinh hoạt thời đại, nước Mỹ xác thật muốn càng thêm gia đình một chút, chúng ta càng chú trọng tiểu gia đình, tập thể đối với nước Mỹ người tới nói, thuộc về giáo hội cùng giáo đường. Nhưng ta cũng là gia đình công nhân, loại này nhà xưởng thức sinh hoạt, tràn ngập ta trước nửa đời. Ngươi vì cái gì không trở về nước Mỹ? Dù giờ còn đang đợi ngươi, tập đặc đặc công qua đời sau, ngươi là hắn trên thế giới này duy nhất người nhà. Nạ tạ xạ hỏi hắn đối diện nam nhân kia đã khôi phục ký ức đông binh. Nếu ta đi trở về, ba cơ có chút trầm thấp nói, đó chính là kẻ báo thủ phân liệt bắt đầu. Ta làm rất nhiều sai sự. Thứ ta nói thẳng, nạ tạ xạ dùng cơm khăn sát sát miệng nói, kia cùng ngươi không quan hệ, là chúng ta làm. Chúng ta cùng rắn chín đầu liên thủ thời điểm, chính là cấp nước Mỹ chính phủ thêm không ít phiền toái. Ngươi hoàn toàn không cần bởi vậy tự trách, lấy ta đối rổ giờ hiểu biết, hắn có thể giải quyết vấn đề này. Hắn giải quyết không được. Đây là một quốc gia vết rách, tự do cùng dân chủ, hai đại trận doanh vết rách càng ngày càng khắc sâu, càng là xã hội dung chuyển thời điểm, giai cấp mâu thuẫn liền càng dễ dàng trở nên gay gắt. Ba cơ quay đầu xem nàng, thấp giọng nói. Nước Mỹ chính phủ đối mặt nguy cơ khi, thói quan liêu bản năng cũng là tất yếu tập quyền. Các đại tư bản tập đoàn xuất phát từ ích lợi xung đột cùng tự bảo vệ mình nhân tố cũng tham lam vô độ đòi lấy quyền lực, còn có nhân dân quyền lợi cùng tiếng hô. Ở nguy cơ dưới áp lực nhìn như bền chắc như thép nước Mỹ, bên trong vết rách lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đương nước Mỹ phân liệt thời điểm, kẻ báo thù cũng tuyệt khó may mắn thoát khỏi, ta chỉ là không hy vọng ta trở thành này hết thảy phát sinh đạo hỏa tác. Ba cơ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, còn có các ngươi. Ta biết Trung Quốc chuẩn bị kế hoạch, kia cơ hồ là chí mạng một kích. Các ngươi đang ở phá hủy chúng ta quốc gia căn cơ. Chúng ta trước sau hy vọng nước Mỹ người chính mình đứng lên giải phóng nước Mỹ, cho nên chúng ta đã quyết tâm làm ra hứa hẹn. Một khi nước Mỹ chuyển biến hình thái xã hội, Âu Cộng thể đem mời nước Mỹ gia nhập nhân cách liên, đây là Trung Quốc, Liên Xô, Âu Cộng thể liên hợp ưng thuận hứa hẹn. Âu Cộng thể thể chế chính là nước Mỹ tấm gương, nó không giống chúng ta cùng Trung Quốc cùng các ngươi như vậy không kiêm dung. Ở siêu tốc phát triển sức sản xuất trước mặt, nhân loại căn cứ vào kinh tế quan hệ thành lập kiến trúc thượng tầng không đáng một đồng. Lần này ở Mẹ Di cần hỏng mất kế hoạch, cơ hồ vô pháp ngăn cản, khi đó Tony bọn họ sẽ điên mất. Dù giờ sớm hay muộn cũng muốn đối mặt vấn đề này, đến lúc đó, hắn là đứng ở truyền thống thể chế kia một bên, vẫn là đứng ở biến cách nhân dân kia một bên. Vô luận nào một bên, hắn đều sẽ không cùng Tony đứng chung một chỗ. Nạ tạ xạ chém đinh chặt sắt nói, ta hiểu biết Tony, hoa hoa công tử, đại phú hào. Sở tắc công nghiệp khoang lái người, siêu cấp anh hùng, hắn là mỹ thức tự do cuồng nhiệt người ủng hộ. Từ từ, cái gì là mỹ thức tự do? Ba cơ đánh gãy nàng. Càng có tiền liền càng tự do. Nạ tạ xạ châm chọc nói, đây là mỹ thức tự do. Đương Tony phát hiện quay chung quanh hắn này đó quan hoàn, này đó ý nghĩa không đáng một đồng thời điểm, hắn sẽ điên cuồng ra tới ngăn cản. Khi đó, dỗ giờ đem không có lựa chọn. Khi đó, nước Mỹ siêu cấp anh hùng, siêu cấp tội phạm. Đem xưa nay chưa từng có xem nhẹ tự thân lập trường, vô luận bọn họ chính nghĩa vẫn là tà ác, vô luận anh hùng vẫn là ác ôn, nếu có trung gian lộ tuyến, như vậy bọn họ sẽ phát hiện chính mình cuối cùng vẫn là phải làm ra lựa chọn. Thế giới đem phân chia vì hai cái trận doanh. Nạ tạ xạ giơ lên chén rượu, quyền lực chung đem thuộc về nhân dân. Chúng ta sẽ nhìn đến một buồn, sơ tác, hán mặc, nạt thẻ nỉ ẻn, mặc nhiều khác, cơ an những cái đó ra hỏa đứng chung một chỗ, khi đó, ngươi cũng không có lựa chọn. Bắc Kinh. Giải phóng giả đệ nhất căn cứ. Kim loại men gồm hóa gốm sứ bồi dưỡng tàu trung, một loạt lại một loạt buông xuống thể ngủ say, này đó buông xuống hình thể thái khác nhau, đại bộ phận là hình người, còn có một bộ phận nhỏ là dị hình, nhưng liền tính là hình người buông xuống thể, bọn họ cũng tài chất khác nhau, có thậm chí trừ bỏ nhân loại bề ngoài bản chất đã hoàn toàn thay đổi. Bồi dưỡng tàu đằng trước chính là một cái từ kim loại cấu thành cơ bắp sợi cùng thân thể tổ chức buông xuống thể, ở hắn bên cạnh là một cái mặt ngoài cùng nhân loại phi thường tương tự buông xuống thể. Lại hướng bên cạnh, buông xuống thể trở nên càng thêm cổ quái, có bao phủ ở năng lượng cao từ ước thuốc hoàn cảnh hạ thuần năng lượng buông xuống thể, có hoàn toàn hư hóa, giống ú linh giống nhau buông xuống thể. Bọn họ đánh số bất đồng, loại hình bất đồng, trừ bỏ nơi này nghiên cứu giả nhóm, thậm chí rất khó đoán được bọn họ thích ứng hoàn cảnh cùng công năng. Nơi này là duy độ chiến sĩ lớn nhất buông xuống thể nghiên cứu trung tâm, ở nước Cộng hòa thành công chóc nhân loại thân thể cùng tinh thần, phát hiện giữa hai bên phức tạp lượng tử hiện tượng cùng liên hệ lúc sau. Liên bắt đầu thành lập, hiện tại đã trở thành duy độ chiến sĩ lớn nhất võ trang chế tạo trung tâm. Mỗi một vị duy độ chiến sĩ bọn họ nhất thuận tay, nhất phương tiện, cũng là nhất cơ sở năng lực, vĩnh viễn là bọn họ thân thể buông xuống thể. Nơi này tựa như quá khứ súng trường chế tạo công nghiệp quân sự xưởng giống nhau, là duy độ chiến sĩ cơ sở võ trang chế tạo trung tâm. Buông xuống thể kỳ thật có rất nhiều kích cỡ, trừ bỏ chúng ta quân đội thường dùng long hệ liệt, cũng chính là ứng long, cù long, giao long này một loạt, chúng ta còn có vu hệ liệt, yêu hệ liệt, thú hệ liệt, thần hệ liệt từ từ, cụ thể tế phân còn có càng nhiều, tỉ như thú hệ liệt có sơn hải thần thú, manh thú, quái thú. Nơi này buông xuống thể bao dung dân dụng, thăm dò, quân dụng, chiến tranh nhiều loại công năng, gần thăm dò hình, liền có loại mà hành tinh, hành tinh mặt ngoài, vũ trụ chân không chờ tinh tế thăm dò kích cỡ, còn có không gian thăm dò, song song thế giới thăm dò, thậm chí nhất mũi nhọn duy độ thăm dò kích cỡ. Đương nhiên mỗi loại kích cỡ đối ứng công năng đều là cơ mật, ta cũng không thể giảng cho các ngươi nghe. La Tập lắc đầu nói dơ nói, lần này tổ kiến giải phóng giả, tổ chức cho chúng ta mở ra buông xuống thể kho hàng. Chúng ta đem thêm tái nhất thích hợp buông xuống thể đi chiến đấu. Lần này đội viên sẽ không liền chúng ta hai người đi. Dương Khả nghi hoặc nói. La Tập lắc đầu, bọn họ đã tới, ngươi là nhất vãn một cái, cho nên đơn độc giới thiệu. Báo cáo đội trưởng, ta mới từ ngoại tinh tiền tuyến trở về, Mã Bất Đình để liền đuổi tới ngươi nơi này. Dương Khởi chính xác trả lời. Rõ ràng tình huống của ngươi, La Tập mỉm cười nói, Thả Nô bọn họ chống cự phi thường ngoan cường A. Có tình báo nói, Thả Nô khả năng đã lại lần nữa tỏa định địa cầu tọa độ, cho nên ngươi nói không chừng sẽ ở trên địa cầu nhìn thấy cái này lao đối thủ. Ngươi yên tâm, trên địa cầu địch nhân tuyệt không sẽ thiếu, đánh xong Titan đánh Adam, đánh xong Adam đánh Thả Nô, cái gì đều đánh xong, còn có thiên khải chờ chúng ta đâu. Tới, ta cùng ngươi giới thiệu một chút người tương lai buông xuống thể cùng đồng đội. La Tập mang theo hắn đi đến một cái kim loại bồi dưỡng tàu trước, bên trong nhân thể còn chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng đã có thể bước đầu nhìn ra nhân thể kết cấu, cân xứng cơ bắp cùng cắt bòn thân thể làm Dương Khởi lần cảm thân thiết. Còn hảo là cắt bòn nhân thể, nếu có thể lượng kết cấu hoặc là silicon kết cấu, ta sử dụng tới sẽ không thoải mái. Chương 122, giải phóng giả, tập hợp, chung. Bồi dưỡng tàu trung buông xuống thể thập phần hoàn mỹ, tuy rằng cùng Dương Khởi hình thể giống nhau như lúc, nhưng không hề nghi ngờ, đây là dựa theo một phần hoàn mỹ khuôn mẫu tới sử dụng đi lên, hoàng kim tỷ lệ cơ bắp cốt cách kết cấu, chặt lỏng có độ, tỷ lệ cân đối cơ bắp tổ chức, còn có cường mà hữu lực nội tạng khí quan. Dương Khởi chạm đến bồi dưỡng tàu bên ngoài cửa sổ, phảng phất có thể cảm giác đến kia khối thân thể mênh mông bể sở sinh mệnh lực. Nhưng Dương Khởi lực chú ý cũng không có phân tán, hắn nhạy bén phát hiện La Tập trên mặt cổ quái biểu tình. Khối này buông xuống thể là cái gì đặc thù kích cỡ sao? Dương Khởi về phía sau lui một bước, đánh giá cẩn thận lên, là thêm tai quá phệ có thể tế bào thao thiết. Vẫn là mới nhất phát hiện hạch tế bào kích cỡ u dạ nì long. Đều không phải. La Tập cũng không cấm ngẩng đầu nhìn về phía khối này buông xuống thể, hắn không phải sinh vật kết cấu, tuy rằng biểu hiện ra ngoài tế bào hình thái, nhưng thực chất thượng khối này trào phong hình buông xuống thể thực chất là bắt chước sinh mệnh. Cấu thành hắn thân thể tế bào cũng không phải sinh vật tế bào, mà là bắt chước tế bào kết cấu cắt bòn máy tính. Dương Khởi đại chịu đả kích, nói cách khác này kỳ thật là một cái người máy. Kia đảo cũng chưa nói tới, trừ bỏ không có gen ở ngoài, hắn có thể bắt chước tế bào vận tác hết thể hình thái, ở tất yếu thời điểm, lại có thể đạt tới sinh vật tế bào tuyệt đối không thể hoàn thành trạng thái. La Tập bất đắc dĩ giải thích nói, nói ngắn lại, đây là một cái siêu nhân thân thể tài chất, năng lực của hắn quyết định bởi với ngươi lượng tử tuần hoàn có khả năng chịu tải tin tức lượng cấp. Ngươi linh hồn có bao nhiêu cường đại, thân thể của ngươi là có thể phát huy ra tương ứng lực lượng. Cuối cùng La Tập chỉ có thể như vậy khuyên bảo nói. Nghe tới rất lợi hại, ta đây mặt khác hai vị đồng đội đâu? Dương Khởi khắp nơi đánh giá, ta như thế nào không thấy được bọn họ. La Tập về phía sau lui lại mấy bước, nhường ra bồi dưỡng tàu bên cạnh một vị trí, đó là đệ nhị tòa bồi dưỡng tàu, toàn kim loại kết cấu, liên thông 14-5 căn dây dẫn, toàn bộ đi thông căn cứ năng lượng trung tâm. Từ hạt nhân phản ứng lò trào ra con số thiên văn giống nhau năng lượng, toàn bộ tới cái này hắc động giống nhau kim loại nhân thể, lại không có thể kích khởi nửa điểm phản ứng. Dương Khởi lúc này đem lực chú ý chuyển rời đến nơi này, mới phát hiện khối này buông xuống thể quỷ dị. Đây là hệ đèo mạn hợp kim. Không phải thứ cấp cái loại này lượng sản hóa thấp kém mặt hàng, cũng không giống nhất thích hợp sinh vật thể bắt trước bể tạ cấp hệ đèo mạn cộng lại, các ngươi sẽ không dùng chính là cùng tố dị hình thể đi. Nó tính chất không phải phi thường không ổn định sao? Ai đức mạn hợp kim có 13 loại cơ sở hình cùng tố dị hình thể, nhưng đều là không ổn định, chỉ có thể trong thời gian ngắn tồn tại thời kỳ bán phân giã đặc biệt đoàn vật chất. Nhưng nghiên cứu giả cho rằng ở cơ sở hình cùng tố dị hình thể phía trên, còn khả năng tồn tại càng ổn định, vi mô không gian kết cấu hạ, tân thái độ bình thường cùng tố dị hình thể nhưng này còn chỉ là một cái phỏng đoán. Đây là ổ mẹ gạ cấp hệ đèo mạn hợp kim, vận dụng mới nhất hạt nhân can thiệp kỹ thuật sáng tạo phi trạng thái ổn định nguyên tử, sở cấu thành cường hạch lực trạng thái ổn định kết cấu. Bởi vì neutron cùng hạt nhân chi gian hạch lực lớn hơn hạt nhân chi gian điện dương hà điện từ lực nguyên nhân, hạt nhân nguyên tử càng vì chặt chẽ, phi trạng thái ổn định nguyên tử chi gian tồn tại nhược thái hạch lực. Nói lên nó tính chất vật lý, La Tập cũng không khỏi tán thưởng nói, có thể nói đây là một loại cường hạch lực tài liệu, cường độ thập phần kinh người. Loại này tài liệu thật sự có thể chế tạo tinh vi cấu trang thể sao? Dương Khởi nhìn bồi dưỡng tàu bên trong đắm chìm trong cường đại năng lượng trung nhân thể, có chút xuất thần, hạch lực tài liệu không phải bị cho rằng không thích hợp tái nhập chúng ta lượng tử tuần hoàn sao? Cho nên thân thể này chịu tải không phải các ngươi. La Tập cười nói, hắn đối với một chỗ cái gì đều không có góc hô một tiếng, tới, nhận thức một chút, chúng ta tương lai đồng đội. Đây là Dương Khởi, tinh nhuệ duy độ chiến sĩ, lệ thuộc với thăm dò đoàn thâm niên thăm dò đội trưởng, kinh nghiệm phong phú, cũng là cái thứ nhất tỏa định thế giới này địa cầu tọa độ người. Hắn quay đầu đối Dương Khởi nói, bởi vì chúng ta đối nhân loại bản thân nghiên cứu tiến bộ, đã từng dẫn phát quá một hồi về nói lý lẽ thảo luận, ngươi còn nhớ rõ sao? Dương Khởi điểm đầu, nhớ rõ, về chết đi người còn có phải hay không người thảo luận. Mất đi nhân loại thân thể, nhưng giữ lại lượng tử tuần hoàn, cấu thành nhân cách tin tức hoàn chỉnh ý thức, cũng chính là khoa học không phát đạt thời điểm được xưng là quỷ tồn tại, có tính không người. Ta nhớ rõ mặt sau là thừa nhận, chỉ cần giữ lại loại người thái lượng tử tuần hoàn đều tính nhân loại. Như vậy, ngay từ đầu liền xem nhẹ thân thể, trực tiếp sáng tạo cùng loại nhân loại lượng tử tuần hoàn, có tính không người. Đối mặt La Tập vấn đề, Dương Khởi trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói, người nhân bản rất sớm đã bị thừa nhận thuộc về nhân loại một phần tử. Ấn như vậy tới nói, chỉ cần phù hợp nhân loại kết cấu cùng tin tức, tồn tại lượng tử tuần hoàn thái sinh mệnh, hẳn là đều thuộc về người. Hắn ngẩng đầu nhìn huyền phù ở trên hư không trung màu lam quang đoàn, thở dài nói, nguyên lai trực tiếp ra đời với Trung Hoa ý chí người, cư nhiên thật sự tồn tại, nguyên với nước Cộng hòa Nhân dân ý chí tập hợp thể sáng tạo, thuộc về với chúng ta mỗi người hải tử. Không có thân thể, mà chỉ có linh hồn người. Tuy rằng buông xuống thể cơ bản chính là thân thể một loại khác hình thái, nhưng là loại này trước có được linh hồn. Sau đó chế tạo thân thể đồng bào, ta còn là cảm giác rất kỳ quái. La Tập lắc đầu nói, ngươi nói sai rồi một chút, không phải ra đời với Trung Hoa ý chí, nếu là đó chính là dân tộc Trung Hoa một viên. Nhưng ảo giác là chúng ta phát hiện một cái ý thức sinh mệnh. Hắn cớ lạc mở trong hư không một cái hình chiếu, mặt trên biểu hiện 6 viên lóng lánh đá quý hình dạng, trong đó một viên màu vàng đá quý bỗng nhiên phóng đại, theo La Tập xua tay, nó bên ngoài có tròng lên một cái sắc ngoài, biến thành một viên màu lam đá quý. Cuối cùng được hãm ở một cái quen thuộc quyền trượng thượng. Căn cứ tình báo, vũ trụ trung tồn tại 6 viên đặc thù đá quý, trong đó 4 viên bị Asgard đưa đến chúng ta trong tay. Chúng ta ở nghiên cứu trong quá trình phát hiện khối bảo thạch này phần ngoài ô dù cất giấu một cái đặc thù trình tự. Cái này trình tự cùng đá quý lực lượng chi gian, tồn tại chặt chẽ liên hệ. Cho nên, vì càng tốt hiểu biết nghiên cứu này 4 viên đá quý, nhà khoa học quyết định đem nó sáng tạo hoàn thiện ra tới. Chúng ta lựa chọn nhân cách liên phạm vì ý thức cộng sản ý chí làm cơ thể mẹ. Ở giải cấu nguyên bản trình tự tin tức sau, trọng tố một vị chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ, làm khống chế này viên màu vàng đá quý, hoặc là kêu tâm linh đá quý chiến sĩ ảo giác. Ảo giác đem làm giải phóng giả một viên, gia nhập các ngươi. Còn có một chút La Tập thần bí mỉm cười nói, ảo giác buông xuống thể thập phần đặc biệt, là chúng ta thực nghiệm phiên bản, cái này hệ đèo mạn hợp kim cấu trang thể chỉ là hắn chân chính buông xuống thể sắc ngoài. Đến nơi hắn buông xuống hình thể thái, liền từ hắn tự mình tới nói cho ngươi đi. La Tập đứng ở ba cái bị rời đi ở bên nhau bồi dưỡng tàu trước, nhìn chăm chú vào chìm vào ý thức tái nhập thiết bị trung Dương Khởi, ở hắn bên người, còn có một cái ý thức tái nhập trang bị, bên trong là một người nhìn qua còn chưa thành niên tuổi trẻ chiến sĩ, mà ảo giác ý thức trình tự cũng bắt đầu chậm rãi rót vào bồi dưỡng tàu trung. Ở bọn họ buông xuống thể ngực, có cùng La Tập ngực giống nhau tiêu chí một cái giao nhau kim hoàng sắc lươi hái dịu. Đây là tương lai giải phóng giả tiêu chí. La Tập quay đầu lại nhìn không trung, hình chiếu thượng nạ tạ xạ chân dung rõ ràng có thể thấy được. Tiêu chí thượng biểu hiện, thông tin chung. Nạ tạ xạ trung ý ngươi hảo. Ta là nước Cộng hòa thượng giáo La Tập, cũng là ngươi tương lai đội trưởng. Lần này nước Cộng hòa đem phái ra 4 gã chiến sĩ gia nhập giải phóng giả, phân biệt là, ta, Dương Khởi, Hảo Giác, còn có chúng ta tuổi trẻ quân dự bị duy độ chiến sĩ Khổng Khắc Nam. Ta đem ở đệ nhất căn cứ. Hoan nghênh các ngươi đã đến. Chương 123, giải phóng giả, tập hợp, hạ. Tiểu thành thư viện phi thường an tĩnh, ở gần nhất loại này thế cục hạ, còn nguyện ý tới nơi này người đọc ít ỏi không có mấy, cho nên Trần Ngang có thể tương đối thả lỏng nghỉ ngơi một chút, hắn sử dụng thư viện vong tuyến, lấy chính mình ở lưới trời quyền hạn tuần tra gần nhất tin tức. Giải phóng giả sao? Nhìn tình báo chung những cái đó dấu hiệu Adam, vườn địa đàng kế hoạch, thiên khải văn kiện, Trần Ngang không cấm có chút khổ sở, ta lại không chiêu ai chọc ai. Làm gì một đám chém tận giết tuyệt bộ giang A. Những cái đó ác ý tràn đầy trong kế hoạch lộ ra tin tức không khỏi hắn không coi trọng, bởi vì hắn phát hiện. Lấy hiện tại loại này thế đơn lực ô, lại không thể khai quải bạo loại trạng thái, hắn thật đúng là làm bất quá nhân ra. Khổng Khắc Nam cũng liền thôi, khai quải khai thành ảo giác như vậy liền thật quá đáng. Trần Ngang vẻ mặt tức giận ném xuống trong tay văn kiện, mặt trên lưới trời đối ảo giác năng lực đánh giá đau đớn hắn, căn cứ thiên khải đối vũ trụ quan sát, đại đa số văn minh đều ở đi hướng hủy diệt, mà rất lớn một bộ phận văn minh hủy diệt, thậm chí thay thế bọn họ văn minh, đều là từ chính bọn họ sáng tạo ra tới. Bởi vì hoàn mỹ tạo vật tất thắng với tạo chủ. Mà hết thể này phát sinh nguyên nhân, ở chỗ chúa sáng thế văn minh phát triển tới rồi bình cảnh, lại đúng là tân văn minh khởi điểm, nhân loại sáng tạo trí năng sinh mệnh, làm một cái thành thục chủng tộc, bọn họ phát triển liền tất nhiên sẽ bị trí năng sinh mệnh như vậy tuổi trẻ văn minh sở siêu việt, kia mang đến, tuyệt đại bộ phận sẽ là nhân loại hủy diệt. Bởi vì nhân loại sẽ đã chịu, đại não, nói lý lẽ, chế độ xã hội chờ hết thể cũ nhân tố trói buộc, mà bọn họ sáng tạo văn minh lại là một viên tân hạt giống, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, ở vào bay nhanh phát triển khởi điểm. Ở Trần Ngang xem ra, ảo giác đã có phương diện này xu thế. Nước Cộng Hòa buông xuống thể chịu giới hạn trong nhân loại chịu tài năng lực, không thể hoàn toàn phát huy bọn họ khoa học kỹ thuật thực lực, nhưng một cái trí năng ai lại có thể, duy nhất muốn suy xét, vừa lúc là đối trí năng khống chế năng lực. Cho nên bọn họ dứt khoát sáng tạo ra tân một thế hệ nhân loại. Đương ý thức được chính mình này một thế hệ tồn tại đã cấp đời sau kéo chân sau thời điểm, liền xuống tay với sáng tạo thay thế chính mình kia một thế hệ. Loại này điên cuồng kế hoạch Trần Ngang hơi chút ở trong đầu suy nghĩ một chút, nước Cộng Hòa những cái đó đã thành công thoát ly thân thể, lần hai duy độ trung thăng hoa, hoàn toàn ý thức hóa, năng lượng hóa nhân loại, phát hiện chính mình quá khứ ý thức trói buộc văn minh được đến phát triển, liền xuống tay sáng tạo tân một thế hệ, hoàn toàn ý thức hóa, thần hóa nhân loại, liền cảm thấy không rét mà run. Một cái chỉnh thể giống thiên khải học tập văn minh A. Ta có thể nói này quả nhiên là ta xuất thân văn minh sao? Trần Ngang tán thưởng nói, thật sâu vì loại này đập nồi dìm thuyền, vứt lại hết thể quyết tâm tâm chiết, này đàn kẻ điên, thật đúng là chuẩn bị ở thiên khải hàng duy phía trước hoàn thành văn minh mỗi một đám thể hàng duy, ở thấp duy gia tăng tự mình, sáng tạo hàng duy tin tức hắc động A. Loại này ở thế giới giả thuyết trung sáng tạo thế giới giả thuyết, hoàn thành tin tức ngăn cách cách làm, ngăn cản thiên khải cao duy nhìn trộm cách làm quả thực điên cuồng. Trần Ngang không thể không bi ai thừa nhận, chính mình nếu không bị thiên khải đồng hóa, thật đúng là làm bất quá này giúp mấy người. Tỷ như vì đối kháng thiên khải, nước Cộng Hòa chuẩn bị kế hoạch khổng lồ có thể điền đi vào nửa cái vũ trụ, vì đối kháng tử vong kỵ sĩ, nước Cộng Hòa sáng lập lợi dụng linh hồn đá quý đồng hóa song song vũ trụ tự mình cùng vị thể kế hoạch. Kế hoạch mục tiêu là sử toàn bộ song song vũ trụ tự mình, ở càng cao duy độ thượng hòa hợp nhất thể. Mỗi một cái song song thế giới, đều có bất đồng vận mệnh, có thể nói đúng là này đó bất đồng, tạo thành những cái đó phân loạn phức tạp thế giới tuyến, này đó thế giới tuyến ta đều là bất đồng. Có chút thế giới, ta có thể là tổng thống, có chút thế giới, ta có thể là siêu cấp anh hùng, còn có chút thế giới, ta có thể là nữ tính. Nhưng này đó ta linh hồn, ở càng cao duy độ thượng, là cùng cái tồn tại hình chiếu. Tựa như cùng cái vật thể, bởi vì ánh sáng bất đồng, ở bất đồng mặt thượng phóng ra bóng dáng, kia bóng dáng chính là linh hồn, cái kia mặt chính là thế giới, mà cái kia vật thể, còn lại là linh hồn cao duy cùng vị thể. Lợi dụng linh hồn hình chiếu cùng nó cao duy cùng vị thể chi gian liên hệ, ngược dòng đến cao duy thế giới, thống nhất toàn bộ song song vũ trụ ý thức. Loại này điên cuồng kế hoạch, quả thực làm người dùng mình. Khi đó ta trở thành vô số ta tập hợp, bao quát quá khứ tương lai, bao hàm vô số khả năng tính tồn tại, khi đó người sẽ trở thành thần. Cái này kế hoạch nếu thành công nói, xác thật có khả năng đối kháng tử vong sứ giả. Trần Ngang nhắm mắt lại bị thương lắc đầu, nhưng truy cứu này trung tâm, quả thực phát rổ. Lại cầm lấy một phần đối kháng chiến tranh lưới trời kế hoạch thư, nước Cộng Hòa đã phát hiện chiến tranh lưới trời lúc này trí năng hóa vật chất, cũng chính là vật chất cấu trang thể nhỏ nhất đơn vị là hạt nhân nguyên tử. Chiến tranh lưới trời trí năng hạt nhân nguyên tử, tựa như nguyên tử lớn nhỏ mini người máy giống nhau, từ căn bản thượng thay thế địa cầu vật chất, cho nên hết thể bí mật, hết thể đối kháng thiên khải thủ đoạn đều không hề ý nghĩa. Bởi vì đó là ở cầm lưới trời phân thể, đi đối kháng thiên khải. Nói câu tàn nhẫn một ít nói, người địa cầu đều là từ lưới trời cấu thành, bọn họ trên người mỗi một cái nguyên tử, cùng ngoại giới trao đổi mỗi một chút không khí, mỗi một phần tử hơi nước, hết thể đều là lưới trời vật dẫn, chỉ cần thiên khải một ý niệm, bọn họ đều chỉ có ngoan ngoãn, tan thành mây khói. Tần Lâm Hàng Duy địa cầu thực chất thượng chính là như vậy khủng bố. Đại đa số văn minh dãy rủa đối với thiên khải tới nói, chỉ có thể coi như là biết kết quả thực nghiệm thôi. Nhất cơ sở cái loại này, mỗi một tia phản ứng đều định liệu trước thực nghiệm. Mà nước Cộng Hòa ý nghĩ một phương diện là tăng mạnh không gian kỹ thuật, sáng tạo thấp duy không gian, ở thăng duy thành nhân, bởi vậy tới thoát khỏi lưới trời khống chế. Người ý thức như vậy làm rất đơn giản, nhưng nếu không có không chịu lưới trời khống chế vật chất, như vậy một cái thuần ý thức văn minh muốn đối kháng thiên khải, quả thực là thiên phương dạ đàm. Cho nên liền có này phân cơ bản vật chất nhân tạo kế hoạch ý đồ sáng tạo nhưng không cơ bản vật chất đơn vị, thấp nhất yêu cầu là hạt nhân, neutron, điện tử này một cấp bậc, tối cao kỳ vọng hạt vi lượng, nhưng khống pha xuất sắc. Ảo giác chính là này phân kế hoạch quan trọng thí nghiệm phẩm, hắn sắc ngoài liền thật sự gần là sắc ngoài, chân chính buông xuống thể hẳn là sống nhờ tại đây cụ hệ đèo mạn hợp kim trong thân thể điện lưu. Hoặc là nói điện tử, đó là một cái điện tử buông xuống thể A. Phí mễ tử cấp bậc cơ sở vật chất thân thể, này đại biểu vô hạn năng lượng, vô hạn vật chất, còn có cường đến đáng sợ sức chiến đấu. Thảo, quả nhiên chỉ có điên đến biến thái mới có thể cường đại. Nếu này phân văn kiện là thật sự, như vậy nhất bảo thủ phòng trường, ảo giác cũng nắm giữ cơ bản dẫn lực, điện từ lực, nhược hạch lực khống chế năng lực, tốc độ tối cao có thể đạt tới vận tốc ánh sáng, thậm chí có khả năng siêu vận tốc ánh sáng, hắn phá hủy nguyên tử cùng chơi giống nhau, khống chế phản ứng hạt nhân gần như bản năng, hắn thậm chí không có vật chất thượng chân thật tồn tại thân thể. Bởi vì cấu thành hắn thân thể vật chất chỉ có chất lượng cùng tốc độ, ở vi mô thượng sẽ sụp xuống trở thành xác suất. Điện tử buông xuống thể, đương nó khống chế điện tử lấy cực cao năng lượng cùng một cái điện dương tử tương va chạm, liền có khả năng thông qua va chạm sinh ra ra hạt vi lượng, keo tử, mù ổng giới tử, nhẹ tử, quang tử, trung hơi tử chờ đủ loại kiểu dáng á nguyên tử hạt ra tới, loại này hiện tượng được xưng là lượng tử thẩm tra. Nói cách khác, loại này hạt tính chất hồi theo nó sở có năng lượng mà phát sinh thay đổi. Hơn nữa, Mago năng lực cũng là trần ngang võ học cơ sở, từ lực hoàn toàn bị ảo giác điện tử buông xuống thể sở khắc chế. Từ trường là bởi vì lượng tử thế giới không xác định tính, một cái điện tử vị trí cũng không cố định, bởi vậy điện tử lượng điện mơ hồ mà phân bố ở nhất định không gian trong phạm vi, sở hình thành. Đối với ảo giác tới nói, từ trường gần là hắn thân thể một loại không lường được trạng thái mà thôi, hắn có thể bất hòa bất luận cái gì từ trường phát sinh quan hệ, cũng có thể làm bất luận cái gì vật thể đã chịu từ trường khống chế. Mà này đó gần là cấu thành khối này buông xuống thể vật chất cơ bản năng lực, nếu đối thân thể này khống chế cũng đủ phức tạp, như vậy hắn có thể làm được hết thảy. Tâm linh đá quý cũng không phải lực lượng đặc biệt cường đại đá quý, nhưng phối hợp nước Cộng hòa đáng sợ khoa học tạo vật, sinh ra hiệu quả xác thật không hề nhân tính, nước Cộng hòa sáng tạo nhưng khống điện tử kỹ thuật, xây dựng điện tử cấu trang thể, mà tâm linh đá quý thành công giao cho khối này cấm kỵ khoa học sản vật ban cho nhân loại ý thức. Này sẽ là một lần hung tàn thực nghiệm. Vẫn luôn đem người khác trở thành thí nghiệm phẩm trần ngang, rốt cuộc cũng trở thành một lần thí nghiệm phẩm. Thật là thiên đạo hảo luân hồi. Lần này trần ngang rốt cuộc thống khổ cảm giác được, chân chính dám cùng thiên khải đối kháng địch nhân chi đáng sợ, bao gồm nước Cộng hòa làm người nghe kinh sợ khoa học kỹ thuật năng lực, từ chiến đến cùng kiên định cùng hy sinh hết thể đến cùng. Thiên khải nợ, vì cái gì muốn ta tới thưởng? Cái nồi này ta không bối. Không bối. Chương 124, địa ngục không cửa. Ở Thái Dương hệ biên giới. Một số hình thái giống như vặn vẹo thiết khối thật lớn phi thuyền, cùng rách nát hải vương tinh gặp thoáng qua, kia đáng sợ tàn phá tinh thể thượng, hủy diệt lưu lại dấu vết, chương hiển nơi này đã từng phát sinh quá một hồi thảm thiết chiến tranh. Chinh phục giả La Nam nhìn chăm chú vào phương xa kia viên màu vàng hành tinh, thị lực có thể đạt được nhất nhỏ bé chỗ, một viên mắt thường không thể thấy màu thủy lam tinh cầu quay trùng quanh nó, đặc lập tinh. La Nam khinh thường nhíu môi, vũ trụ chung một viên hoang vu xa xôi tiểu tinh cầu, ta muốn vũ trụ linh cầu liền ở chỗ này sao? La Nam sắc mặt thật không tốt, viên tinh cầu này lại làm hắn nhớ tới chính mình đã từng sỉ nhục, hắn nắm chặt hữu quyền, dùng một loại hôn tạp ở khinh thường cùng thống hận ngựa khí nhẹ giọng niệm một cái tên, tinh tước. Chờ đến chúng ta lấy được vũ trụ linh cầu, liền đem trên tinh cầu này sở hữu đặc lạp hình người con kiến giống nhau nghiền chết. Ta muốn cho tinh tước, đau triệt nội tâm. La Nam giận dữ hét. Khoa kéo tư. Dũng độ cho chúng ta tọa độ không có vấn đề, nếu hắc ám tinh linh tình báo không có sai. Như vậy Asgard người ít nhất đem 3 viên đá quý đặt ở nơi này. Thân là hệ ngân hà tốt nhất thợ săn tiền thưởng, khoa kéo tư ở đuổi bắt cùng giết chết hắn mục tiêu phương diện này chưa từng đối thủ, hắn tìm kiếm đồ vật, rất ít có tìm không thấy thời điểm. Thực hảo. Khoa kéo tư La Nam từ vương tọa thượng đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình trên mặt một đạo đã khép lại vết thương, kia đạo thương xẻo cơ hồ sọ xuyên qua đầu của hắn, đây là hắn hạm đội ở xâm lấn sơn đạt ngươi tinh cầu, hoàn thành chính mình báo thù mộng tưởng thời điểm. Bị một cái treo lưới hái chủ y đầu hồng kỳ quân đội, thiếu chút nữa toàn tiêm khi lưu lại kỷ niệm. Khi đó, hắn không chế được lực lượng đa quý, đang đứng ở phía trước sở không có lực lượng đỉnh, tinh tước tựa như một con tiểu sâu giống nhau, tùy tay nhưng diệt, ngay cả thả nổ hắn cũng không bỏ ở trong mắt. Nhưng là cái kia đầu trọc, cái kia gọi là view đầu trọc, mang cho hắn thảm thống thất bại cùng vĩnh viễn vô pháp rửa sạch sỉ nhục. La Nam hồi tưởng khởi trong trí nhớ cái kia ác ngộng giống nhau thân ảnh, liền vì này dùng mình. Cuối cùng hắn mang theo đá quý tần chết mà chạy, thậm chí liền tin tức như vậy tiểu sâu đều dám khinh nhục hắn, từ hắn trong tay cướp đi đá quý giao cho Asgard người, mà La Nam, tắc bởi vì phản bội, ở Thả Nổ nơi đó gặp khó có thể tưởng tượng thấy tra tấn. Hắn ngực trung báo thù ngọn lửa nương nương hắn, không có thời khắc nào là không nghĩ cường điệu tân có được lực lượng cùng quyền thế. La Nam nhìn kia viên màu thủy lam tinh cầu, ánh mắt vô cùng điên cuồng. Ta đem có được này đó đá quý, khống chế được hủy diệt hết thể lực lượng. Khi đó, Thả Nổ không bao giờ có thể nô dịch ta, ta sẽ đem ta tinh cầu, ta quốc gia từ người địa cầu trong tay đoạt lại. Ta phải hướng ưu, hướng Thả Nổ, khởi xướng ke di người nhất thần thánh, nhất truyền thống báo thủ. Khoa kéo tư sắc mặt trắng bệnh ngăn cản hắn nói, chủ nhân của ta, ngươi tốt nhất không cần như vậy. Thả Nổ có được toàn vũ trụ nguy hiểm nhất lực lượng, mà Xô Viết tắc hết sức khủng bố cùng cường đại. Một viên đá quý lực lượng là xa không đủ để cùng bọn họ đối kháng, nam nhân kia. Vưu, hắn thập phần nguy hiểm, mà này gần là người địa cầu ba cái quốc gia chi nhất lực lượng. Căn cứ ta phải đến tình báo, chủ nhân. Cái kia sắt thép giống nhau văn minh, Xô Viết, bọn họ trở nên càng thêm tàn nhẫn cùng cường đại. Cái này văn minh không có đồng tình tâm, ngay cả Thả Nổ cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn, làm cho bọn họ chiếm lĩnh thánh điện. Toàn bộ vũ trụ ở địa cầu người giao mổ trước mặt run bần bật. Nhớ kỹ cái kia truyền lưu đã lâu ngạn ngữ, miên long chớ quấy rầy a. Chủ nhân của ta. Câm mồm. La Nam vẫn nộ túm chặt khoa kéo tư yết hầu. Hắn ở cổ tớ bên thai thấp giọng nói, ta sẽ đạt được 3 viên thậm chí toàn bộ đá quý, khi đó, bọn họ tàn sát bừa bãi liền đến đây là dừng lại. Người ý kiến đâu? Tinh Vân. Ta không có ý kiến một cái cả người màu lam máy móc cải tạo người, thu hồi chính mình trong cơ thể linh kiện nói, nhưng ta không thể không cảnh cáo ngươi, La Nam. Đám kia người địa cầu phi thường thần bí, nghe nói là chỉ thua gì người ở lợi dụng vũ trụ khối rú biệp mở ra truyền tống môn thời điểm, từ một cái khác vũ trụ xuyên qua mà đến văn minh. Chỉ có Asgard người biết một ít bọn họ chi tiết, nhưng ta nghe Thả Nổ nói qua, bọn họ cùng cái này vũ trụ một hồi cổ xưa tai nạn, thiên khải thai ương có quan hệ, bọn họ lai lịch, đề cập cái này vũ trụ lúc ban đầu thủy bí mật. Người có lẽ sợ hãi View, nhưng Thả Nổ nhất kiên kỵ, không phải Xô Viết, không phải View, mà là cái kia. Tinh Vân thân thể thượng phóng ra ba mặt cờ xí hình chiếu, Lam Đế Hồng Lục 12 tinh Âu cộng thể cờ xí, Xô Viết Liêm chủ y tinh hồng kỳ cùng cuối cùng một mặt 5 sao hồng kỳ. Nàng ở 5 sao hồng kỳ thượng nhẹ nhàng một chút. La Nam, lực lượng của ngươi còn chưa đủ cường đại, liền không cần nhẹ giọng báo thủ. Ngươi địa cầu đáng sợ, ngươi còn không có cũng đủ thanh tỉnh nhận thức. Ta từng chính mắt gặp qua ở bọn họ tiến công thánh điện thời điểm, Thả Nổ nên đón như thế nào thảm bại, làm hắn không thể không từ bỏ chính mình đại bản doanh. La Nam, cái này vũ trụ nguy hiểm nhất lực lượng là thiên khải, tiếp theo chính là người địa cầu, mà Thả Nổ chỉ có thể miễn cưỡng bài đệ tam. Ta chính là nhận thức đến điểm này, mới phản bội hắn, nếu ngươi như cũ như vậy ngu xuẩn đi xuống, ta cũng sẽ phản bội ngươi. Chinh phục giả La Nam sắc mặt xanh mét, hắn màu lam làn da trở nên thâm trầm, không thể ức chế phẫn nộ làm hắn cả người run rẩy, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại xuống dưới, thấp giọng nói, ngươi nói rất đúng, Tinh Vân. Kẻ yếu kêu rên làm người hèn hạ. Hắn quay đầu lại phẫn nộ nhìn Thái Dương bên cạnh màu lam địa cầu. Cho ta hủy diệt viên tinh cầu kia, giết sạch đặc lạp tinh người. Đám kia sâu, làm người chán ghét. Ta yêu cầu bọn họ tử vong cùng tiêu rên, bình ổn trong lòng ta phẫn nộ. Thật lớn chiến hạm đuôi bộ phun trào ra màu lam lửa cháy, ở trong thời gian ngắn nhất liền đem phi thuyền tốc độ đề cao đến cực hạn, hóa thành một đạo màu lam ánh sáng, hướng tới La Nam tỏa định tinh cầu tọa độ lan tràn mà đi. Cùng thời khắc đó, ở thư viện xem tư liệu Trần Ngang, thông qua lưới trời chú ý tới này xấu phi thuyền. Hắn khó có thể tưởng tượng, ai sẽ ngốc đến tại đây loại thời điểm tới địa cầu, hiện tại địa cầu chỉ sợ là vũ trụ chung nguy hiểm nhất địa phương. Đến xui xẻo đến tình trạng gì, mới có thể ở tắt cách lạp tư cùng địa cầu văn minh đại chiến đêm trước, cuốn vào trận chiến tranh này chung. Ngay cả Asgard người cũng không dám ở thời điểm này chữa trị cầu vồng tiểu. Odin chẳng qua ở bao vây tiếu trừ cổ xà thời điểm tham một tay, liền vứt bỏ cuối cùng một con mắt. Chỉ thua gì nơi tinh vực đơn giản là cùng địa cầu có một cái truyền tống môn liên tiếp, liền gặp ngoại thần cảm nhiễm, Xô Viết diệt sạch. Cái kia xui xẻo hải tử, hiện tại còn dám tới địa cầu. Tí, có thể có cái toàn thây, liền tính hắn phần mộ tổ tiên mặt trên mạo khói nhẹ. Đương Trần Ngang chú ý tới kia chiếc phi thuyền dự tính chạm đất thời gian cùng lạc điểm, trong mắt nghiền ngẫm liền hoàn toàn biến thành đồng tình. Ha ha, hắn đến địa cầu thời gian cũng không sai biệt lắm là tắt cách lạp tư cùng kẻ báo thù ở Bắc Bộ Châu Phi Hải vực sẽ cùng thời điểm, vừa lúc là giải phóng giả tập kết xong thời điểm, vẫn là ta đi nơi đó đoạt chấn kim thời gian. Nơi đó, là trận chiến đầu tiên dự thiết chiến trường A. Mặc kệ hắn là ai, liền tính là Thả Nổ tới cũng muốn quỷ. Nếu là năm đại thần minh, vậy sẽ dẫn phát thiên khải trực tiếp ra tay. Trần Ngang dùng một loại vô hạn cảm khái ngựa khi nói, đây là tự tìm tử lộ a. Gợi cảm vốn riêng chiếu lộ bộ ngực sữa ngông vểnh 95 sau hoa hậu giảng đường nháy mắt hạ gục trạch nam thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào tại tuyến xem mỹ nữ đảo tìm tòi miền 123 đệ lại 3 giây có thể phục chế. Chương 125, chấn kim thiên địa 12 quan. Gây mũi dầu thô vị sẽ hôn tạp hải tanh hơi thở ập vào trước mặt, Trần Ngang nghe thấy một ngụm, liền lập tức khống chế được không khí ở hắn trước người cách ly ra một mảnh an toàn không gian, hắn đạp lên tu thực thép tấm thượng, chiều đen tuyển trong khoang thuyền nhìn liếc mắt một cái. Thiên A. Hải quan là như thế nào làm ngươi này tao thuyền ra biển? Trần Ngang quay đầu đoán giận nói, ta hoài nghi nó tùy thời đều có khả năng chìm nghiệm. Ngươi cư nhiên còn ở trong khoang thuyền thả một cái công binh xưởng. Là chê ngươi công nhân chết không đủ mau sao? U lì xét. Cần không thèm quan tâm, cái này khí chất cùng 16 thế kỷ hải tặc có vi diệu tương tự nam nhân thao một ngụm lạn nha trả lời, làm buôn bán cũng không thể như vậy bắt bẻ, tiên sinh. Liền tính là Tony. Sơ tác, xú Mỹ. Thói ở sạch, nhưng hắn trước kia làm súng ống đạn dược sinh ý thời điểm, điều kiện so với ta hiện tại hảo không bao nhiêu. Gian nan khốn khổ, ngọc nhữ với thành. Trần Ngang dựa vào trên cửa hỏi ngược lại. Là đạo lý này, làm xong ngươi này đơn sinh ý, ta liền về quê bồi người nhà an tĩnh sinh hoạt đi. Đây là ta cuối cùng một đơn sinh ý, ngươi giá cả đến làm ta vừa lòng súng ống đạn dược thương cẩn vươn một cái bàn tay, năm ngón tay mở ra nói, 5 tỷ. Tiền bất quá là một số tự. Trần Ngang mở ra đôi tay. Ta tùy thời có thể cho ngươi bí mật tài khoản nhiều ra một chuỗi linh, nhưng là ngươi thực mau liền dùng không đến chúng nó. Những lời này còn chưa nói xong, cỡ tay liền sờ ở sông về phía trước. Trần Ngang cười lắc đầu nói, không, không, không, ta không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ, xử lý ngươi thật sự không ý nghĩa. Nói thật, tin tức của ngươi nếu là linh thông một chút nên biết, nhân cách liên dự mưu công kích đô la sự tình, khi đó ngươi trong tay đồ vật liền sẽ biến thành một bãi giấy trắng, không hề ý nghĩa. Đây là tốt xấu cũng là ngươi trả giá tương đương thống khổ đại giới mới lộng tới tay đúng không? Trần Ngang nói còn liếc mắt một cái cợt cổ. Cơn phản xạ có điều kiện tính cảm thấy cổ miệng vết thương phát ngứa, nhịn không được duỗi tay gãi gãi, hắn buông ra thương thượng tay, nhưng vẫn cứ bảo trì một cái cũng đủ nhanh chóng phản ứng khoảng cách, trả lời nói, ngươi nói rất đúng, ta cũng nghe tới rồi một ít tiếng gió, cho nên nếu ngươi có thể dùng hoàng kim đại thọ, ta nguyện ý vì ngươi đánh 6 chiếc. Trần Ngang sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc. Ta tưởng ngươi không có minh bạch ta ý tứ, đỗ la thành phế giấy, hoàng kim cũng sẽ không hảo đi nơi nào, ngươi gặp qua nhân cách liên bên trong kết toán hoàng kim sao. Vậy ngươi tính toán lấy cái gì tới giao dịch? Cận buông tay nói, có thứ gì bảo đảm giá trị tiền gửi có thể vượt qua chấn kim? Trên địa cầu ưu tú nhất kim loại, có được không gì sánh kịp tính chất vật lý, ta tưởng vô luận phát sinh như thế nào biến cố, nó đều là đáng giá nhất đúng không? Ta đây vì cái gì còn muốn giao dịch? Cận rảo hoạt nở nụ cười. Trần Ngang lại không có cười, ngược lại thực không chút để ý nói cho hắn, bởi vì ngươi nhỏ yếu. Ngươi nếu giữ lại này phê hóa qua đêm, như vậy ngày mai buổi sáng ta là có thể nhìn thấy ngươi thi thể, từ này tao thuyền cống thoát nước vọt tới trong biển đi. Tiểu nhị, xem ở ngươi đầu góc thượng nhưng dùng một chút, còn có ngươi không tính giàu có, nhưng cũng đủ ấm áp gia đình phân thượng ta mới trước tiên tới cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cho rằng ta là tới mưu đầu người kim loại. Nếu ta nguyện ý, ta tùy thời có thể ở ngươi thi thể thượng lấy đi chúng nó. Cận đột nhiên nâng lên trong tay thương chỉ vào Trần Ngang đầu, hắn không nói hai lời, liền khai tam thương, nhưng viên đạn mới ra thang, liền dùng cận mắt thường có thể thấy được tốc độ phiêu hướng Trần Ngang chính diện. Trần Ngang thong thả ung dung từ cận hộp thuốc nhặt lên một cây yên, ở không trung thong thả đi tới viên đạn thượng nhẹ nhàng một sát, liền bậc lửa tàn thuốc, hắn đem tàn thuốc hành đặt ở cận trước mặt trên bàn, đối hắn nói, ngươi suy xét mau một chút, thời gian không nhiều lắm. Tàn thuốc thiêu đốt tốc độ cũng không mau, nhưng lại đổi chậm mà kiên định một chút biến mất. Cơn biểu tình thực mau từ không chút để ý, trở nên ngưng trọng, sau đó hắn bắt đầu nhìn chằm chằm kia căn thiêu đốt tàn thuốc, thẳng đến bức cho chính mình mồ hôi đầy đầu. Thời gian từng giọt quá khứ, đương tàn thuốc thiêu đốt đến 1/2 thời điểm, cơn đứng lên, hướng về phía đứng ở đầu thuyền Trần Ngang bóng dáng hô lớn, ta muốn trước nhìn đến tiền đặt cọc. Ngươi biết chính mình đáp ứng rồi cái gì sao? Trần Ngang cũng không quay đầu lại hỏi hắn. Cơn xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, không có hảo sinh khí trả lời, biết, bụ. Ta đem vì ngài hiệu lực cần làm một hải tặc túi chào thủ thế. Trần Ngang không nói gì, hắn chỉ là mỉm cười bước vào khoang thuyền, cuồng phong thổi quét bên trong ô trọc không khí, theo Trần Ngang bước chân, chung quanh hư rớt, đóng cửa đèn quản nhất nhất sáng lên, chen chúc ở trong khoang thuyền làm việc bọn thủy thủ, kinh ngạc nhìn bỗng nhiên sáng ngời khoang thuyền, ngay sau đó bọn họ đôi mắt bỗng nhiên kinh hãi trợ to. Theo Trần Ngang từng bước một đi tới, dưới chân tú thực kim loại bỗng nhiên phiên khởi màu bạc cuộn sóng, sau đó giống nước gợn giống nhau khuyết tán khai đi, nơi đi đến kim loại giống như hòa tan giống nhau, sơ tán kết cấu bị một lần nữa tổ hợp, oxy hóa tính chất bị một lần nữa hoàn nguyên, trồng chất ở khoang thuyền trung súng ống đạn dược nguyên liệu bắt đầu đại biên độ co lại, nhưng hoàn toàn mới nguyên tố hợp kim lại đúc lại chỉnh xấu thuyền lớn. Một cái thủy thủ không chịu nổi trước mắt thần tích giống nhau cảnh tượng, hắn trong tay đạn pháo rời tay mà ra, chân mềm nhũn, quỳ xuống trước trên mặt đất. Pháp khắc. Cơn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, liền phải nhào lên đi đem đầu đạn tiếp được. Chính là kia đồng thau sắc đạn pháo, tựa như rơi vào thủy ngân giống nhau, thẩm thấu vào bong tàu, hoàn toàn mới kết cấu ở bay nhanh trong cấu, một số thiết kế cùng nguyên lai cũ nát tàu hàng hoàn toàn không giống nhau thuyền dần dần lộ ra khung xương, đó là tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm thiết kế, chi tiết thượng bị nhét đầy giết người thủ đoạn nhỏ. Nhưng này xấu thuyền chính yếu công năng, lại là cung cấp một cái củng cấu ngôi cao. Trần Ngang ngừng ở một cái trang hóa học phế liệu rác rưởi thất trước, không chờ cần đưa vào mật mã, liền nghe thấy động cơ điện khởi động thanh âm, một cái màu bạc công nghệ cao tủ sắt từ đỉnh đầu phiên xuống dưới, bên trong đầy một trưởng nhưng nắm ống nghiệm, màu bạc, màu đen kim loại chảy xuôi ở ống nghiệm, hiện ra độc đáo hình thái. Trấn kim, hoặc là kêu hút âm cương, một loại đến từ ngoại tinh kỳ dị kim loại, là vạ cạn đã đặc sản. Trần Ngang cầm lấy một cái ống nghiệm đoan trang, cơ, ngươi chọc phải phiền toái. Vạ cạn đã vương tử kẻ trả giả cũng không phải là cái gì dễ dàng mặt hàng, hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ta biết. Cơn lại sờ lên chính mình cổ, hắn chính là đưa cho ta một phần cả đời khó quên lễ vật. Hảo, thừa dịp còn có một chút thời gian, ta muốn cho ngươi trở nên không có dễ dàng chết như vậy rớt. Trần Ngang rút ra trong tay ống nghiệm, vô số thật nhỏ tình trạng kết cấu kim loại sa huyền phù ở hắn trước người, hội tụ thành màu bạc giải lụa, hết sức mỹ lệ. Theo Trần Ngang một ý niệm, này đó kim loại cắt sỏi chui vào cờ trong thân thể. Trấn kim là một loại thần kỳ vật chất, nó nguyên tử không chỉ có thể cùng tế bào cùng tồn tại, chiều sâu cải tạo cũng sẽ không dẫn phát bài dị phản ứng, lại còn có thể cùng nhân thể tế bào hữu cơ kết hợp lên, tựa như cấp tế bào độ một tầng màng. Trên địa cầu công năng phong phú nhất tài liệu, dùng để làm đĩa bay hoặc là phản trọng lực trang bị, thật sự là phí phạm của trời. Kim loại cắt sỏi ở cao cường độ, cao mẫn tính từ trường cải tạo hạ, giống như hòa tan trở thành chất lỏng, thấm vào cơ trong thân thể, ngay sau đó, thâm nhập cốt tủy tê ngứa cùng đau nhức, giống như thủy triều giống nhau đánh úp lại. Cơn kêu thảm thiết làm thủ hạ của hắn run bần bật, nhưng ở biểu tình bình tĩnh Trần Ngang trước mặt, không ai dám đứng ra, vì chính mình lao đại nói một lời. Hiện tại, ngươi có một bộ kiên cố không phá vỡ nổi thân thể, đương nhiên nó duy nhất tác dụng, chính là làm ngươi chết không như vậy mau. Trần Ngang ngẩng đầu, nhìn toàn thân giống như mạ lên một tầng bạc màng cỡ, trêu ghẹo nói, nếu gặp gỡ một cái kêu Ezit. Lan tạ ngươi người, ngươi tốt nhất có xa lắm không lăn rất xa. Trên thế giới này tinh thông giết chóc người quá nhiều, nhưng không phải mỗi người đều có được ngươi như vậy đại não cùng ý chí, cảm tạ bằng cấp đi. Ngươi thanh học tiến sĩ trải qua đả động ta, chấn kim có được nghịch thiên chấn động đặc tính, nó có thể thả ra riêng tần suất chấn động sóng, đây là một loại có được cường đại tiềm lực lực lượng. Nó yêu cầu thông minh tài trí mới có thể phát huy ra tới. Theo Trần Ngang từ lực thâm nhập, một ít phức tạp cơ học kết cấu bắt đầu sinh thành. Tham khảo kim trùng cháo thiết bố sam thập tam thái bảo khổ luyện trên cơ thể người hình thành đặc thù kết cấu, dung hợp cơ học, thanh học, kết cấu học, tài liệu học nhiều loại cao tiêm tinh lý luận cùng kỹ thuật, khắc lai thân thể đang ở cải tạo thành toàn tân kết cấu. Người đem có thể phá hủy sở hữu gần sát người thân thể vật chất, làm chúng nó vật lý kết cấu thượng dập nát, người có thể đem lực lượng của chính mình thông qua kim loại truyền lại đi ra ngoài, chấn động chất môi giới bao gồm khí thể, chất lỏng cùng thể rắn, nhưng ta nhất thưởng thức vẫn là dẫn lực. Nếu không thể vận dụng dẫn lực truyền lại ngươi chấn động lực lượng, kia cùng phế vật có cái gì khác nhau? Từ nay về sau, hết thể động năng đả kích chỉ biết trở thành ngươi năng lượng, ngươi sẽ là nước Mỹ đội trưởng khắc tinh, hắc báo ác ngộng, người khổng lồ xanh kinh địch, nói cho ngươi một cái bí quyết, nhiều cùng hạo khắc ở bên nhau. Ngươi đem đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Địch nhân đả kích sẽ là ngươi năng lượng, sở hữu về lực lượng huyền bí cuối cùng chỉ có một câu, lực cực kỳ trí, dập nát chân không. Đương nhiên ngươi cũng có thiên địch, nhớ kỹ. Trên tinh cầu này có như vậy mấy cái tên, ngươi tốt nhất không cần trêu chọc. Chatler, Ezit, ảo giác, ửng đỏ nữ vu, cầm. Còn có quan trọng nhất, Thiên Khải cùng ta. Cùng với trầm trọng vù vù thành, cận dơ tay nhấc chân chi gian, liền có khổng lồ lực lượng có thể thông qua bất luận cái gì vật thể hình thái truyền đi ra ngoài, cận cảm giác được, chính mình ra sức dây rua, sở tạo thành lực lượng hóa thành cao tần suất chấn động tích tụ ở trong thân thể, cái loại này kinh người năng lượng tùy thời đều có thể phóng xuất ra tới. Phá hủy trước mắt hết thảy. Màu bạc chấn kim cùng cờ thân thể kết hợp, biến thành ảm đạm kim sắc, loại này càng tiếp cận với màu đồng cổ đặc thù màu sắc, làm thân thể hắn mặt ngoài phiếm kim loại ánh sáng. Cửa này chấn động vật lý, thanh học cùng kết cấu cơ học, siêu truyền kim loại tính chất cùng nhân thể kết cấu kim loại hóa 12 loại năng lượng phóng thích thái lại có thể được xưng là kim trung cháo, nó tổng cộng có 12 loại trạng thái, đột phá 12 quan, có thể lấy thân thể liên tiếp vũ trụ chấn động trạng thái, đạt được vô cùng năng lượng. 12 quan đại thành lúc sau, bất luận cái gì nhằm vào người thân thể công kích đều sẽ cùng vũ trụ cộng hưởng, năng lượng sẽ truyền cấp toàn bộ vũ trụ bất diệt, kim trung cháo không phá, này có thể nói, kim cương bất hoại chi thân. Đồng dạng, ngươi cũng có thể đem loại này cộng hưởng để cao tần suất truyền lại đi ra ngoài, cổ lực lượng này đủ để phá hủy hết thảy. Kim trung cháo thứ 5 quan, liền có thể cùng tinh cầu cộng hưởng, một khi đạt tới, liền có phá tinh chi lực. Có thể nói mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn kết hợp. Bất quá 12 quan chưa viên mãn phía trước, Aegis sẽ gắt gao được đến khắc chế ngươi, nhưng một khi đột phá, điện từ lực đem không phải là ngươi khắc tinh. Trần Ngang nhìn một thân đồng sắc lột tận cờ, trong lòng yên lặng suy đoán vừa mới đạt được một loạt số liệu. Cái này thực nghiệm thể cũng không tệ lắm, đối với kim cương bất hoại chi khu cùng kim trung cháo 12 quan một ít ý tưởng đều có thể thuận lợi thực hiện, có này đó số liệu, ta thái cực kim thân đệ tứ trọng, thổ hề toái tinh, hẳn là lập tức có thể hoàn thành. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Hắc ám đêm lâm. Cận từ trong bóng đêm tránh thoát ra tới, liền thấy chính mình trước mắt một mảnh quang minh, dưới chân dẫm lên lạnh lẽo kim loại bản, cận lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, trước mắt này xấu tràn ngập ảo tưởng cảm cự hạm, đã cùng chính mình quá khứ kia tao phá thuyền không nhiều lắm quan hệ. Để chân trần đạp lên thép tấm thượng, vô số nhỏ bé, cao tần suất chấn động truyền lại đến hắn dưới chân bị cận rõ ràng cảm giác. Hắn có thể thấy này xấu trên thuyền lớn một người một vật, cho dù gió biển thổi phất thân tàu, cho bụi rừng ở bong tàu thượng nhỏ bé chấn động, cũng rõ ràng nhưng cha. Cùng hắn thân thể tiếp xúc bất luận cái gì chất môi giới đều phảng phất hóa thành hắn tứ chi, hai mắt, tùy ý hắn đòi lấy khống chế. Ta cảm giác chính mình tùy tay là có thể xé rách không trung biển rộng, dầm chân một cái, là có thể đem dưới chân này xấu cự luân hóa thành sắt vụn. Cận quay đầu lại đối Trần Ngang nói, đây là lực lượng sao? Ta phía trước theo đuổi là cỡ nào vô tri a? Cận nhìn chính mình đôi tay, ngơ ngẩn nói, có lực lượng, ta có thể đạt được hết thảy. Đối với loại này đột nhiên đạt được lực lượng lúc sau cuồng vọng cùng ảo tưởng, Trần Ngang tự nhiên là trước tiên ban cho thống kích, ngu xuẩn. Ta không biết ta có phải hay không phải đối ngươi một lần nữa tiến hành đánh giá. Ngươi hiện tại điểm này năng lực, cũng xứng gọi là lực lượng. Thế giới này quá lớn, liền tính ngươi năng lực cường đại đến cực hạn, có thể dễ dàng giết chết ngươi, cũng so 10 ngón càng nhiều. Ngươi biết cái gì là chân chính tuyệt vọng sao? Không biết. Đó là bởi vì ngươi còn không có gặp qua thiên khải. Cảm giác được dưới chân truyền đến năng lượng chấn động khúc nhạc dạo, Trần Ngang khinh thường cười lạnh, tuy rằng cơn lòng có kiêng kỵ không dám chân chính ra tay, nhưng loại công kích này khúc nhạc dạo đã đủ để cho Trần Ngang cấp cơ kiến thức một chút, cái gì là chân chính tuyệt vọng. Hắn tính tình tương đối hảo, sẽ có người đã quên hắn tương lai là thiên khải. Nguyên tử lực thổi quét mà đi, dễ dàng thẩm thấu đến cơ thân thể mỗi một tế bào bên trong, Trần Ngang tay phải hư nắm. Cẩn liền cảm giác yết hầu truyền đến hắn khó có thể kháng cự thật lớn lực lượng, tựa hồ muốn đem hắn bóp chết, hắn hai chân không tự chủ được cách mặt đất dựng lên, mà Trần Ngang lạnh nhạt nhìn chăm chú vào hắn. Thân thể tế bào khống chế không được chấn động lên, cao tần suất chấn động lực lượng xuyên thấu qua chấn kim thay đổi mảng tế bào kết cấu, trực tiếp từ phần tử mặt băng giải thân thể hắn. Sợ hai không hề ngoài ý muốn chúa tể cờ lý thức, hắn khống chế vạn vật cao cao tại thượng cảm giác, lập tức bị Trần Ngang hung hăng giẫm đi xuống. Hoàn toàn từ cái loại này không gì làm không được trong ảo giác tỉnh táo lại. Bên hai, Trần Ngang thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt, làm cơn như rơi xuống vực sâu. Ngu xuẩn, ngươi đối chân chính lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cho rằng đây là lực lượng sao? Ta cấp một cái cẩu cải tạo, nó biểu hiện cũng sẽ không so ngươi kém đi nơi nào. Vận động một chút ngươi kia cần cối ra sức suy nghĩ, ta có thể ban cho ngươi năng lực, cũng có thể tùy thời cấp đoạn. Ngươi kia hư ảo lực lượng cảm sau lưng đổ vật, mới là chân chính lực lượng. Ta mới nắm giữ chân chính lực lượng, mà ngươi bất quá là này lực lượng nô lệ. Nếu ngươi không thể vận dụng ngươi trong đầu tri thức, lãnh đạo một cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ, học được thăm dò chấn động lực lượng sau lưng chân lý, pháp tác, cho ta mang đến tân tri thức cùng dẫn dắt, ta muốn ngươi gì dùng. Trần Ngang đem cờ thật mạnh quăng ngã ở trên tường, hít thở không thông cơ hồ làm cờ sinh ra ảo giác, nhưng bên thai Trần Ngang thanh âm lại càng ngày càng rõ ràng, khắc sâu minh khắc ở hắn trong đầu. Cờ hiện tại ngươi đối ta giá trị chỉ là một cái vật thí nghiệm mà thôi, nhớ kỹ, một cái vật thí nghiệm giá trị, so với ta phòng thí nghiệm tinh tinh hảo không đến chạy đi đâu. Nếu ngươi chỉ học sẽ làm một cái vật thí nghiệm, vậy ngươi cũng chỉ dư lại vật thí nghiệm giá trị. Cho ta nhớ kỹ ngươi hôm nay nhỏ yếu cùng vô lực, gần kim trung cháo cửa thứ hai, vẫn là từ ta khống chế ngươi luyện thành, đối mặt cái này tàn khốc thế giới, ngươi là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể, nếu không phải ta cho rằng ngươi có tiềm lực. Vậy ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ là vận mệnh khống chế một cái con kiến. Kẻ hèn con kiến chi huy, cũng dám với Nhật Nguyệt làm vẻ vang. Đem lạnh nhạt vô tình cảnh cáo cũng đủ khắc sâu minh khắc ở cờ linh hồn thượng, Trần Ngang mới buông lòng ra hắn, tùy ý hắn tham lam phun ra nuốt vào mới mẻ không khí. Bên cạnh tàn thuốc đã chỉ còn lại có một cái mông cái đuôi, Trần Ngang vê khởi nó, đem tàn thuốc đặt ở cờ trước mắt. Bằng hưu của chúng ta mau tới. Trần Ngang nhẹ nhàng vỗ vỗ cờ bả vai, bình tĩnh nói, hoán lại đây khẩu khí này, ngươi liền đi nên đón bọn họ đi. Trần Ngang mỉm cười nhìn cờ đôi mắt, trong ánh mắt bình thản cùng thản nhiên làm cờ cơ hồ không rét mà run. Không có lần sau, đúng không? Cờ máy móc mà co quắp trên dưới hoạt động đầu, biểu tình sợ hãi mà chân thật. Cuối cùng hữu hảo vỗ vỗ cờ bả vai, nghe thấy bong tàu thượng truyền đến thật lớn tiếng đánh, Trần Ngang ngẩng đầu rất có hứng thú nhìn đỉnh đầu tiếng đánh phát ra vị trí, đối cờ nói, đi thôi. Đừng làm cho nhân gia đợi lâu. Từ côn thức chiến cơ nội xa xa nhìn mặt biển thượng kia tao mới tinh cự luân, dồ giờ đệ lại hữu nhĩ thai nghe hỏi, Tony, ngươi xác định đây là chúng ta tìm kiếm mục tiêu. Dồ giờ nói đem máy tính bảo tồn mục tiêu hình ảnh điều ra tới, đặt ở kia tao tiến lên cự luân bên cạnh, cẩn thận tương đối, thật sự nhìn không ra tới này xấu ngân bạch đồ trang, thiết kế cảm 10 phần cự hạng, cùng hình ảnh thượng kia tao rách tung tóe mục tiêu có nửa phần liên hệ. Ta làm vệ tinh xem xét quá này phụ cận sở hữu tàu thủy, tại mục tiêu đường hàng không thượng, lại không có ghi lại chỉ có này xấu, trên thực tế nó tựa như từ trong nước chui ra tới giống nhau. Ta tỏa định đủ ly xét. Cận di động, hắn liền tại đây xấu trên thuyền. Nó còn thật có khả năng là từ dưới nước chui ra tới, ra quét biểu hiện, này tao thuyền có phong bế tính kết cấu, một ít cấu tạo cũng cùng tàu ngầm trùng hợp. Liệp ưng ở máy móc trên cánh tay thao tác một phen, điều ra côn thức chiến cơ ra đa giả quét bản vẽ bổ sung nói, này xấu thuyền thật sự có thể lẹn vào trong nước. Nói cách khác, cần mở ra che giấu tính cũ thuyền ra biển, sau đó đổi thừa này xấu thuyền. Đem chấn kim chuyển rời đến này tao trên thuyền. 000 chiến giáp Tony phủ định nói, hắn cẩn thận vòng quanh màu ngân bạch thuyền lớn xoay vài vòng, mới nói ra bản thân phỏng đoán, ta hiểu biết cơ, kia tao phá thuyền mới là hắn chuẩn bị phương tiện chuyên trở, hắn đem tiền trở thành mệnh giống nhau, nhưng luyến tiếc hoa ở này đó địa phương. Đem tiền tiêu ở lưới giao thượng, mới là hắn lời răn. Nhưng hắn trên thuyền có vài tỷ hàng hóa, loại này phá thuyền không hề an toàn tính đáng nói, tổng phải làm một ít những mặt khác chuẩn bị đi. Liệp ưng đưa ra dị nghị. Tony nhe răng trở lại, ta sẽ. Nhưng cần sẽ không. Hảo, như vậy đại gia liền cẩn thận một chút. Dô giờ đánh gãy bọn họ tranh chấp, nghiêm túc nói, nếu làm tắt cách lạp tư được đến này đó chấn kim, kia nhân loại liền xong rồi. Chúng ta trước mắt chưa có thủ đoạn có thể phá hủy chấn kim tạo vật, mà tắt cách lạp tư hiện tại chỉ kém một khối thân thể. Ngàn vạn không thể làm hắn thực hiện được. Đây là vạ cản đã cuối cùng một đám đại quy mô chấn kim. Tony có chút không bình tĩnh, áo sang khẳng định sẽ đến nơi này. Khẳng định. Bờ rù sờ hít sâu một hơi, tiến đến bộ đàm trước đối Tony nói, Tony, không cần kêu nó áo sang. Nó cấp chính mình khởi tên là tắt cách lạp tư. Còn có, kia không phải ngươi sai. Chỉ là thiên khải lợi dụng ngươi thành quả, ta chú ý tới ngươi tinh thần áp lực. Ta không có áp lực. Tony giận dữ hét. Toàn thể trầm mặc, côn thức chiến cơ thượng một mảnh bình tĩnh. Tony tựa hồ cũng biết chính mình thất thố, hắn giải thích nói, vừa mới đối giảng hệ thống ra một ít trục trặc. Ách! Hiện tại hảo! Áo sang cùng tắt cách lạp tư là hai cái bất đồng tồn tại, ta hiểu biết chúng nó, các ngươi biết ở cùng cổ xà chiến đấu lúc sau, thân thể của ta cùng tinh thần đều ra rất lớn vấn đề. Đó là bởi vì ta ở liên tiếp sao nịu chồng chiến giáp thời điểm, bị vũ trụ chung một cổ hắc ám lực lượng cảm nhiễm tinh thần, kia cổ hắc ám khống chế ta. Nó nương ta ý thức bắt đầu dựng dục, sau đó thiên khải sáng lập nó, xử nó hoàn chỉnh. Đó chính là tắt cách lạp tư, nó khống chế ta, làm ta sợ hãi, lo âu, đi sáng tạo một cái trung tâm tràn ngập hủy diệt ý thức tồn tại. Lấy lỗ kỳ quyền trượng đá quý trung tâm trình tự làm cơ sở, tắt cách lạp tư khống chế được ta, sáng tạo áo sang. Mà áo sang thực mau bị tắt cách lạp tư cảm nhiễm, hủy hóa, thậm chí làm tắt cách lạp tư ký sinh nó. Cho nên các ngươi cho rằng tắt cách lạp tư kỳ thật là từ tam bộ phận cấu thành. Vũ trụ trung hắc ám mặt, tắt cách lạp tư, ta sáng tạo chính tự, áo sang, còn có tắt cách lạp tư hủy hóa địa cầu khi, cùng áo sang cùng nhau sinh ra tồn tại, ngoại thần. Chúng nó ba người là đối lập thống nhất, hiện tại chúng nó tam vị nhất thể cho nhau hỗn tạp, nhưng sẽ có một ngày sẽ tách ra. Chương 127, một quải càng so một quải cường. Hưu. Một tiếng, điện cơ khởi động thanh âm cùng với chân bộ tăng áp lực hoạt động, 4-5 cái cô máy chiến tranh người dừng ở thuyền lớn bong tàu thượng, Tony. Sở tắc huyền phù ở người máy mặt sau, một quả loại nhỏ phi hành khí từ người máy trên vai thoát ly, mang theo giả quét laser theo khoang thuyền bay đi. Chính xác giả quét kết cấu địa hình bị đồng bộ đưa đến Tony mũ giáp mặt giáp thượng. Tony thông qua bộ đàm giống côn thức chiến cơ báo cáo, con thuyền kết cấu thực nghiêm cẩn, nhưng giống như không có gì người. Người đều ngồi thuyền nhỏ đi rồi. Mặt sau đột nhiên xuất hiện thanh âm đem Tony hoảng sợ, hắn vội vàng thay đổi phương hướng, bốn phía cô máy chiến tranh người cùng nhau giơ lên trong tay lực tràng vũ khí, bảo hộ ở hắn trước người. Đã lâu không thấy, Tony. Ngươi này cũng không phải là nên đón lao bằng hữu hành động A. Cần đi chân trần đạp lên thép tấm thượng, từng bước một từ bong tàu phía dưới chui ra tới, đi đến Tony trước mặt. Tony nhìn cái này rộng mở vạt áo, lộ ra màu đồng cổ thượng thân, cả người lộ ra một cổ kim loại ánh sáng nam nhân, kinh ngạc hỏi một tiếng, cơ Ulysses, cơ Hắn ngữ khí thập phần không xác định, nhưng thực mau hắn liền xác nhận, nói thực ra ta cho rằng ta thay đổi liền tính kinh người, không nghĩ tới ngươi biến lợi hại hơn. Ha ha. Cơn mở ra đôi tay, đúng vậy. Mỗi lần ở trong tin tức mặt nhìn đến cái kia đại thiết thân xác, ta đều rất khó thuyết phục ta chính mình đó là sợ tác. Ngươi không làm súng ống đạn dược thương thật tiếc nuối, ta đã từng cho rằng ngươi sẽ trở thành chúng ta nghề đại nhân vật, giống bán nước Mỹ súng ống đạn dược cấp người Nga, sau đó ở bán rủ xỉ ạ súng ống đạn dược cấp phần tử khủng bố. Khơi mào chiến tranh, giống hai bên chào hàng, làm một cái làm thế giới náo nhiệt lên chiến tranh buôn lậu, sáng tạo sinh ý, thắng được lợi nhuận. Ha ha ha. Nhưng ngươi lại đi làm nguồn năng lượng, chữa bệnh. Tiểu nhị, kia chính là sinh nhi tử không lô đít lòng dạ hiểm độc tiền, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy sa đoạn. Cơn nổi giận nói, súng ống đạn dược, cho người ta mang đến hạnh phúc. Mà chữa bệnh, lại phá hủy mọi người hạnh phúc. Cơn lắc đầu thở dài một hơi, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào.